hai cái đều quá mức khẩn trương nhân, chỉ là tìm được cửa vào sẽ dùng gần một giờ, sớm mềm hóa con cặc dựa vào bạn gái hôn môi mới một lần nữa tỉnh lại, miệng âm đạo can thiệp cũng dựa vào nước miếng trơn giải quyết, mang theo vẻ này chấp niệm, thật sâu cắm vào bạn gái nhỏ gầy thân thể lúc, nàng nhịn không được thấp giọng khóc lên. Đến hắn xuất tinh lúc, bạn gái lộ ra biểu tình giống như là được cứu giống nhau. Sau vài lần, cũng đều làm hắn mất đi cùng chân thật nữ tính ái ân tin tưởng. Dần dần, trầm luân cảnh trong mơ. Mộng Dã Quân, ta, nói sai cái gì sao? Lệ Tử thấp thỏm nói đem Nại Hạ theo trong ký ức xả hồi, hắn cười cười, cúi đầu hôn nàng cặp vú cao ngất một ngụm, dùng đầu lưỡi chiêu chọc nhếch lên đầu vú, ta là đang suy nghĩ, làm sao có thể cho ngươi không khẩn trương như vậy. Bởi vì tự ti mà lòng khẩn trương cảnh, hắn từng thể hội quá một đoạn thời gian rất dài, cái loại này đồng bệnh tương liên cảm xúc, làm hắn theo đơn thuần muốn phát tiết, biến thành muốn cho Lệ Tử cảm nhận được tình yêu khoái hoạt tâm tình. Đối hắn hiện tại mà nói, cơ hồ có thể nói không có kinh nghiệm Lệ Tử là phi thường dễ dàng đối phó đối tượng, hồi tưởng trong mộng tự nhiên mà vậy học được những kỹ xảo kia, hắn cúi người xuống, bắt đầu theo Lệ Tử mượt mà vành tai xuống phía dưới tế tế hôn lên. Đẫy đà da thịt đang bị hút khi phá lệ nhuyễn bắn, hôn khắp toàn thân cũng sẽ không cảm thấy chán nản, vú giống như caramel giống nhau nhu bắn, cái mông cũng đẫy đà đến có thể cắn nuốt hết kỳ ngón tay của, càng làm cho hắn khoái trá. Là Lệ Tử toàn thân trên dưới cơ hồ hiện đầy vùng mẫn cảm, hôn đến dưới nách, đầu lưỡi dán nách phá lệ nhuyễn nộn trên da thịt trượt động thời điểm, nàng cũng đã không chịu được loạng choạng đầu, ân ân a a rất nhỏ co rút lên. Đương miệng của hắn đặt ở hồng nhạt đóa hoa đỉnh, châm ngòi mẫn cảm nhất âm hạch sau, hy bơ giống nhau dính trượt dâm thủy hoàn toàn phún ra ngoài, dính vào cái cằm của hắn. Ô, thật là mất mặt, nếm được cao trào tư vị Lệ Tử cảm thấy thẹn bưng kín mặt mình. Bắp đùi đầy đặn thật chặt kẹp lấy mai ở chính giữa Nại Hạ đầu, mấp máy thịt non dùng sức mút cắm vào một đoạn ngón giữa. Làm nữ nhân cao trào là nam tính một cái khác khoái hoạt chi nguyên, Nại Hạ hưng phấn chừng mắt trên bụng phương kịch liệt phập phồng vú, tiếp tục công kích lấy sung huyết nụ hoa, ngón giữa đồng thời dùng sức đẩy ra nhắm chặt huyệt khang, hướng hũ mật ở chỗ sâu trong đào móc. Ách ách ách, Lệ Tử phát ra cùng loại nghẹn ngào rên rỉ, cổ hướng về phía trước nâng lên, hai tay không kiềm hãm được phát chặt sàng đan. Tuyết trắng trần chuồng nổi lên mảng lớn đỏ ửng, phần eo trở xuống cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng. Rằng co hơn 10 giây, nàng mới thật dài thở một hơi, mềm nhũn ngã xuống trên giường, ha ha. Ha ha. Giống như, khoái hoạt muốn chết rơi giống nhau. Chinh phục nữ nhân thân thể rất lâu đúng là chinh phục các nàng tâm linh đường tắt, theo ướt át đóa hoa trước ngẩng đầu về sau, Nại Hạ tinh tường thấy được Lệ Tử sương mù trong ánh mắt của mảnh xuất hiện tình yêu, hắn úp sấp Lệ Tử trên người của. Lệ Tử lập tức thật chặt ôm lấy hắn, kích động hôn cổ của hắn cùng bả vai. Hắn về phía trước lùi eo, con cặc dựa vào phúc gân lực lượng ngẩng lên đâm về phía no đủ nhiều chất lỏng nhà ấm trồng hoa. Lệ Tử khóc khẽ vậy thở dốc, một mặt lung tung hôn thân thể hắn, một mặt nâng lên cái mông nghênh hợp động tác của hắn. Nhưng nàng dù sao không có kinh nghiệm gì, hơn nữa kia non mềm lỗ lồn giờ phút này cũng có chút trắng mịn quá, Nại Hạ về phía trước đỉnh ba lượt. Quy đầu đều theo đáy chậu về phía sau trượt ra. Ô, tại sao như vậy? Lệ Tử lo lắng đung đưa màu mỡ mông, cau mày dùng rộng mở thân thể đuổi theo chụp Nại Hạ con cặc. Đem thắt lưng chìm xuống một điểm, mông nâng lên. Đúng, chính là như vậy. Nại Hạ ôm nàng thấm mồ hôi trần chuồng nhỏ giọng chỉ đạo lấy, quy đầu đặt ở mềm mại khí quan ngoại bộ, chờ đợi góc độ thời cơ thích hợp. Y-a-a, thân thể chợt bị nóng rực con cặc tạo ra. Bén nhọn căng đau dọc theo căng thẳng lưng thượng phàn, Lệ Tử không kiềm hãm được tiêm gọi ra, hai tay ôm chặt lấy Nại Hạ sau lưng của. Xem ra năm đó cái kia niên đệ hơn phân nửa chính là tại cửa lung lay một chút, liền cả màng trinh cũng chưa có thể hoàn toàn phá vỡ. Nại Hạ cắm vào nháy mắt, tinh tường cảm giác được quy đầu nứt vỡ một tầng non mịn đến không dễ dàng phát giác bình chướng. So với thời trung học bạn gái như vậy làm lại chát làm hắn cũng đi theo đau đớn xử nữ lỗ lồn, Lệ Tử thân thể tốt hơn nhiều lắm. Nại Hạ dùng miệng ngăn lại Lệ Tử rên, trong ngực đặt ở trên vú của nàng, dựa vào đầu gối chống đỡ lấy trước di động về phía sau lên. Dù sao cũng là đã hoàn toàn thành thục nữ tính, thân thể lại mẫn cảm như vậy, Nại Hạ động tác mới liên tục trong chốc lát, Lệ Tử rên liền biến thành sung sướng giọng mũi, đầu lưỡi của nàng cũng trở về ứng khởi của hắn hôn môi, trao đổi hai người trong miệng mang theo tử khí nước bọt. Ân a, ta a, ta a, muốn bay lên, bay. Nại Hạ xuất tinh thời điểm, Lệ Tử bạch tuộc vậy dây dưa tại trên người của hắn, cuộn cong lại ngón chân run rẩy đạt tới không thể đếm hết lại một lần nữa cao trào. Mấp máy tử cung, đem nùng chọc địa tinh tương một giọt không dư thừa toát hút nuốt vào. Ta trước kia thật sự không biết, nữ nhân còn có thể được đến loại này khoái hoạt. Hơn 2 giờ về sau, tại khách sạn trước cửa tách ra lúc, Lệ Tử dùng ướt át ánh mắt của nhìn chăm chú vào Nại Hạ, đỏ mặt, nhỏ giọng nói như vậy. Thứ 22 chương. Này Uy, gần nhất Thiền Điền giống như trở nên đẹp a. Không phải là đổi kiểu tóc cùng càng vừa người đồng phục ấy ư, người suy nghĩ nhiều a. Bất quá là so trước kia dễ nhìn. Ta vậy mới không tin chỉ là bởi vì Mạc Thành đâu. Nhìn như vậy, Đồ Thực có thể lý trực khí tráng nhận công việc vặt khóa thứ nhất danh hiệu mỹ nhân rồi. Nhìn hơn xem Tiền Điền lời nói, không hiểu cảm thấy rất uể oải đâu. Chúng ta cực cực khổ khổ tính toán tạp lộ Lý Bảo Trì thon thả dáng người thời điểm, nhân ra thịt thịt vẫn như cũ cũng có thể mỹ lên. Bình thường loại này thuần nữ tính nói chuyện phiếm, Nại Hạ làm nam nhân là không có hứng thú cùng phong đấy, nhưng ở bên cạnh hắn Mỹ Cửu hiển nhiên không nghĩ như vậy, nàng chính là loại cụ bị đem tùy thời nghe được bát quái chuyển hoán thành đề tài năng lực nữ nhân. Có thể để cho nữ nhân từ trong ra ngoài phiêu sáng lên nguyên nhân, 89 phần 10 chính là yêu. Mỹ Cửu dùng sau lưng cái bàn vị trí nghe không được âm lượng đối Nại Hạ nói. Phải không, kỳ thật ta cảm thấy được trước Điền Tiền Bối là thật trụ cột không sai. Các ngươi này tổng là vì mấy trăm khắc sức nặng sẽ chết muốn sống nữ nhân hẳn là hào hào tỉnh lại mới đúng, ép buộc sau cùng xui xẻo hoàn là thân thể của chính mình. Nại Hạ nhìn lướt qua đối diện cái bàn ăn cơm mấy cái đồng nghiệp. Trước mặt sẽ có giảm béo giảm đến không ngực không có lỗ đít cổ điển hình ví dụ, thật không biết như vậy có cái gì tốt xem. Mỹ Cửu thực dứt khoát hướng trong miệng của mình thả một khối xoa thiêu, hàm hồ nói ta cũng không ngu như vậy, bất quá ta vận khí tốt, như thế nào ăn cũng sẽ không béo, vĩnh viễn 48kg. Hạ Xuyên tiền bối, cẩn thận kích thích đến người khác. Nại Hạ nhướng mắt, bưng lên bia uống một ngụm. Gần nhất 3 ngày nay, Mỹ Cửu thành hắn cơm chưa thời gian cố định đồng bạn, Tiểu Lâm Hạnh theo chỗ đi làm bắt đầu sẽ có chồng ở trốn tránh cảm giác của hắn. Về chuyện này Mỹ Cửu hoàn bán đùa giỡn suy đoán, nàng lúc làm việc khóe miệng có ứ thương Nga, có phải hay không là người nào ái mộ nữ nhân của ngươi đánh nàng một chút à? Nếu thật là ngươi nói tình huống, động thủ nhất định là Hạ Xuyên tiền bối ngươi. Nại Hạ không chút khách khí đáp lễ. Nói không thèm để ý đó là gạt người. Cuối tuần trước Hoàn Minh xác tại ân cần tới gần nữ nhân, như thế nào cũng không trở thành một ngày lại đột nhiên phục hồi rơi, hơn nữa hành hai má cùng khóe miệng ứ thương dùng xuất dao để giải thích thật sự có chút ngây thơ. Không có hạnh nhúng tay, 3 ngày nay xuống dưới tiếp xúc với hắn nhiều nhất tự nhiên lại biến thành Mỹ Cửu, làm hắn thực rối rắm, nếu Mỹ Cửu cùng Lệ Tử tình huống giống nhau nên tốt bao nhiêu. Một lần kia khoái trá tình yêu về sau, thứ 3 buổi tối hai người lại ước hẹn một lần. Không đợi Nại Hạ nghĩ kỹ như thế nào mở miệng, Lệ Tử liền chủ động đưa ra làm quan hệ của hai người bảo trì tại thân thể bộ phận. Bởi vì ta cảm thấy Nại Hạ ngươi còn có thể theo đuổi được tốt hơn nữ hài tử, ta. Có thể giống như bây giờ khoái hoạt đã thực thỏa mãn. Lệ Tử nói ra nguyên nhân khi biểu tình phá lệ nghiêm túc, tròn trịa trên mặt chớp động vi diệu quang huy. Lấy Lệ Tử tình hình bây giờ, nếu bị nam nhân khác biết nàng hoàn vẫn duy trì loại này kỳ quái sấp xỉ tự ti cảm giác. Chỉ sợ rất nhanh sẽ có khuyết thiếu bạn trên giường nam nhân chen chúc tới. Phi thường may mắn chính mình trước phải tay Nại Hạ thỏa mãn cười cười, xoay người đem Lệ Tử mồ hôi ẩm ướt trần chuồng lại một lần nữa áp đến dưới thân. Đáng tiếc, mặc kệ Nại Hạ như thế nào ảo tưởng, Mỹ Cửu cũng sẽ không là như vậy biểu hiện. Ít nhất nàng tuyệt sẽ không là cam tâm cùng một cái nam tính chỉ bảo trì thân thể quan hệ nữ nhân, không đến luyến ái hậu kỳ giai đoạn. Chỉ sợ này nhìn như mở ra cô gái căn bản cũng không sẽ cho nhân hiện lên nàng giường cơ hội. Đối với nàng càng quen tất, loại ý nghĩ này lại càng khắc sâu. Hồi tưởng một chút lần đó mộng, Mỹ Cửu nhưng là mặc áo cưới. Xử nữ ai, đại đa số tầm thường nhà cô gái đến nàng cái tuổi này đều phải bắt đầu lo lắng cho mình có phải hay không mị lực không đủ. Rồi, nhưng nàng tuyệt không coi ra gì. Cùng nữ đồng việc hỗ đùa giỡn thời điểm còn dám mở to hai mắt nói ra ta chính là không có giao du bạn trai a, truy của ta không thấy lên, ta xem thượng tổng đuổi không kịp. Này, hiện tại cũng không phải cứ cùng bạn trai trên giường niên đại rồi, người sẽ không như vậy đất a. Tính là không nếm thường nam nhân tư vị, tốt xấu cũng muốn làm quen một chút kỹ xảo nha, bằng không bị người chồng tương lai ghét bỏ làm sao bây giờ. Thôi đi bà ơi, bổn tiểu thư thông minh lanh lợi. Loại chuyện đó nhìn xem cũng có thể học xong. Nghe Mỹ Cửu thuật lại đối thoại của bọn họ thời điểm, Nại Hạ nhịn không được hỏi tiền bối nói nhìn xem, ách, là chỉ, chính là AVA, ngươi không cần nói ngươi chưa có xem qua. Mỹ Cửu một chút cũng không có mặt đỏ nhìn hắn, giống như xem AV học tập tương lai giữa nam nữ muốn dùng đến kỹ thuật đối với nàng mà nói lại không quá bình thường, bất quá vài thứ kia cảm giác một chút cũng không thực dụng. Nàng nói xong làm một cái muốn nâng lên đầu gối động tác, nhỏ giọng oán giận, giống kia cái gì đại giang hộ 48 tay, căn bản là tại siếp ảo thuật nha. Muốn ta đem chân nâng cao như vậy làm việc, mệt đều mệt chết đi được. Bị một nữ nhân như vậy dính tại bên người, Nại Hạ cũng không biết rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh. Mỹ Cửu cùng Tự Yêu lần đầu tiên cùng xuất hiện, chính là hạ một ngày cơm trưa. Đại khái là hứng thú chuyển rời đến nấu cơm lên, Mỹ Cửu khó được kèm theo tiện lợi. Bất quá xem nét mặt của nàng có thể đoán ra, hương vị thuộc loại người chế tác bản thân đều muốn dùng nghị lực mới có thể không ném tới thùng rác trình độ. Không biết là Mỹ Cửu nhân duyên tốt là lực uy hiếp chừng, còn lại tưởng tiếp cận Nại Hạ nữ đồng việc đều lựa chọn cơm trưa ở ngoài cơ hội, hai người chỗ ngồi phụ cận vẫn luôn thực không. Cho nên khi Tự Yêu bưng khay rất tự nhiên ngồi vào Nại Hạ bên người, ngọt ngào nói một câu kỳ quái tiên sinh, thật là tấu xảo đâu. Thời điểm Mỹ Cửu khó được lộ ra vẻ mặt mê mang. Nại Hạ, đây là ngươi muội muội sao? Muội muội, sẽ có muội muội con dế kỳ quái tiên sinh sao? Ân, ta một người bạn, Nại Hạ nghĩ nghĩ, quyết định trước thu hồi sắp không đè nén được kích động. Phải biết rằng hắn mỗi ngày giữa trưa ở bên cạnh ăn cơm có thể nói chính là đang đợi giờ khắc này, hắn quay đầu đối với Tự Yêu lên tiếng chào, cười nói cũng không tính xảo, ta kỳ thật mỗi ngày đều ở bên cạnh ăn cơm. Như vậy à? Tự Yêu cười đem thư để qua một bên, ta đây tới ăn cơm thời điểm có thể tìm ngươi sao? Nại Hạ nhìn thoáng qua trên bàn thư, là Mai Phù. Ừ, Ni Tư Mộng, đương nhiên có thể, cùng nhau ăn cũng không nhàm chán như vậy. À, đây là ta công ty tiền bối, Hạ Xuyên Mỹ Cửu. Đây là Điền Bộ Tự Yêu. Thật trẻ tuổi tiền bối đâu rồi, ta còn tưởng rằng là kỳ quái tiên sinh bạn gái đấy. Tự Yêu những lời này nói đúng là thời điểm. Đã nhăn lại mi, Mỹ Cửu nghe được bạn gái cái từ này mới rõ ràng có cảm xúc biến chuyển. Kỳ quái tiên sinh là cái gì? Nại Hạ, đây là của ngươi danh sách sao? Ta cũng không phải Nghiêu Lang, muốn cái gì danh sách à? Nại Hạ ở trong lòng oán trách một câu, có chút cười cười xấu hổ, ách. Nàng vẫn luôn gọi ta như vậy, khả năng ta trước kia là có điểm kỳ quái. Mặc kệ nữ nhân trong đó lần đầu tiên gặp mặt trò chuyện là cái gì đề tài. Đáy lòng để ý nhất định là dung mạo của đối phương. Mỹ Cửu so Tự Yêu nhìn qua hay là muốn mỹ mạo vài phần, nhưng học sinh trung học đệ nhị cấp đúng là tốt đẹp nhất niên kỳ kỳ lúc mới đầu, theo tràn ngập co giãn trong da lộ ra khí tức thanh xuân là đồ trang điểm như thế nào cũng không thay thế được đấy, cái loại này nụ hoa chán liệt mà lại không có hoàn toàn mở ra ngây thơ cảm giác cũng là này đó tại trong xã hội nhuộm dần qua nữ tính như thế nào cũng bắt chước không đến đấy. Dù cho các nàng mình cũng từng có như vậy thời điểm, nhìn đến chết đi thì giờ, là nhịn không được ghen tị. Nếu hơn nữa nam nhân này kiếp mã, như vậy, cũng đã đầy đủ khiến cho một hồi nữ nhân chiến tranh. Bất qua Mỹ Cửu cũng rõ ràng chính mình còn không có lập trường, đương Tự Yêu cùng Nại Hạ bắt đầu nóng bỏng thảo luận khởi về giấc mơ đủ loại đề tài thời điểm, nàng cũng chỉ có vừa ăn khó có thể nuốt xuống tiện lợi, một bên cố gắng tìm cơ hội sáp một câu. Hóa ra ngươi thích nữ học sinh này chủng loại hình sao? Hai người đi vào trong thang máy về sau, Mỹ Cửu có chút tinh thần sa sút hỏi. Nại Hạ biết không quản mình tại sao cố gắng, đáy lòng biểu lộ hảo cảm là rất khó đã lừa gạt nữ nhân, huống chi là loại cảm giác này bén nhạy dị thường lại đối với mình có hảo cảm nữ nhân. Hắn lắc lắc đầu, không phải tuổi cùng loại hình vấn đề, ta chỉ là vừa tốt cùng hắn có một dạng ham. Ta cũng thực thích nằm mơ người, gặp được một cái thích nghiên cứu giấc mơ, tự nhiên sẽ thật cao hứng. Tiền bối ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mỹ Cửu sờ sờ lỗ tai, có chút phiền chán bả đầu phát ở sau ót buộc thành đuôi ngựa, tốt lắm, vừa không có người khác, đừng luôn mở miệng một tiếng tiền bối đấy, thật là phiền. Hẳn là nhớ lại đêm hôm đó mộng, Mỹ Cửu bên tai có chút đỏ lên, ta cũng không ghét nằm mơ là được, bất quá làm mộng có cái gì tốt trò chuyện à, thật không rõ các ngươi. Trước mắt đột nhiên hiện lên trong mộng Mỹ Cửu trắng nõn giữa đùi hồng nộn đóa hoa, Nại Hạ cảm thấy đũng quần đột nhiên một trận căng lên. Vội vàng đem lực chú ý chuyển rời đến thang máy biến đổi đèn chỉ thị thượng. Về sau không tại thời gian làm việc thời điểm, bảo ta Mỹ Cửu thì tốt rồi. Cửa thang máy mở ra thời điểm, đi qua Nại Hạ bên người Mỹ Cửu nhỏ giọng nói như vậy. Thứ 23 chương. Ngươi và Hạ Xuyên đã đang kết giao sao? Vài ngày sau lúc nghỉ trưa đang lúc, Cổ Hạ Du ước Nại Hạ đến phòng hồ sơ hẹn hò một lần. Sau khi kích tình bình phục trong thời gian, nàng nhất vừa sửa sang lại quần áo cùng tóc, một bên hỏi một câu như vậy nghi vấn cũng không thực nặng. Nại Hạ ngây ra một lúc, lắc lắc đầu, không có, chính là cùng nhau ha ha cơm nói chuyện phiếm mà thôi. Khả năng chúng ta có vẻ nói đến. Ách, giả ngu, Du cười tại đầu chim của hắn thượng bắn một chút, toàn công ty đều nhìn ra nàng đối với ngươi có ý tứ rồi. Ngươi không thấy cái kia thầm mến của ngươi tiểu tiền đài đều đã bất hòa Hạ Xuyên chào hỏi sao? Tiểu tiền đài, nói là tùng đào thêm hội a, cô gái kia rõ ràng nhất không am hiểu chủ động truy cầu người khác loại hình, đối Nại Hạ cũng cận dừng lại ở toát ra hào cảm giai đoạn, nhưng theo nàng đối Mỹ Cửu càng ngày càng rõ ràng định ý đến xem, thầm mến Nại Hạ cũng không phải nói hưu nói vượn phỏng đoán. Quả nhiên nói cái gì nội tại tính cách đều là gạt người, Nại Hạ sờ sờ cằm của mình, thay đổi đẹp trai phía trước tốt mấy người phụ nhân đều nói qua hắn là người tốt. Lại chưa từng hưởng thụ qua như bây giờ ký có bạn trên giường còn có nữ nhân tranh giành tình nhân đãi ngộ. Đây chính là trước kia nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Ngươi cẩn thận suy nghĩ a, nghiêm túc kết giao lời nói, tổng yếu chọn một đấy. Dù hôn một cái gò má của hắn, ta đi ra ngoài trước. Ngươi tối nay trở ra. Nại Hạ gật gật đầu, tại nàng đi tới cửa khi đề cao âm lượng hỏi Du, ta. Làm như thế nào chọn mới tốt à? Du xoay thân đối mặt với hắn, trên mặt hiện ra thuộc loại Elise lõi đời vẻ mặt, nàng trầm mặc vài giây, mới nhún vai, trả lời ta chỉ biết là ngươi chắc chắn sẽ không chọn ta. Này là đủ rồi. Thứ 24 chương. Thời tiết dần dần nóng lên, tự yêu đồng phục cũng tránh thoát mỏng áo lông cùng áo khoác trói buộc, trực tiếp hiện ra tại ngày xuân dương quang xuống. Từ lúc mới bắt đầu 3-4 ngày một lần, đến 2 ngày một lần, lại đến bây giờ mỗi ngày giữa trưa đúng giờ xuất hiện. Công ty lời đồn đãi trên bảng rất nhanh liền nhiều hơn về Nại Hạ tân nội dung. Lục bộc, nghe nói Mộng Dã tên kia phi thường lợi hại đâu rồi, trong công ty có hai người tại truy hắn đều ngại không đủ, Hoàn Câu dẫn đã đến một cái xinh đẹp nữ học sinh. Đúng vậy a, bọn họ nói tới nói lui, liền cả Hạ Xuyên đều chen miệng vào không lọt đâu. Thật đáng thương, gần nhất Tùng Đào đều thay đổi tiểu tụy, bị hai cái đối thủ giáp công, cùng mục tiêu sắp không nói nên lời rồi. Đó cũng là vấn đề của nàng, hiện tại cũng không phải là có nam nhân mới hẳn là chủ động niên đại. Trong công ty khó được xuất hiện một cái soái ca, nhân lại thật đàng hoàng, không thừa cơ hội này, về sau cũng chỉ có thể tham gia thân cận rồi. Ha ha, ngươi sẽ không cũng muốn ra tay đi à nha? Kia thật không có, cạnh tranh quá kịch liệt ta mới sẽ không đi vào tự đòi mất mặt. Bất quá, có thể cùng hắn tới một lần thể nghiệm một chút đồ cũng không tệ. Ha ha. Ta đều có điểm động tâm đâu rồi, hiện tại thân thể mảnh như vậy tráng dân đi làm đều nhanh tuyệt chủng, lần trước đi xem mắt, giới thiệu cho của ta đối tượng liền cả Tây Trang đều chống đỡ bất mãn. Này nếu cùng một chỗ, ta hưng phấn kính còn chưa lên ra, phòng trừng hắn liền đoạn thắt lưng rồi. Ân, là chậm chút lại đến tốt lắm, cầm trên tay văn kiện, Nại Hạ quyết định là trở về chờ một lát lại đến có vẻ chẳng phải xấu hổ. Đã hơn nửa tháng chưa từng làm mộng rồi. Diện mạo nhưng thật ra vẫn như cũ tại chậm rãi phát sinh biến hóa, hiện tại hắn đã không quá tin tưởng trong gương chính là cái người kia chính là mình, nhưng lấy ra trước kia ảnh chụp đối lập, nhưng vẫn là tìm không thấy rõ rệt bất đồng. Mặc dù là cao hứng việc, nhưng cẩn thận sâu muốn, vẫn cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Không biết có phải hay không là thụ Nại Hạ bên người ba cái nữ tính hình thành quỷ dị kết cấu ảnh hưởng, Lệ Tử tại mỗi tuần một lần cùng hắn hưởng thụ giao hoan lạc thú đồng thời. Cũng bắt đầu tích cực tham dự nghiêm chỉnh thân cận yến hội. Xem ra là đã biết nam nhân mang tới lạc thú sau, cũng bắt đầu nghiêm túc vì mình lâu dài tương lai quyết định. Này hơn nửa tháng chỉ cùng Lệ Tử đã làm hai lần, cùng Du đã làm một lần, đối Nại Hạ mà nói trình độ như vậy căn bản không thể phát tiết dị thường nhanh chóng tích tụ lên tình dục. Hắn có chút khổ não phát hiện trước mắt bên người ba cái nữ tính thế nhưng không có một cái nào có thể bang trợ hắn giải quyết tính dục phương diện phiền muộn. Đương nhiên nguyên nhân căn bản hay là đang hắn, nếu hắn có thể quyết định thật tốt truy Mỹ Cửu hoặc là thêm hội chung bất kỳ một cái nào, chỉ sợ nhiều nhất chỉ cần một tuần có thể sao định người yêu quan hệ, cố gắng một chút lời nói, thẳng đến gôn cũng không phải quá khó. Khả hắn vẫn không bỏ được buông tha cho tự yêu cái mục tiêu này. Tiến cảnh thong thả không có nghĩa là không có hy vọng, mỗi lần hắn đều như vậy an ủi mình, sau đó trong đầu sẽ thoáng hiện nàng váy dài hạ lộ ra thẳng tắp hai chân. Hắc Miệt phía trên lộ ra da thịt tượng đồ sứ trắng giống nhau tinh tế lóa mắt. Hắn không phải không thừa nhận, thuần túy theo trên thân thể khát cầu mà nói, tự yêu so với hai nữ nhân khác cũng không chiếm quá lớn ưu thế, dù sao thêm hội tốt đẹp cửu cũng đều là hắn thích mỹ nhân loại hình. Chính là trên tinh thần cái loại này bị chặt chẽ hấp dẫn cảm giác, hắn tại cái khác trên thân người chưa bao giờ cảm nhận được quá. Chỉ là nhìn ánh mắt của nàng, nghe nàng dùng thanh âm dễ nghe nói xong có liên quan mộng chuyện tình, có thể liên tục cả đời cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Bất kể thế nào tưởng, hắn tưởng mục tiêu theo đuổi đều là do yêu. Nhưng là, hắn không hiểu như thế nào theo đuổi nàng, vừa đến trước mặt nàng, hắn sẽ có loại biến trở về từ trước tự ti vụng về cảm giác của mình. Đây cũng chính là hắn lâm vào cổ quái tình trạng trung ương tìm không thấy đột phá khẩu nguyên nhân căn bản. Suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Nại Hạ một lần nữa thu lại văn kiện, lại hướng vừa rồi phòng làm việc của đi đến. Sao mở cửa, bên trong vài cái âu eo đều lộ ra ôn nhu mỉm cười, toàn không có vừa mới nghe được bát quái bầu không khí. Hắn quan sát một vòng, cái kia nói xong muốn câu dẫn mình phải là trung gian cái kia cao gầy âu eo, ách. Trường còn có thể, không cần chỉ nói là nói a. Hành động a, ta rất khỏe câu dẫn, ở trong lòng oán trách. Nại Hạ gật gật đầu, đi ra khỏi phòng. Tại tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, hắn sẽ bởi vì dục vọng không chiếm được thỏa mãn mà hướng về thêm hội hoặc là mỹ cửu bên trong một cái dao động a. Làm không đến lừa gạt thân thể loại chuyện đó, thực đã tới rồi khi đó, liền nghiêm túc cùng nàng lui tới a. Nại Hạ khổ não nhu nhu mi tâm, bắt đầu nghiêm túc ở trong lòng tương đối thêm hội tốt đẹp cửu. Có khả năng là tại trong mộng thưởng thức qua mỹ cửu thân thể duyên cớ. Tình dục phấn khởi thời điểm đến làm so sánh, lựa chọn cuối cùng rất tự nhiên dừng ở thêm hội trên người. Cuối tuần, ước nàng ra đi thử một chút nhìn kỹ. Thứ 25 chương. Quen thuộc hạ xuống cảm về sau, Nại Hạ mở mắt. Không cần làm gì xác nhận, hắn cũng biết, đây là mộng. Nhảy xuống giường, nhìn một chút bốn phía, là phi thường ấm áp nữ tính phòng ngủ, một ít trang sức phẩm thoạt nhìn giá trị xa xỉ, nhưng phòng ngủ diện tích cũng không lớn. Hẳn là thuộc loại một cái giai cấp tư sản dân tộc gia đình nữ nhi. Trước hết nghĩ tới, chính là phán đoán nữ nhân vật chính thân phận. Hắn đi hướng giá sách, bắt đầu tìm kiếm lấy gì khả năng biểu lộ thân phận tư liệu. Rất nhanh, hắn liền thấy một quyển cùng loại tương sách ghi lại bộ, viết đã từng các học sinh sắp chia tay chúc phúc các loại nói. Phong bì thượng viết người cầm được tên, Lai Hộ Cạn Hương. Trước mắt lập tức hiện ra cô gái kia thân ảnh kiều tiểu, hắn nghĩ nghĩ. Có chút kinh ngạc tiến vào cạn hương trong mộng. Rớt ra ngăn kéo, thấy quả nhiên là phấn màu trắng hệ đáng yêu phong cách nội y, Nại Hạ cười khổ lắc lắc đầu, nghĩ cạn hương có thể dùng gầy yếu đến khái quát thân thể đường cong, đối lần này cảnh trong mơ cảm thấy có chút bất mãn. Thác cùng từ yêu lâu như vậy thảo luận phúc, Nại Hạ đối phệ mộng người cũng có đại khái hiểu biết, mặc dù lớn bộ phận đều là suy đoán, nhưng không ít đã tại trên người hắn chiếm được nghiệm chứng. Dựa vào hắn trả lời. Lấy trước mắt hắn giai đoạn, bất kể là cảnh trong mơ là trong giấc mộng chuyện tình, đều không phải là hắn có thể hoàn toàn khống chế đấy, hoặc là nói, không phải của hắn tầng ngoài ý thức có thể hoàn toàn khống chế đấy. Chôn sâu ở nhân đáy lòng lực lượng, chỉ có tại trong giấc mộng mới có thể có đến hoàn toàn phóng thích. Như thế giải thích trong hiện thực cả người lẫn vật vô hại Nại Hạ vì sao lần đầu tiên nằm mơ liền tàn nhẫn hành hạ đến chết đồ ăn Mỹ, hắn trước kia đối với tìm kiếm cái lạ hướng văn tự cùng hình ảnh từng có một trận cuồng nhiệt si mê. Nói vậy đáng sợ mầm móng chính là vào lúc đó trồng, cho trận kia trong mộng nở rộ thành tiên diễm thực nhân hoa. Thuyết minh này nhà lý luận cũng không phải bạch kiếm tiền nhuận bút đấy, Nại Hạ nhớ tới ngày hôm qua tự yêu cho hắn mượn cái kia bản mộng tiềm thức thần bí ngôn ngữ duy lôi na. Tạp tự đặc, nhịn không được cười lên. Tiềm thức a, thật đúng là thâm ảo gì đó. Nại Hạ cầm lấy trên bàn ảnh chụp, trong hình cạn hương đại khái chỉ có 12-13 tuổi, mặc lam bạch giao nhau đáng yêu đồng phục. Đối với màn ảnh làm ra tư thế chiến thắng, tươi cười rực rỡ làm người ta mắt mờ. Xem trong hình dáng người, cạn hương này chừng 10 năm trong thời gian, nhưng thật ra không phát dục nhiều lắm a. Chẳng lẽ ta trong tiềm thức cũng có yêu thích tiểu loli thành phần? Nại Hạ có chút nhức đầu nhu nhu huyệt thái dương, hắn đối loại này thiên ấu phong cách nữ nhân hẳn là không có hứng thú mới đúng a. Lúc này, ngoài cửa truyền đến ô ô tiếng kêu rên. Kèm theo trầm muộn cứng rắn đế giày đạp tại thảm nền tatami thượng thanh âm. Đây là có chuyện gì? Hắn nghi ngờ đứng lên, đúng dịp thấy cửa phòng bị một cước đá văng ra. Trong khung cửa xuất hiện, là một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên, Mặc đai đeo ngực cùng quân màu xanh biếc chát chân khố, trên chân đạp một đôi rách dưới cũ quân dày. Mà trong ngực của hắn ôm thật chặt nhất cô gái, mang theo cũ nát lao công cái bao tay tay trái gắt gao đè xuống miệng của hắn. Cô gái mặc thực thanh lương quần đùi tay áo ngắn, tóc ướt nhẹp hiển nhiên mới tắm qua, trần trụi hai chân liều mạng dẫy giụa, nhưng vẫn là bị ôm mang vào phòng ngủ. Nại Hạ ngơ ngác nhìn, cô bé kia, rõ ràng chính là trong hình cạn hương, thoạt nhìn tối đa cũng liền trưởng thành một điểm, tuyệt đối còn là một trong nước sinh. Mà hai người kia, thế nhưng ai cũng nhìn không tới hắn. Đây là có chuyện gì? Lần này cảnh trong mơ, chẳng lẽ ta là người đứng xem? Không cần, không cần, buông, buông, cạn hương đơn bạc thân thể bị trực tiếp ném đến tận trên giường, còn chưa kịp bắn lên, đã bị thanh niên kia nhào tới ngăn chặn. Tham Lam môi lập tức bắt đầu ở trắng noãn cổ chung quanh hôn hút. Cưỡng gian, xem ra đây là cạn hương mình làm ác mộng a. Bất quá xem này trình độ chân thật, hơn phân nửa là quả thật phát sinh qua bi kịch. Nam nữ bác đấu dần dần đạt tới kích liệt nhất trình độ, cạn hương hẳn là có đã tham gia vận động xã đoàn, mảnh khảnh hai chân không tưởng được hữu lực, hình thể cơ hồ là nàng gấp đôi bán phạm tội cưỡng gian vẫn như cũ không chiếm được hôn môi ở ngoài tiện nghi, ngược lại tại thân thủ đi cởi quần đùi thời điểm bị đầu gối của nàng đội lên bụng, đau kêu lấy cuộn thành một đoàn. Số nữ nhân, ta giết chết ngươi, thanh niên kia chu lên bắt lấy cạn hương tóc, hung hăng một cái tát đánh tới, ngay sau đó làm nhiều việc cùng lúc. Liên tục quạt hơn 10 bàn tay. Hai má lập tức sưng lên, cạn hương cũng bị đánh váng đầu chuyển hướng, một chút nhuyễn ngã xuống giường. Thanh niên kia thở hổn hển, hung tợn đem quần đùi bái đến chân hóa, tiếp theo Tham Lam nhìn chằm chằm thiếu nữ giữa đùi bạo lộ ra mềm mại hoa viên. Hẳn là khẩn trương duyên cớ, hắn hiểu ba bốn xuống, mới đem mình dây lưng ngăn, cởi quần xuống về sau, vẫn chưa có hoàn toàn cương con cặc bạo lộ ra, hắn dùng tay khuấy động hai cái. Che kín tờ máu ánh mắt của gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ tách ra bên đùi. Cứ việc như vậy, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn cứng. Xoa xoa mồ hôi chán, hắn đơn giản bò đến trên giường, đem quy đầu đưa đến cạn hương anh sắc mỏng trong môi, qua lại liếm. A, a, thiếu nữ rên rỉ đã tỉnh hồn lại, đột nhiên phát hiện tanh hôi nam bộ phận sinh dục liền bãi tại chính mình giữa môi, nhất thời thét lên hé miệng, một ngụm cắn. Thanh niên thật nhanh về phía sau né ra. Nhưng vẫn là bị sợ ra nhất ót mồ hôi lạnh, hắn cáu giận đi lên nhéo cạn hương tóc, hung tợn hướng bên cạnh trên tường đánh tới. Một tiếng trống vang lên, lại một thanh âm, lại một tiếng, màu trắng trên tường nhất thời để lại nhất mau vết máu. Không cần, a, đánh không lại nam tính khí lực thiếu nữ rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ, hai tay vung tưởng muốn đẩy đối phương ra. Không nghe lời ta sẽ giết ngươi, thanh niên run rẩy thanh âm uy hiếp. Nhéo cạn hương tóc đem đầu nàng đè vào dưới háng của mình, cho ta liếm. Nhanh chút. Con cặc đã hoàn toàn mềm hóa, nhiều nếp nhăn co rúm ở âm nang phía trên, bao bì vẫn chưa hoàn toàn thốn khai, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy xúc tiểu quy đầu. Nại Hạ nhìn thanh niên kia bẩn thỉu giữa đùi, nghĩ rằng mùi vị đó nhất định rất khó ngửi. Cạn hương chíu khởi cái mũi, thiên mở đầu, khốc khấp nói không cần. Thật là thúi, ô ô, a. Lại là trên tường hung tàn một chút va chạm, thiếu nữ ý thức phản kháng tại đau đớn cùng mắt hoa trung biến mất hầu như không còn, rốt cục tại lại bị xả hồi sau trương khai run rẩy môi anh đào. Đụng tới răng nanh lời nói, ta liền đem ngươi thiết nát cho chó ăn. Thanh niên trắng bệch nghiêm mặt song tay đè chặt cạn hương cái gáy, khom người dùng hơi chút cứng rắn hơi có chút con cặc tại môi của nàng trung quấy. A, a, a, nôn, khổ sở cạn hương phát ra muốn nhổ ra thanh âm. Miễn cưỡng vẫn duy trì cầm thả lỏng, đầu lưỡi tránh né áp bách vào quy đầu. Đem nàng tay áo ngắn theo bả vai gạt đi, lộ ra bộ ngực cận có một chút hở ra, không có bao nhiêu mỡ bộ ngực đỉnh, liền cả kiều tiểu hồng nhạt nụ hoa cũng không thể so nam tính đầu vú lớn hơn bao nhiêu. Nại Hạ ở một bên mắt không chấp nhìn, rõ ràng là không thích này loại này ngây thơ thân thể mới đúng, khả xôi trào thú tính lại chân thật làm con cặc cứng rắn, cơ hồ muốn nhịn không được nhìn này cường bạo trường hợp tay mình dâm lên. Nằm xuống, nhanh chút, con cặc vừa mới cương đến có thể cắm vào trình độ, thanh niên liền trực tiếp đem cạn hương đá phải trên gối đầu. Không cần, thỉnh tha cho ta đi. Hai tay ôm giữa đùi nguy hiểm vùng, cạn hương đem mặt chôn ở áo gối lý khàn khàn cầu xin tha thứ. Hỗn đản, nhanh chút đem mông mân mê đến. Hung hăng một cước đá vào chưa trồng chất khởi mỡ nhưng đã có rất tròn hình dáng trên mông đít, cạn hương cả người run rẩy đem cái mông nâng lên. Cả người giống mèo nhỏ bị hoảng sợ giống nhau cong lên lưng, cuộn thành một đoàn. thanh niên thở hổn hển quỳ gối mông của nàng về sau, giúp đỡ con cặc hướng trắng noãn mông trong thịt lấp đầy. Căn bản không có ướt át miệng âm đạo không hề cắm vào khả năng, thanh niên phiền chán dùng sức, ngược lại đau chính mình nhe răng nhếch miệng. Đáng giận, chết tiệt kỹ nữ, đem một miệng lớn nước miếng lau tại trên mặt đầu chim, thanh niên lại ôm cạn hương eo nhỏ. Lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một cái mang theo cảm giác say hùng hậu nam trung âm, cạn hương, ngươi đã ngủ chưa? Như thế nào không để ý tới ba ba? Thanh niên kia sắc mặt của nhất thời trở nên trắng hơn, hắn cương ở nơi nào vài giây, theo sát sau bồn nàn một quyền nện ở trên tường, thật nhanh mặc quần áo tử tế, nhảy lên bàn học, mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài. Cạn hương rốt cục giải phóng cả người sợ hãi, gào khóc mà bắt đầu, ba ba. Ba ba, oa a a. Cảnh tượng trước mắt theo tiếng khóc này vặn vẹo, xoay tròn co rút lại đến nại hạ trong tầm mắt, thu nhỏ lại, ngay sau đó, chợt vỡ vụn thành vô biên hắc ám. Lại sáng lên lúc, cảnh tượng đã xảy ra biến hóa vi diệu, là kia căn phòng ngủ, chung quanh trang sức lại đã hoàn toàn thay đổi, treo trên tường thần tượng minh tinh áp phích, mặc học sĩ trang phục cạn hương lộ ra mỉm cười ảnh chụp liền xảy ra trên bàn sách. Không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa cảnh tượng phát sinh qua nguyên nhân, cửa sổ phòng ngủ bên ngoài hạn lên phòng trộm lan. Đối với bàn trang điểm gương nhìn thoáng qua chính mình, mơ mơ hồ hồ gương mặt, cùng cường tráng cao lớn giống như một con gấu vậy thân thể, xem ra, lần này rốt cục là chân chính thuộc loại nại hạ cảnh trong mơ rồi. Nằm trên giường cạn hương chăn đá văng hơn một nửa, một cái tinh tế trắng nõn lõa lui người ở bên ngoài, lộ ra một ít phiến màu trắng quần lót. Trên trán của nàng tất cả đều là mồ hôi, cau mày, khéo léo miệng hơi hơi mở ra, càng không ngừng phát ra sợ hãi rên rỉ. Nại hạ suy đoán, vừa rồi chính mình khả năng chính là tại nàng làm trong ác mộng. Cạn hương cũng không phải có thể liếc mắt một cái mút ở nam nhân tầm mắt mỹ nữ, hơi tính trẻ con ngũ quan sẽ chỉ làm không hề lương ham mê đại thúc đôi mắt tỏa ánh sáng. Nhưng trên người nàng cái loại này mảnh mai khí chất nhưng ở mỗ ta dưới tình huống thực có thể kích phát nam nhân thu tính, tỉ như quần áo xốc xếch vẻ mặt thống khổ hiện tại. Dù sao, đây chỉ là giấc mộng mà thôi, loại ý nghĩ này dễ dàng liền đánh tan nại hạ đáy lòng do dự, tựa như đồ ăn mỹ giấc mộng kia trong tình hình giống nhau. Tích tụ dâm niệm dần dần hội tụ thành âm u nguy hiểm uế lưu, lẩn quẩn nhằm phía đầu óc của hắn. Hắn sống giật mình thủ đoạn, bỏ đi y phục trên người, cười gằn đi hướng trên giường còn đang trong ác mộng rên rỉ cạn hương. Gần nhất nhìn rất nhiều thư, ách nội tư đặc, cáp đặc mạn quyển kia cơn ác mộng tâm lý cùng sinh lý vừa vặn còn chưa khỏe tốt đọc qua một lần, lần này phát tiết sau, không bằng liền đi xem như vậy một hồi cường bạo sẽ biến thành cạn hương như thế nào mộng yểm a. Giao trái tim để lướt qua lãnh khốc câu tiến cử trong óc, nại hạ chậm rãi vén chăn lên, dùng ánh mắt một tấc tấc vuốt ve cạn hương bạo lộ da trắng noãn da thịt. Đại khái là không có tiền đột hậu kiều đường cong mang tới bồi thường, cạn hương thân thể có gần với tự yêu non mịn làn da, nại hạ cúi đầu, lập tức liền ngửi được mùi thơm ngát sữa tắm hương vị, nếu không phải nhận thức nàng, chỉ sợ hiện tại hắn sẽ cho rằng này kiều tiểu khả ái thiếu nữ vẫn là cái học sinh trung học đệ nhị cấp. Thay thủy thủ phục đứng ở tự yêu bên cạnh, cũng sẽ không có vẻ quá mức đột ngột, ngược lại bởi vì dáng người nguyên nhân càng giống như tự yêu niên muội. Nhất định là không có nam nhân giúp ngươi xoa nắn qua nguyên nhân. Về sau trở nên lớn lời nói, ký phải cảm tạ ta. Thấp giọng nói xong, nại hạ cẩn thận đem chăn đẩy sang một bên, ngồi ở giường vừa thưởng thức cận mặc nội y thiếu nữ mê người tư thế ngủ. Bó chặt quần cộc phía trên là rất nhiều hiện đại nữ nhân đều cảm thấy hâm mộ tinh tế vòng eo. Đai đeo ngực bởi vì ngủ mà phát mặt nhăn cuồn cuộn nổi lên, vừa mới lộ ra nhợt nhạt lõm xuống rốn. Đã phát dục qua bộ ngực ở lưng nội tâm bộ quả thật nổi lên một cái độ cong, bất quá tự hồ lấy này vú lớn nhỏ đến xem, mua bra cũng sẽ làm nhân viên cửa hàng cảm thấy khó xử. Ách, thật đúng là không sờ qua như vậy bình bộ ngực, không biết có biết dùng hay không lực có thể đè vào xương sườn. Nại hạ chậm rãi bắt tay theo dưới lưng di động đi lên, làn da tay cảm thập phần tinh tế. Mang theo một điểm mồ hôi, ẩm ướt say sưa giống như có thể đem lòng bàn tay mút ở. Theo độ dốc tăng lên, ngón tay lập tức cảm giác được càng thêm non mềm da thịt, rất nhanh, hắn lại đụng phải đính đoan nụ hoa, nơi đó hiển nhiên cũng chưa trưởng thành bao nhiêu, ngón tay khe hở kẹp lấy về sau, tựa như kẹp lấy một viên mềm đậu đỏ. Loại này chưa chín vú, không hiểu cho hắn một loại mới mẻ kích thích, thở dốc không tự chủ liền dồn dập. Lúc này, cạn hương vi cuốn lông mi vỗ hai cái. Mở ra mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, theo một cái cổ xưa ác mộng, tiến vào một cái mới mẻ trong cơn ác mộng. nàng lập tức thét lên bắt được đang ở xoa lấy nàng kiều nhỏ bộ ngực cánh tay của, không chút do dự hai chân đá hướng nại hạ. Hẳn là trong trí nhớ sợ hãi cùng hiện thời kinh hoàng đã xảy ra trọng điệp, cạn hương kịch liệt dùng rằng, cũng bắt đầu lên tiếng kêu cứu, ba. Mau tới cứu ta, có người ở phòng ta, cứu mạng a. Nại hạ chính là hung hăng đè xuống bộ ngực của nàng, ngón tay dùng sức kẹp lấy mềm mại đầu vú, cũng không bất kể nàng đá phải trên lưng hắn chân của, cũng không bất kể nàng thét chói tai. Đây là mộng, không sẽ có người tới cứu ngươi đấy. Tàn nhẫn khoai ý theo trong lòng trải qua, nại hạ mơ hồ ý thức được, chính mình chính đang chuẩn bị thực thi hung ác, mới là đáy lòng nhất thời mong đợi phát tiết. May mắn, là dâu Ria một nữ nhân, nại hạ gợi lên khóe môi, nhìn cạn hương bởi vì kêu cứu không người đáp lại mà hoảng sợ đáng thương mặt, bắt lại đơn bạc ngực đai đeo, tê một tiếng xé mở thành một đoàn nhiều nếp nhăn vài rách. Cạn hương hai tay bảo vệ trước ngực, hướng góc giường vị trí thẳng đi. Thân thể cong lên ý đồ dùng chân bảo vệ mình. Bất quá rời xa vận động xã đoàn tiến vào thành phần tri thức cuộc sống sau nữ thể đã không có cái gì lực lượng, nại hạ thập phần thoải mái mà liền đón nàng đá tới hai chân đánh tiếp, quần lót căn bản không có xuống phía dưới cởi, mà là trực tiếp hướng hai bên xé mở. Cứu mạng a, có ai không, ai tới mau cứu ta. Cạn hương đã sợ đến khóc lên, dụng cả tay chân hướng giường một chỗ khác leo đi. Biết nàng không có khả năng thoát được đi. Nại hạ chậm gì gì đứng lên, đung đưa đã cương phân thân, hướng cửa chậm rãi đi đến. Cầm lấy chốt cửa liều mạng lay động, khóa cửa lại không chút nào mở ra dấu hiệu, cạn hương tuyệt vọng quay đầu lại, dựa vào ván cửa ngã ngồi tại thảm nền tatami lên, khóc khấp lắc đầu cầu xin không cần. Không nên tới. Trong đầu chớp động vừa rồi thanh niên kia đơn giản thô bạo động tác, nại hạ một phen nhéo cạn hương tóc dài, dẫn theo nàng đứng lên, một quyền đánh vào nàng dạ dày. Ô ách! Chân trụi nữ thể nhân thống khổ mà cuộn thành một đoàn, run rẩy quỳ rạp dưới đất. Đem mái tóc dài của nàng chiến nơi cổ tay, nại hạ lại đem nàng nhắc tới, một tay kia theo nàng dưới nách xuyên qua, hung hăng vặn chặt nàng mềm mại đầu vú. Đau, đau quá, buông ra, buông, tìm không thấy tránh ra sau lưng nam nhân phương pháp tốt, cạn hương phí công dùng mình chân trần đạp nam nhân chân. So với cường bảo. Hoàn toàn tiêu diệt trước mặt nữ nhân chống cự ý thức ý niệm trong đầu ngược lại chiếm thượng phong, nại hạ hít vào một hơi, buông ra đầu vú nàng, một quyền đánh vào nàng này một bên xương sườn viền dưới. Cạn hương kêu thảm hướng bên kia ngã xuống, lại bị tóc của mình kéo lấy, vẫn duy trì rời không được nam nhân ôm ấp nghiêng lối đứng. Không, không nên đánh. Ô ô, một tay ôm lạc chắc, một tay ôm bị xả đau ra đầu, cạn hương lắc đầu, lệ rơi đầy mặt xin tha. Rắt tóc của nàng đem nàng kéo về bên giường, nại hạ một trường tát tại trên mặt của nàng, phiến nàng trên thân té ngửa tại bên giường. Cỡi ngực của nàng, hắn trầm mặc đem con cặc phóng ở trước mặt của nàng, ngón tay nhàn nhã đùa bỡn vành tai của nàng. Cạn hương khóc thút thít đem mặt nâng lên, nhìn tiếp cận chính mình môi quy đầu, thống khổ chiếu khởi mi. Nại hạ cười cười, đối với phần eo của nàng lại là một quyền. Loại này theo tiềm thức ở chỗ sâu trong đạt thành phát tiết làm cho hắn phá lệ hưng phấn, thậm chí cảm thấy được dưới thân nữ nhân nếu có thể lại phản kháng một trận liền thật tốt quá. Đáng tiếc, cạn hương đã hoàn toàn bị hắn đánh tan, nàng khóc khấp ngẩng cao đầu, há hốc miệng ra, vụng về liếm thượng dương vật của hắn. Loại này không hề kỹ xảo đáng nói bú liếm căn bản không thể giải quyết hắn thiêu đốt ham muốn, nại hạ hai tay chống đỡ giường, đem cạn hương đầu đè vào bên giường, trước sau diều bãi eo. Đem miệng của hắn làm như tính khí đút vào lên. Cạn hương cái miệng nhỏ nhắn căn bản cất chứa không dưới to lớn con cặc, đút vào mới ngay từ đầu, quy đầu liền trực tiếp đụng vào nàng khoang miệng chỗ sâu nhất, nàng khó chịu ho khan, muốn nôn mửa, lại bị nam nhân lãnh khốc hù dọa, chỉ có thể yếu đuối mở to miệng mình, nhẫn nại lấy thô bạo đùa bỡn. Đối chỗ sâu nhất mềm cổ họng sinh ra hứng thú, nại hạ mỗi một lần đều dán đôi càng trên cắm thẳng vào đến dùng sức cũng vô pháp xâm nhập hoàn cảnh. Mới đem phân thân về phía sau rất ra, vài chục cái về sau, quy đầu liền thành công xâm nhập một cái mới hẹp hòi lỗ trong cơ thể bên trong, nơi đó cơ bắp trơn mềm còn có lực mấp máy, chỉ là sáp ở bên trong, liền thoải mái hắn cả người run lên. Nhưng hắn dừng lại thời gian càng dài, cạn hương liền càng thống khổ, loại này thâm hầu cắm vào đối không hề kinh nghiệm nàng mà nói không khác nhất chàng tai nạn, nước miếng nồng nàng ít có thể hô hấp, yết hầu dị vật cảm cùng không thể nuốt xuống tra tấn càng làm cho nàng cơ hồ ngất. Nàng chỉ có khẩn cầu này chuyện đáng sợ sớm đi kết thúc. đáng tiếc Nại Hạ tính toán cũng là trực tiếp cứ như vậy liên tục đến xuất tinh. Dài dòng thời gian trôi qua, Cạn Hương liền cả cằm đều cảm giác chết lặng thời điểm, miệng cự vật đột nhiên lay động, bị tạo ra yết hầu ở chỗ sâu trong mạnh dưới vào nhất luồng nhiệt lưu. Ô, nàng phí công dùng hai tay phụ giúp nam nhân thô ráp rắn chắc đùi, vô lực cảm thụ được tinh dịch từng cổ một rót vào thực quản ghê tởm cảm giác. Mấp máy yết hầu sinh ra hấp lực đem trong dương vật sau cùng một giọt tinh dịch cũng trá lấy ra, Nại Hạ thỏa mãn hừ, chậm rãi đem dính đầy nước miếng con cặc rút ra. Quy đầu vừa ly khai, Cạn Hương liền ho kịch liệt mà bắt đầu, màu trắng chất lỏng cũng chia không ra là nước miếng là tinh tương, bừa bộn dính tại môi phụ cận. Coi nàng thưởng thức, cứ việc bị bắt buộc bú liếm hoàn bị đánh cả người đau đớn, ít nhất nam nhân bắn đi ra, toàn bộ hẳn là đều đã xong a. Nàng cúi đầu, nức nở lấy tay lưng chùi miệng rác cùng hai má, chờ đợi nam nhân rời đi, ác mộng kết thúc một khắc kia. Đây mới là chỉ bắt đầu mà thôi, Nại Hạ khàn khàn nói. Này không thuộc về hắn thanh âm lộ ra một cỗ không nói ra được dữ tợn, vô cùng gián hợp này tràn ngập bạo lực phát tiết chi mộng. Cạn Hương còn chưa hiểu lại đây, đầu đã bị dựa vào ở trên mặt đất, to con nam nhân đùa nghịch nàng kiều tiểu trần chuồng cũng không so đùa bỡn búp bê cố sức bao nhiêu, đã vô lực chống cự nàng rất nhanh đã bị bãi thành mân mê mông quỳ trên mặt đất cảm thấy thẹn tư thái. Nàng thân thủ che dưới háng của mình, tuyệt vọng làm cuối cùng cầu xin, van cầu ngươi. Xin không cần. Nại Hạ trả lời là quất vào nàng trên mông đít bàn tay. Mãi cho đến hở ra mông thịt bị quất màu đỏ bừng, Cạn Hương mới rốt cục tuyệt vọng buông lỏng tay ra, bưng kín mặt mình, lên tiếng hào khóc lên. Lộ ra phần mờ u thật sự không giống như là một cái thành thục nữ tính bộ dáng, thừa thất bộ lông che lấp đấy, là cơ hồ không có gì độ dày thiền sắc ngoại âm, trung ương đóa hoa hoàn vẫn duy trì sáng rõ hồng nhạt, ngón tay tạo ra bí môn về sau, bộc lộ ra là thuần khiết non mềm xử nữ hũ mật. Cửa vào thịt non lây dính lấy trong suốt ánh sáng màu, thật chặt rúc vào một chỗ, liền cả một điểm khe hở cũng không có lộ ra. Rất nhanh, này động khẩu nho nhỏ sẽ nghênh đón cái thứ nhất người xâm lăng rồi, Nại Hạ chế trụ hông của nàng, liếm phát khô môi, bắt đầu tiến vào Cạn Hương thân thể. Kia vốn là thu hẹp lỗ lồn hoàn thập phần khô ráo, mặc dù có số lớn nước miếng tại trên mặt đầu chim đảm nhiệm dầu bôi trơn, mũi nhọn vẫn như cũ cảm nhận được làm hắn cảm thấy phát đau lực cản. Y, Nại Hạ vào trong dùng sức thời điểm, Cạn Hương duỗi thẳng cổ phát ra gần như tắt thở vậy rên rỉ, đạp sàn hai chân cơ hồ muốn đem thảm nền tatami đảng phá, cả người cơ bắp buộc chặt hảo giống sẽ gãy mất huyền. Muốn như vậy sáp đến chỗ sâu nhất, Nại Hạ chịu đựng bao bị kéo xuống cực hạn đau đớn, ôm lấy cái mông của nàng dùng sức vào trong đỉnh đi, màng trinh bị nhất cm xanh liệt đến cực hạn, đi theo, phá qua máu tươi hứng lấy trơn sứ mệnh. Ngày ngắn con cặc cái đinh giống nhau hung hăng đính tại được bảo hộ hơn 20 năm hoa tâm thượng. Trải qua lấy trên đời này xử nữ rất có thể là thống khổ nhất thất thân phương thức, Cạn Hương thê lương gào thét, một bàn tay thân hướng phía trước không trung, cũng không biết bắt được cái gì nàng sở tưởng tượng ra được cứu tinh. Còn có gần nửa đoạn con cặc lưu ở bên ngoài, Nại Hạ hít một hơi thật sâu, tạp chặt thắt lưng chắc hai tay của. Cả người đều đi theo dùng sức phương hướng đè lên. Bụng dán lên cái mông của nàng, quy đầu trực tiếp đâm vào một cái chân mềm chặt chẽ tràn ngập co giãn chỗ, Nại Hạ thư sướng gầm rú lấy, chuyển động phần eo tại xử nữ trong tử cung lật khuấy. Cạn Hương thét chói tai dần dần mỏng manh đi xuống, thắt lưng trở xuống bộ phận đều giống như đã không thuộc về mình giống nhau, chỉ có liên tục không ngừng đau đớn dọc theo xương sống trèo lên, làm đầu óc của nàng đều trở nên chết lặng. Mà Nại Hạ đã căn bản không để ý chuyện khác, hắn dùng ngón cái đào xới Cạn Hương đạm màu trà hậu môn, thô bạo đùa bỡn non nớt trần chuồng, mặc kệ đáy lòng trào ra âm u khoái cảm tràn ngập đến toàn bộ trong ý thức. Thứ 26 chương. So với đồ ăn Mỹ một lần kia mộng, Nại Hạ lần này lúc tỉnh lại, cũng không có cảm thấy nhiều lắm đối kinh ngạc của mình cùng đối trong mộng thô bạo hành vi lo lắng. Không chỉ là trong mộng Cạn Hương cũng chưa chết đơn giản như vậy. Cũng bởi vì hắn đã thành thói quen cảnh trong mơ này có thể làm hắn giải sầu lý do. Đương một người có thể tại một cái không có bất cứ chuyện gì cần phải hắn thực tế phụ trách thế giới muốn làm gì thì làm thời điểm, phụ tội cảm sẽ giống bãi biển xa vẽ giống nhau nhanh chóng bị cọ rửa đến không để lại bất cứ dấu vết gì. Như vậy một lần phát tiết, tựa hồ thật có trợ ở hắn rửa sạch tích tụ áp lực cùng dục niệm, theo trong đệm chăn đi lúc đi ra, thân thể cảm thấy không thể nói thoải mái. Đi trên đường đi làm. Hắn bắt đầu suy đoán, lúc này đây phệ mộng, sẽ làm hắn được cái gì? hắn đã dần dần đoán được có được đồ vật gì đó cũng không nhất định là hắn giờ phút này nghĩ phải lấy được đấy, mà càng có khả năng là hắn sâu trong tâm linh sở khát cầu đấy. Dù sao nhìn nhiều như vậy thư, hắn cũng hiểu được mộng loại vật này rõ ràng cùng tiềm thức đồ chơi này quan hệ rất tốt. Về phần trong tiềm thức mong muốn là cái gì, chỉ sợ trên đời còn không có vài người có thể tại chính thức được đến phía trước chuẩn xác không có lầm nói ra. Như hắn dự đoán giống nhau, cạn hương xin nghỉ, bất quá có vẻ làm hắn hết ý là, xin nghỉ là phụ thân của nàng, hơn nữa, là nghỉ dài hạn, ít nhất một tháng nghỉ dài hạn. Hắc Mộc bộ trưởng rất ít cho phép bộ hạ nghỉ ngơi lâu như vậy, lần này lại dị thường sảng khoái đồng ý, còn tại trong điện thoại an ủi đối diện vài câu. Đồng thời xin nghỉ còn có cái kia cùng đồ ăn Mỹ có nhất chân trưởng phòng, ách. Cùng với nói là xin phép còn không bằng nói là bỏ bê công việc, Hắc Mộc bộ trưởng đánh điện thoại của hắn cũng không đả thông, theo trầm xuống sắc mặt của xem, cái kia trưởng phòng tốt nhất có thể lấy ra một cái giải thích hợp lý, bằng không, dùng Mỹ cựu trong lời nói, hắn nhất định sẽ tại xuất hiện ở công ty sau trong vòng một phút thu được khai trừ cần toàn bộ thủ tục. Bất quá, cơm chưa đem chuyện này làm như một cái rất nhỏ bát quái đến đàm luận nại hạ tốt đẹp cửu đều không ngờ rằng, cái kia trưởng phòng về sau thật sự sẽ không xuất hiện ở công ty nữa chung. Không có công ty sẽ vì nhất phạm nhân giữ lại chức vụ của hắn, cùng cảnh sát chuyên gia tại phòng khách lý trao đổi một cái buổi chiều sau, trưởng phòng biến thành trước trưởng phòng. Nghe nói, là cưỡng gian, bị bắt hiện hành, liền cả chống chế cũng không được đâu. Tiếp thụ qua cảnh sát theo thông lệ đề ra nghi vấn về sau. Cổ Hạ Du lén lút hướng nại hạ tiết lộ tin tức này, nghe nói hắn ẩn núp tại người bị hại trong nhà thẳng đến đêm khuya, thật là đáng sợ. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Cưỡng gian, nại hạ trong lòng chợt đánh cái đột, hắn đột nhiên liên tưởng đến cạn hương xin phép, nếu như là tiềm nhập gây, tất nhiên muốn đối với đối phương hết sức quen thuộc mới được. Cái kia trưởng phòng còn có quá quấy nhiễu tình dục cạn hương tiền khoa, không thể đắc thủ thẹn quá thành giận đi cường bảo cũng không phải là không được. Bất quá kia cái trung niên mập mạp hẳn là không phải là người như thế mới đúng, mình có đầy đủ tiền tài đi mua đến trẻ tuổi thân thể để giải quyết tính dục, sẽ không có nhân tuyển trạch bí quá hóa liều. Huống chi mục tiêu cũng không phải cái gì đại mỹ nhân. Có lẽ, là ta đã đoán sai a, cạn hương hẳn là chỉ là đơn thuần xin phép mới đúng. Nại hạ rất hiếu kỳ tâm tạm thời cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi, rất nhanh liền đem chuyện này ném đến tận sau đầu. 3 ngày sau. Cạn hương phụ thân của đến đại nộp nàng đơn xin từ chức. Mộng giã nại hạ được bổ nhiệm làm tuyên truyền khóa tân trưởng phòng. Thứ 27 chương. Khóa, trưởng, Mỹ cửu cố ý kéo dài phát âm, mang trên mặt kỳ quái ý cười, trước mặt tiện lợi giảm xanh sao thoạt nhìn so trước kia đã khá nhiều, có thể thấy được thủ nghệ của nàng đã ở đột nhiên tăng mạnh. Này này, Mỹ cửu, ta nói ngươi hoàn giống như trước đây bảo ta là tốt rồi. Rốt cục ở trong công ty thoát khỏi Hạ Xuyên tiền bối sự xưng hô này, tuy rằng còn không có gì chân thật cảm giác, nhưng vừa chuyển chức vị chính liền trực thăng trưởng phòng nại hạ rốt cục tại Mỹ cửu trước mặt có hoàn toàn thoải mái tâm tính. Đương cho tới nay làm đáy lòng của hắn cảm thấy không được tự nhiên tiền lương chênh lệch nghịch chuyển sau, hắn đột nhiên cảm thấy Mỹ cửu so trước kia đáng yêu rất nhiều. Quả nhiên trước đủ loại lấy cớ kỳ thật đều là vấn đề mặt mũi sinh sản hậu thế. Người lần trước không phải hỏi ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Mỹ cửu nhìn chung quanh, xác định tự yêu cùng thêm hội này nhất hảo số 22 đại tình địch đều không có sau khi xuất hiện, thần bí hề hề nói, ta thác bằng hữu dò xét một chút, sự tình rất thú vị nha. Ta biết ngay, Mỹ cửu nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Nại hạ nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nhìn về phía nàng. Trưởng phòng cưỡng gian nữ nhân kia, thực đúng là lai hộ. Mỹ cửu nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói. Bằng hữu ta vừa mới tham dự vụ án lần này, phạm nhân công đã uống một chút rượu sau, đầu nóng đầu, thừa dịp lai hộ xuất môn đổ rác thời điểm tiềm nhập phòng ở, kết quả tránh ở căn chứa đồ lý đang ngủ. Đã đến nửa đêm tỉnh lại, quỷ thần xui khiến liền âm thầm vào lai hộ phòng ngủ, kết quả thấy nàng đang ở làm ác mộng, chăn cũng đá phải thượng, nội y cũng cuốn loạn thất bát tao, nhất thời nhịn không được, liền đem nàng. Ách, như vậy, kỳ quái là căn cứ hắn công đảo. Lai hộ toàn bộ hành trình đều không tỉnh lại nữa, căn cứ xem xét, nàng cũng không có bị dược vật gây tê, bất quá này tuyệt không gây trở ngại đối hành vi phạm tội phán định, cũng không sao nhân quan tâm. À, Mỹ cửu lại nghĩ tới cái gì giống nhau, mặt có chút đỏ lên, hắn còn nói món kỳ quái việc, bất quá cũng là cùng hành vi phạm tội bản thân quan hệ chuyện không lớn tình. Nghe nói lai hộ bản thân còn không có quá kinh nghiệm, cưỡng gian vụ án phát sinh sau cũng quả thật kiểm tra đến đó dặm mới mẻ xé rách thương. Khả Trường Phong lại kiên trì tỏ vẻ hắn căn bản không có cảm giác được màng trinh, song việc sau cũng không có gặp Hồng. Nàng ha ha nở nụ cười, đỏ mặt thấp giọng nói, ta người bạn kia nói chỉ sợ là bởi vì hắn bao bì quá dài không cảm giác. Khả hiện trường quả thật không có để lại lai hộ vết máu, xem như vụ án này một cái khác kỳ quái địa phương a. Nại Hạ cười khan hai tiếng, gầy đẩy hai cái cơm ăn đi, kia. Tuyên truyền khóa là rất cần phải nam tính làm chủ quản sao? Đây coi như là uyển chuyển hỏi, tại sao phải đến phiên hắn tân chức? Lần này đưa tới bao nhiêu người ghen tị chỉ sợ đếm cũng đếm không xuể. Mỹ Cửu giảo hoạt cười cười, con mắt lóe sáng lòe lòe không biết che giấu tin tức gì, nếu ta nói a, nhất định là Hắc Mộc bộ trưởng coi trọng ngươi. Thế nào, muốn hay không khách mời một phen Ngưu Lang an ủi một chút buồn khổ lão bà trong tịch mịch tâm. Nếu đối tượng là Hắc Mộc cảnh tử lời nói, làm một phen Ngưu Lang cũng không tệ a. Đương nhiên ý tưởng này không thể để cho Mỹ Cửu biết, Nại Hạ sờ sờ đầu, giả bộ ngây ngô biểu tình, như thế nào an ủi nữ nhân ta khả một chút cũng không hiểu, nếu không Mỹ Cửu ngươi cùng ta luyện tập một chút. Mỹ Cửu mặt của đằng một chút hồng thành hai khối dáng đỏ, cầm lấy chiếc đũa gõ một cái tay hắn lưng, đừng đừng xoay xoay nói ai, ai muốn cùng ngươi luyện tập a? Nhân gia chính thanh xuân mỹ mạo, mới không cần nhân an ủi. Nói tới đây. Bị cố ý thông báo một đống lớn việc vặt vãnh thêm hội cuối cùng chạy tới nhà ăn, Nại Hạ thăng chức chuyện tình lại kiên định quyết tâm của nàng, nhất xác định vị trí của hắn, liền không chút do dự bưng khay đã đi tới. Nếu tự yêu tại thì tốt rồi, Nại Hạ thở dài, ít nhất như vậy hắn cũng có thể đi đàm về mộng đề, mà không cần dính vào đến đả kích ngấm ngầm hay công khai cùng bay nữ nhân trong chiến trường rồi. Đại khái là cảm thấy tuổi thượng không tạo thành quá đại uy hiếp. Mặc dù biết Nại Hạ tối lộ cốt biểu đặt ra hào cảm cái kia đúng là tự yêu, thêm hội tốt đẹp cửu vẫn như cũ đem lẫn nhau làm như uy hiếp lớn nhất. Chưa từng hưởng thụ qua có người vì mình tranh giành tình nhân, Nại Hạ cũng là còn có thể duy trì bàng quan hảo tâm tình. Chúc mừng Mộng Giã quân vinh thăng trưởng phòng, tiểu tiểu lễ vật bất thành kính ý, thỉnh nhận lấy. Thêm hội ngồi xuống liền lấy ra một cái thủ công may tinh xảo vật trang sức, cười khanh khách đưa cho Nại Hạ. Quên chuẩn bị lễ vật Mỹ Cửu trừng mắt nhìn. Xem ra trong lòng ít nhiều có chút hối hận thất sách. Những ngày qua lại đây, Nại Hạ cũng đã nhìn ra, tuy rằng thêm hội sánh bằng cửu tính cách thượng hướng nội e lệ, nhưng theo đuổi nam tính lòng của Thái Phương diện đến xem, sánh bằng cửu cần phải tích cực khá hơn rồi. Nếu không phải gần nhất cùng tự yêu quan hệ phát triển làm Nại Hạ có tiến một bước chờ mong, hắn chỉ sợ sớm đã không chống chịu được thêm hội kia ngập nước xấu hổ mang khiếp ái mộ ánh mắt. Quả nhiên nam người hay là tối ăn một bộ này. Nếu ba người ai đều không cần buông tha cho nên tốt bao nhiêu a. Nại Hạ thưởng thức đối diện hai cái mỗi người mỗi vẻ mỹ nhân, cảm giác mình nếu có thể càng không xỉ một ít thì tốt rồi, cùng hai người bọn họ đều kết giao qua sau lại theo đuổi tự yêu, tuổi thượng nói không chừng liền tránh hợp thích nữa nha. Cái kia, làm chúc mừng, buổi tối ta mời ngươi ăn mì. Mỹ Cửu âm lượng không cẩn thận nói quá cao, đưa tới chung quanh mấy bàn người nhìn chăm chú, nàng vội vàng bổ sung. Ta một tay tài bồi hậu bối thăng trước rồi, mời khách cũng là phải nha. Tài bồi, nếu mỗi ngày tu không xong máy tính xem như tài bồi, hoặc là lần này hắn được tấn thăng là tin tức an toàn khóa trưởng phòng lời nói, hắn cố gắng có thể nhận đồng một ít. Lần này phệ mộng, đổi lấy chỉ là một lần siêu việt lẽ thường tấn trước sao. Nại Hạ có chút mê mang ở trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi, đáy lòng luôn cảm thấy, có cái gì hắn không nhận thấy biến hóa, chính đang lặng lẽ phát sinh. Hắn thật không ngờ, thay đổi nhân sự cũng không có đến đây kết thúc. Mộng Giã Nại Hạ nhậm chức tuyên truyền khóa trưởng phòng một tuần lễ sau, nguyên tuyên truyền khóa viên chức Vĩnh Diệp Ma Lý tuyên bố hôn tin từ chức, khoa trưởng Tiểu Giã Điền từ kỳ nhân xâm chiếm công khoản bị cách chức. Hạ Xuyên Mỹ Cửu điều nhập tuyên truyền khóa nhậm khoa trưởng, Tiểu Lâm Hạnh nhập thay Vĩnh Diệp Ma Lý, Tùng Đào thêm hội chính thức trở thành bộ nhân viên viên chức, trước sân khấu từ tân tiến công nhân viên tiếp nhận. Đang ở vì tuyên truyền khóa hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ hết đường xoay sở Nại Hạ đối như vậy điều động đương nhiên đầy cõi lòng cảm kích, nguyên bổn chính là chịu không nổi trưởng phòng quấy rầy mới rời đi tuyên truyền khóa Mỹ Cửu một chút là được hắn không thể không dựa vào trợ lực, hơn nữa điều động sau phòng làm việc của Lý, bốn gã cấp dưới có một nửa đều trở nên cảnh đẹp ý vui, đối với nam nhân mà nói thật sự là thập phần tuyệt vời chuyện tình. Duy nhất khuyết điểm, chính là chợt gia tăng lượng công việc làm hắn cùng với cổ Hạ Du mất đi yêu đương vụng trộm rảnh rỗi. Thường thường xuất hiện xã giao cùng biến thành thái độ bình thường tăng ca cũng để cho tiền điền lệ tử dần dần đảm ra cuộc sống của hắn. Sau trong hơn 10 ngày, Nại Hạ đều không có tiếp xúc được nữ nhân mềm mại thân thể. Hắn có chút khổ não phát hiện, mình đã đến ngửi được mỹ cửu mùi vị nước hoa sẽ cảm thấy tính dục bộc phát luống cuống bộ. Nhưng thật sự không thể tại ba cái mục tiêu chung làm ra lựa chọn, Nại Hạ đành phải đem hy vọng ký thác vào chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa cảnh trong mơ thượng. Chỉ cần trong mộng xuất hiện là một không sai biệt lắm nữ nhân là tốt rồi, mỗi ngày đi ngủ trước, Nại Hạ đều ở đây thành tâm cầu nguyện. Thứ 28 chương. Mấy ngày nay ăn cơm, dường như không thêm hội nữa à? Nại Hạ thượng một chút cơm chưa đang bận lấy cùng Từ Yêu trao đổi về Nhã Các bố. Ừ, Phổ Sâm giấc ngủ cùng nằm mơ quyển sách kia lòng của được, cũng không quá để ý thêm hội vắng họp, nhưng hợp với 4-5 ngày không có xuất hiện, đã thành thói quen Nại Hạ không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vậy thì có cái gì, cái kia nữ học sinh hôm nay cũng không có tới. Mỹ Cửu tự nhiên đối đề tài này không có hứng thú, khó được hai người cơm trưa, nàng trò chuyện cơ bản đều là hai người một ít việc nhỏ. Nại Hạ bĩu môi, điền bộ gần nhất chính là ngẫu nhiên mới tới một lần, thêm hội khả cơ bản không có vắng họp quá. Cho dù bộ nhân viên đem sở hữu tạp vụ ném cho nàng, nàng cũng có thể bài trừ xuống dưới ăn cơm trưa thời gian, hai ngày này nàng dường như mình ở văn phòng ăn cơm hộp. Mỹ Cửu lộ ra một cái vi diệu tươi cười, thực bình thường, vậy nói rõ nàng rốt cục tiến vào cái vòng kia rồi, bên kia văn hóa chính là văn phòng dùng cơm. Trừ bỏ ta ngươi gặp qua người nào việc bộ viên chức xuống dưới ăn cơm xong. Nghĩ như vậy, có vẻ như thật đúng là như vậy. Thật sự là kỳ quái phòng làm việc của văn hóa. Ngươi không cùng bọn họ cùng nhau ăn qua sao? Nại Hạ tò mò hỏi. Mỹ Cửu hừ một tiếng, thực không thục nữ nhướng mắt. Cái loại này vòng luẩn quẩn, ta khả một chút hứng thú đều không có. Người loại tính cách này chạy tới lăn lộn trước chàng, tương lai rất tệ a. Nại Hạ cười nhắc nhở nàng cho tới nay giơ tay nhấc chân toát ra vi diệu cảm giác yêu việt làm hắn thậm chí có chút kỳ quái, vạn nhất đắc tội thượng cấp, thì phiền toái. Mỹ Cửu cười híp mắt theo dõi hắn, dùng ngón tay tại môi trước ngoéo một cái, cố ý làm ra quyến rũ thần thái, ngươi chính là ta thượng cấp a, không đắc tội ngươi không phải tốt. Có phải hay không a, mộng, dã, khóa, trưởng. Ân, thực không xong, thêm hội nếu không xuất hiện nữa, kiếp mã sẽ toàn trực đến Mỹ Cửu bên kia đi a. Nại Hạ nhìn Mỹ Cửu xinh đẹp tươi cười, trong lòng một trận rung động, dường như về tới cái kia vì một người nữ sinh mỉm cười thật hưng phấn đến cả đêm không thể đi vào giấc ngủ thời niên thiếu đại giống nhau. Ý thức được thêm hội khác thường, chính là lần này khoái trá cơm trưa không lâu về sau. Tại trên hành lang, Nại Hạ vừa ra thang máy, vừa vặn bắt gặp muốn đi một đầu khác thêm hội. Hắn đang muốn cười cùng nàng chào hỏi, liền thấy trên mặt của nàng lộ ra cơ hồ có thể nói là thương tâm biểu tình. Nàng nhanh chóng cúi đầu, cúc một cái tiêu chuẩn 90 độ cung, thanh âm có chút hàm hồ nói trưởng phòng ngài hảo. Sau đó liền nhanh chóng xuyên qua cửa thang máy trước, cơ hồ là tiểu bào đi xa. Nại Hạ nghi hoặc nhìn bóng lưng của nàng, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Nàng đơn bạc hai vai luôn luôn tại co rúm, giống như đang khóc giống nhau. Hắn tìm cổ Hạ Du nói bóng nói gió hỏi vài câu, cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng, thêm hội nhân rất xinh đẹp, tính cách lại thích, hẳn không phải là bị những người khác khi dễ, chẳng lẽ là cảm thấy hắn và Mỹ Cửu đã sắp kết giao cho nên chính mình chủ động lảng tránh. Dựa vào hắn trả lời, thêm hội không phải là người như thế, nàng đối một cái tin cậy bạn trai thậm chí trượng phu kỳ vọng có thể nói bao trùm tại phần công tác này phía trên. Nếu Nại Hạ theo đuổi nàng lại chính thức xác nhận quan hệ, chỉ cần nói một câu, nàng liền sẽ lập tức từ chức bắt đầu làm toàn chức chuẩn phu nhân. Hơn nữa Mỹ Cửu nhất thời do dự không tiến lên lập tức, đúng là thêm hội cơ hội tốt nhất mới đúng. Chẳng lẽ là mình lực hấp dẫn giảm xuống? Nại Hạ nhìn phản xạ hình chiếu thủy tinh, rất nhanh liền đẩy ngã này thiết tưởng, nếu như là thay lòng đổi dạ lời nói, căn bản không nhu phải thương tâm khóc cái gì à? Tổng không biết là Mỹ Cửu đối với nàng làm cái gì a? Liền cả này hoang đường lý do đều giả tưởng đi ra, Nại Hạ chính mình đều không nhịn cười được. Có lẽ là trong nhà xảy ra chuyện a, đợi việc đi qua thời gian này, tìm một cơ hội hảo hảo hỏi nàng một chút là được. Tiếp nhận hạnh giao lên văn án, Nại Hạ rất nhanh liền cắt đã đến công tác hình thức. Thứ 29 chương. Cuối tuần thời gian bị vài cái xã giao chiếm hơn nửa, còn dư lại hạng nhất, chính là thăm lai hộ cạn hương. Nại Hạ luôn cảm thấy cạn hương gặp được hẳn là cùng hắn tại trong giấc mộng chuyện làm có liên quan, trong mộng hắn tuy rằng không có gì cần áy náy, nhưng trong hiện thực ảnh hưởng là sẽ làm hắn cảm thấy khó chịu. Huống chi là cái loại này gặp được, đối với bảo thủ nữ tính mà nói, xác thực nhất chàng tai nạn. Trưởng phòng, người thật đúng là, ách, ra ngoài ta dự kiến hảo tâm đâu. Cùng hắn ứng phó rồi sở hữu ứng thủ mỹ cựu tự nhiên cũng cùng đi này hạng nhất, như vậy nại hạ cũng cảm thấy an tâm một ít, bằng không hắn tự mình một người đối mặt cạn hương lời nói, chỉ sợ rất khó duy trì vẻ mặt bình thường. Cạn hương là gia đình độc thân, phụ thân vì công tác suốt ngày bôn ba, nhấn vang chuông cửa về sau, nhìn đến mở cửa là cạn hương bản nhân, nại hạ cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Tất cũng không kể gặp được cái dạng gì khúc chiết, cuộc sống hoàn muốn tiếp tục. Cạn hương so với trước lúc làm việc càng gầy yếu đi một ít, hai gò má hơi hơi lõm xuống, đáy mắt lộ ra âm trầm mệt mỏi, nàng xem mang theo hoa quả nại hạ, cảm kích cúi đầu mỉm cười, nhường ra cửa trước, thấp giọng nói một câu, mời vào. Tọa ở trên ghế salon, trầm mặc gần 2 phút, mới từ mỹ cửu mở miệng phá vỡ trầm mặc. Cái kia, Lai Hộ, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Ân, đã không sao. Cạn hương cúi thấp đầu, mảnh khảnh 10 ngón dây dưa cùng một chỗ, trắng nõn trên mờ u bàn tay hiện lên màu xanh mạch lạc. Nại hạ hé miệng, mới phát hiện mình dây thanh phát ra thanh âm có chút khắc chế không nổi khẩn trương khàn khàn, các đồng nghiệp đều thực quải niệm ngươi. Kỳ thật. Cũng không cần thiết từ trước đấy. Cạn hương trầm mặc vài giây, tại rũ xuống tóc dài trung ương khẽ lắc đầu một cái, ta không có khả năng đi trở về. Bà nói, muốn mang ta đi địa phương xa xa, chúng ta hai người phụ nữ. Yên lặng, bắt đầu cuộc sống mới. Thanh âm của nàng mang theo chút tính trẻ con, mang theo chút cảm xúc hóa giọng mũi, tựa như một cái bị ủy khuất lại không muốn tại trước mặt đại nhân biểu lộ ra đứa nhỏ, thực cảm tạ các ngươi có thể tới xem ta. Ta, thật sự không có gì. Mỹ cửu do dự một chút, hỏi miệng vết thương cái gì, thật sự rất sao. Ta nghe bằng hữu nói, người nói mình bị đánh thật sự thảm. Tên hỗn đản nào thật sự là quá ghê tởm. Cất cao âm điệu lý vừa đúng ra nhập nghĩa phẫn điền ưng yếu tố, không thể phủ nhận nàng kỳ thật xa so với chính mình biểu hiện ra bộ dáng càng thêm thông minh. Cạn hương siết chặt hai tay, hai vai không thể khắc chế đầu giật mình, nàng ngẩng đầu. Dùng biểu tình khốn hoặc xem lên trước mặt đã từng đồng nghiệp, ta không biết muốn nói như thế nào. Nàng dừng vài giây, lấy tay che lại ánh mắt, khuỷu tay xanh tại trên đầu gối, ngữ khí đột nhiên trở nên kích động, ta Minh Minh. Minh Minh bị như vậy, tàn nhẫn như vậy đối đãi, khả. Khả tỉnh lại phát hiện chính là nằm mơ. Vì sao, tại sao phải có tàn khốc như vậy chân thật như vậy mộng. Nàng ngẩng đầu, nước mắt tại trên gương mặt chảy ra sáng trong dấu vết. Ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng, ta không phải là bị trưởng phòng cưỡng gian, ta là tại trong mộng bị người thi bạo rồi. Nhất định là như vậy, ta căn bản không có cảm giác đến trưởng phòng đối với ta làm qua cái gì, trên người ta. Ta nơi đó, thân thể ta ở chỗ sâu trong, giữ lại đều là trong mộng người nam nhân kia tạo thành thống khổ. Nàng nức nở giơ tay lên bưng kín mặt, nhưng là không ai tin tưởng ta, bọn họ đều chẳng qua là cảm thấy ta thụ đả kích quá lớn. Bà thậm chí muốn mang ta đi làm tinh thần xem xét, ta nói đều là thật. Đều là thật. Mỹ cửu hoàn toàn không rõ cạn hương nói, đành phải xin giúp đỡ vậy nhìn nại hạ, nhỏ giọng nói này, mộng cái gì ngươi không phải thực thành thạo sao. Cũng tôi nói hai câu a. A, này, nại hạ gãi gãi đầu, Lai Hộ, ta vẫn tin tưởng ngươi, mộng loại vật này, bản thân chính là thực huyền diệu. Hiện tại cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng khoa học giải thích không phải sao. Cạn hương hai mắt đẫm lệ thả tay xuống, làm bộ đáng thương nhìn nại hạ, thật vậy chăng? Ngươi tin tưởng ta sao? Sẽ không thấy ta là tại nổi điên sao? Nại hạ theo trong bao lấy ra vừa mua được ban đêm suy nghĩ an đức liệt. Lạc Khắc, đưa cho nàng, nếu có thể, tĩnh hạ tâm nhìn một cái cùng cảnh trong mơ có liên quan thư, có lẽ, ngươi có thể đột nhiên tìm được chữa trị phương pháp của mình cũng nói không chừng. Cạn hương hai tay ôm thật chặt quyển sách kia ôm ở trước ngực, nghiêm túc gật gật đầu, cảm ơn ngươi, mộng dã quân. Trên đường trở về, Mỹ cửu dùng có chút phi diệu giọng của hỏi hắn nha, nại hạ, mộng cái gì này nọ, thật sự như vậy có ý tứ sao? Luôn nghe ngươi cùng điền bộ nói tới nói lui, ta đều không thế nào biết làm mộng đâu, ngẫu nhiên làm một lần, cũng rất khó nhớ rõ ở. Nại hạ không biết phải như thế nào nói với nàng, nói thật khẳng định là không được. Đành phải hàm hồ đem đề tài mang tới, mộng kỳ thật chính là thế giới kia. Như người vậy tưởng, liền sẽ cảm thấy thức kỳ diệu. Thế giới kia, sao, Mỹ cửu đột nhiên nghiêng đầu, nhìn nại hạ gò má, gió thổi khởi sợi tóc dán tại nàng trơn bóng trắng nõn gò má của thượng. Làm sao vậy, trên mặt ta có cái gì sao? Nại Hạ ngượng ngùng sờ sờ mặt, hỏi. Không có gì, Mỹ Cửu mấp máy hồng nhuận đôi môi, đem trên mặt sợi tóc đẩy ra, ta chẳng qua là cảm thấy, so với thế giới kia, ta còn là thích hiện thực thật nhiều. Thứ 30 chương. Thật lâu không có thủ dâm qua, nắm cương con cặc, ánh mắt chành xem tivi Lý Trần Chuồng con hát vặn vẹo Trần Chuồng, Nại Hạ lại tìm không thấy một điểm cảm giác hưng phấn. Khuấy động vài chục cái, hắn uể oải về phía sau ngưỡng đến, nằm ở đệm chăn bên cạnh, đưa chân đem khăn tay hộp đá qua một bên. Không xong, khẩu vị bị nuôi điêu nữa nha. Cạn hương chuyện tình bao nhiêu cũng ảnh hưởng hắn, hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy, dựa vào hiện hữu toàn bộ đã đầy đủ thật tốt sống được, trong cuộc sống sau này, cho dù không làm mộng cũng không có gì à. Nhìn thoáng qua cương hạ thể, Nại Hạ cáu giận kéo cao quần lót, tổng có thể tìm tới con đường đấy, hắn có chút phiền muộn an ủi chính mình, chui vào ổ chăn. Không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tóm lại thêm hội xem ra là buông tha cho tiếp tục cạnh tranh đi xuống, như vậy đang cùng tự yêu nhất thời không có thể có tiến hơn một bước phát triển dưới tình huống, Nại Hạ bắt đầu nghiêm túc lo lắng tốt đẹp cựu kết giao khả thi. Liền cả chính hắn đều có chút cáu giận loại này không giải thích được do dự, nếu là lúc trước, có một xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ sinh tỏ vẻ hào cảm, hắn nằm mơ đều sẽ cười tình, nhưng bây giờ hoàn có tâm tư lo lắng muốn hay không nhận, quả nhiên là nam nhân thói hư tật xấu đang tác quái a. Đến đây, lại là loại cảm giác này, chẳng lẽ chỉ có chưa thỏa mãn dục vọng thời điểm, cảnh trong mơ năng lực mới có thể phát huy được sao? Nại Hạ có chút căm tức mở mắt ra, nhất thời có chút không thích ứng loại này xa lạ huyền phù vậy thể nghiệm. Vừa mở mắt hắn liền phát hiện mình chính phiêu tại giữa không trung, chung quanh thế giới đều một mảnh mơ hồ, tràn ngập hồng nhạt sương mù, trong sương mù có làm người sợ hãi tối đen bóng dáng đang bay nhanh xoay quanh. Này, là của người nào ác mộng sao? Mộng có khả năng phản ánh xa so nhân khi tỉnh lại nhớ bộ phận phải nhiều, chẳng qua này trong giấc mộng phản ánh đi ra ngoài này nó có bao nhiêu là hiện thực có bao nhiêu là ảo tưởng sẽ rất khó nói. Nhìn phía xa một mảnh phấn trong sương mù chớp động quang mang, Nại Hạ do dự một chút, vung song trường hướng cái kia như là cửa ra địa phương phiêu tới. Thân thể vừa tìm hiểu kia trắng xóa thông đạo, trọng lực liền nháy mắt phát huy tác dụng, hắn kinh hô một tiếng, ngã ghé vào bóng loáng mộc chế trên sàn nhà. Sàn nhà là thực thượng đẳng tài liệu, là người nhà có tiền. Hai tay chống đỡ khởi thân thể, Nại Hạ ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện mình chính ghé vào trên hành lang. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Gần nhất mộng muốn hay không như vậy thái quá a? Ở trong lòng oán trách, Nại Hạ một gian phòng tiêu sái quá. Là rất truyền thống cùng thức hào trạch, hẳn là cảnh trong mơ mà không phải là thực tế duyên cớ, hai bên kéo môn đều không chút sức mẻ. Xem ra nằm mơ nhân cũng không biết kéo phía sau cửa có đồ vật gì đó, đối này đại trạch ấn tượng không trọn vẹn không được đầy đủ. Có thể đi thông lộ thế nhưng chỉ có một cái, chẳng lẽ nằm mơ nhân chỉ ghé qua nơi này một lần? Có phải nói mỗi một lần đều không có cơ hội nhìn đến địa phương khác? Tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, Nại Hạ là chịu nhịn tính tình theo duy nhất thông lộ vào trong đi tới. Này hào trạch so với hắn dự tính còn muốn lớn hơn nhiều lắm, trung gian có một cánh kéo môn là mở ra đấy. Bên trong là rộng mở phòng trà, theo trên tường treo xoắn tới xem, cái nhà này chủ nhân hẳn là đã không phải là bình thường có tiền. Thông lộ tại lần lượt khúc chiết sau, thế nhưng ly khai chủ nhà, trải qua trang sức thanh nhã đình viện đường nhỏ, đi thẳng vào thiên trong phòng. Hiện ở nơi này tây hóa trong xã hội, thật đúng là có rất ít người trong nhà hoàn vẫn duy trì như vậy cổ kính nơi ở rồi. Đổi thành trước kia, này nhà kê Lý chỉ sợ còn sẽ có vài cái thiếp thất mang theo đứa nhỏ ở lại. Phòng khách kéo môn có thể mở ra, bất quá trước mặt cái gì cũng không có, bước vào nơi này lên, Nại Hạ liền mơ hồ cảm giác được không khí chung quanh lẻn lấy một loại khác thường sợ hãi. Đây cũng là thể hiện lấy nằm mơ người cảm xúc, nhưng loại này hơi mong đợi sợ hãi làm hắn có chút không hiểu nổi là vì sao. Chẳng lẽ nằm mơ là một thích xem phim kinh dị lại thập phần người nhát gan cô nương? Yên tĩnh hoàn cảnh rốt cục truyền đến một tia tiếng vang. Hắn bước nhanh hơn. Nghe được thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng, đó là nữ nhân rên rỉ, miệng bị cái gì vậy bỏ vào ở, lại hay bởi vì không biết khoái hoạt là thống khổ mà phát ra mất hồn thanh âm. Lần này cần phải khắc chế mới được, nếu như là người quen biết, liền nhịn a. Nại Hạ vỗ vỗ không thành thật tiểu đệ đệ, đi qua hành lang chuyển biến. Cuối kéo môn quả nhiên có thể mở ra, hắn rất ra đi vào, sau đó như bị sấm đánh giống nhau, kinh ngạc đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, không thể tin được nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện yêu mị hình ảnh. Tầm mắt của hắn trước tiên đã bị một khối cơ hồ có thể xưng là hoàn mỹ trần truồng mút ở, hai chân thon dài không có một tia dư thừa sẹo lồi, bóng loáng tế nị da thịt hiện ra lấy khỏe mạnh mật ánh sáng màu, viên kiều cái mông quả thực chính là coi rẻ địa cầu dẫn lực tồn tại, lòng rất thành tuyệt mỹ đào hình. Vòng eo cũng không quá phận tinh tế, mà là vừa đúng vẫn duy trì hàm tiếp ngực mông đường cong nhu nhuận, theo hô hấp mà ẩn ẩn hiển lộ xương ngực dấu vết cũng tràn đầy khác gợi cảm. Lại bụp lên một chút vị trí, là dựa vào ngạo nhân lực đàn hồi cùng trọng lực chống lại đầy đặn bộ ngực, thâm thúy khe ngực đủ để mai táng bất kỳ nam nhân nào định lực, tiên diễm đầu vú hơi nhếch lên, kiêu ngạo đứng thẳng tại anh sắc quầng vú trung ương. Rối tung tóc quăn theo khéo đưa đẩy đầu vai rũ xuống, trung gian mang theo đùa cợt nụ cười xinh đẹp dung nhan, đúng là nhân con lai mà dung hợp thần kỳ hay mị lực đằng lâm á thực. Nàng thon dài khiêu gợi trần truồng hoàn toàn hiện ra tại rộng lớn giữa phòng, không có một chút ít che. Nại hạ vị trí vừa vặn nhìn không tới á thực giữa hai chân dụ người nhất tam giác vùng, bởi vì nàng chính nâng lên một cái đùi đẹp về phía trước vươn nửa bước trái phải khoảng cách, cử cao đùi vừa mới chặn hắn muốn nhất thấy địa phương. Nhưng này làm người ta tim đập rộn lên huyết mạch sôi sục trần trụi mỹ nhân cũng không phải hắn kinh ngạc như thế nguyên nhân, làm hắn kinh ngạc đến cả người cứng đờ đấy, là một nữ nhân khác. Trên người của nàng không có mặc gì quần áo, lại không thể nói trần như nhộng, mấy đạo thô ráp dây thừng, xuyên qua trên vú của nàng xuống, bên đùi, cong gối, mắt cá chân, cổ cùng phần mờ u trung ương. Dây thừng đem hai chân của nàng cong lên đến cực hạn, trói chặt tách ra vòng qua cổ phía sau, ngăn bẹn đùi bộ. Có thể tinh tường nhìn đến cắn nhập mị thịt dây thường hai bên phấn nộn đóa hoa. Hai tay theo vú hai bên rũ xuống, giao nhau cột vào mắt cá chân nội chắc. Tuyết trắng mềm mại trần trụi nữ thể, bị kết kết thật thật trói thành cuộn lại mà cảm thấy thẹn dâm đãng thư thái. Á thật chân liền thân ở trước mặt của nàng, trương khai chỉnh tề tinh xảo chân của chỉ, dẫm nát trên cái miệng của nàng. Môi của nàng khéo léo đáng yêu, lộ ra ánh sắc sáng bóng, mà này đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn. Chính a mút vào á thật ngón chân, một cây, tựa như đang vì âu yếm nam nhân bú chim giống nhau nghiêm túc, hồng nộn đầu lưỡi tại ngón chân khe hở đang lúc linh hoạt di động. Nàng nhất định không phải tự nguyện, nại hạ không chút do dự làm ra như vậy phán đoán. Vì vậy bị người buộc chặt ra cảm thấy thẹn tư thái nữ đầy tớ giống nhau trần truồng ngang dọc tại á thực nữ nhân trước mặt, đúng là tùng đảo thêm hội. Thứ 31 chương. Thuần thục vô cùng mau nha. Nhất định là vì nam nhân có thật tốt luyện tập nhắm rượu giao kỹ xảo a. Á thực đùa cợt nói, dùng mẫu chỉ đùa bỡn thêm hội bán phun đầu lưỡi. Thêm hội trong đôi mắt của hàm đầy nước mắt, nhưng chỉ là một bên liếm áp vào trong miệng chân của tiêm, một bên hàm hồ rên rỉ lắc lắc đầu. Kẻ lừa đảo, á thực hừ một tiếng, đem chân rút trở về, đứng ở thêm hội bên người, như vậy dâm đãng lỗ lồn, nhất định là vì để cho nam nhân vui vẻ mà mỗi ngày dùng ngón tay đùa bỡn kết quả. Không có, mới, quá, thêm hội gò má của đỏ giống phát sốt giống nhau, lắc đầu không dám nhìn thẳng á thực. Xác định các nàng nhìn không thấy mình nại hạ mang theo hưng phấn cùng phẫn nộ đan vào phức tạp cảm xúc đi đến bên cạnh, yên lặng nhìn. Á thực ngón tay của theo xuyên qua giữa đùi dây thường chậm rãi sự trượt, tại âm hạch khu vực phụ cận cao thấp ma sát, càng ngày càng dùng sức. Ô ô, không cần, tốt, khổ sở. Kia dây thường cũng không phải thô ráp tầm thường dây thường. Có phải là vì SM đặc biệt xử lý qua đạo cụ, không có tạo thành kích đau cứng rắn thứ, lại hiện đầy mềm mại thật nhỏ lông tơ. Bị như vậy kỳ quái mặt ngoài áp bách người mẫn cảm nhất trồi, thêm hội xoang mũi tiết ra khó có thể nhẫn nại tiếng hừ, lần lượt thay đổi ở chung với nhau chân đẹp dùng sức cuộn lên ngón chân. Mới vài lần mà thôi, người đã thực thích ứng đâu. Á thực mỉm cười hướng càng phía dưới sờ soạng, ngón tay theo dây thường bên cạnh hơi hơi dùng sức. Một chút xâm nhập đến kiều tiểu bối thịt đang lúc lộ ra trong khe hở. Chậc, đã ướt đẫm nữa à? Thêm hội, thân thể của ngươi thật sự là càng ngày càng ca tụng, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi đây nè. Á thực ngón tay của đút vào hai cái đốt ngón tay, tiếp theo liền khuấy động. Thêm hội cảm thấy thẹn diêu động đầu, khóc vậy rên rỉ nhưng vẫn là dần dần đã tuôn ra ngọt ý tứ hàm xúc. Không cần, thật là mất mặt, ngón tay hướng chỗ càng sâu khoan thăm dò lúc. Thêm hội lộ ra kháng cự vẻ mặt, khả thành thực thân thể vẫn là không nhịn được căng thẳng cơ bắp. Hút thật chặt đâu rồi, ta muốn là nam nhân, nhất định nhịn không được bắt đầu tưởng muốn đi vào. Á thực ngón tay của xào rượu gập người, thuần thục kích thích hũ mật ngay trước nhạy cảm thượng vách tường. Xem động tác của nàng, nàng nhất định đã làm như vậy quá không biết mấy trăm mấy ngàn lần rồi, thêm hội cau mày, rất nhanh liền không nhịn được tiết ra kiều mị thổ tức. Nại hạ cổ họng càng không ngừng cao thấp lăn lộn, con cặc tăng lên đến cơ hồ muốn nổ mạnh, thêm hội trắng nõn non mềm cùng á thật gợi cảm nóng bỏng làm của hắn tính dục cơ hồ đem ý thức trục xuất khỏi trong óc. Khả hắn cái gì cũng không gặp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt dâm mỹ hương diễm hình ảnh nhất mạc mạc tiến hành. Chỉ chốc lát sau, thêm hội giữa đùi đã hoàn toàn ướt át, thấm ướt đóa hoa đem lạc qua dây thừng sũng nước, theo á thực ngón tay của kéo dài lấy làm, càng nhiều hơn dâm tùy theo thêm hội buồn khổ rên rỉ một lớp sóng trào ra. Không cần, không cần trở lại, hai chân tại khoái cảm chi phối hạ không tự chủ dùng sức, trói chặt dây thừng lâm vào da thịt bên trong. Tại cân xứng màu trắng trên da thịt cấu tạo ra đỏ trắng lần lượt thay đổi diễm lệ sắc thái, thêm hội liều mạng cắn môi dưới, lại như cũ không thể ngăn cản cao trào hàng lâm. Thân thể vui thích tới cực hạn trước nháy mắt, á thực mạnh rút tay ra ngón tay, dùng sức đem dây thường hướng non mềm tính khí trung ương nắm chặt. Phần mờ u bị lạc thành đà chỉ vậy hình dạng, to lớn đau đớn làm thêm hội kêu khóc lấy thẳng băng lưng, đã ở âm hạch bị mãnh liệt dưới sự kích thích đồng thời đạt tới cao trào. Dây thừng phía sau số lớn chất lỏng bừng lên, không khống chế thêm hội ngơ ngác nhìn trần nhà phương hướng, đồng tử mắt dần dần mất đi ánh sáng. Mới như vậy liền thất cấm a, thêm hội thật sự là càng ngày càng không còn dùng được. Hay là nói, bị trói lại về sau, thân thể liền trở nên dâm đãng đi lên đâu này. Á thực liếm trên ngón tay thêm hội dâm mật, kia xuân tình bốn phía vẻ mặt làm một bên nhìn nại hạ rốt cục nhịn không được móc ra con cặc lấy tay khuấy động lên. Không có. Ta không biết, thân thể còn tại trong dư vận run run, thêm hội trong lời nói mang theo sau khi cao chiều đặc hữu khàn khàn, so bình thường thanh thúy đáng yêu thanh âm càng thêm mê người. Nếu lúc này có thể chi phối cái mộng cảnh này, nại hạ nhất định đem hai nữ nhân trói đến cùng nhau, sau đó thay phiên làm hơn 17-18 thứ, nhất là cái kia phong tao tận xương đằng lâm á thực. Thật sự là ngu xuẩn cô gái, liền để cho ta tới nói cho ngươi biết của ngươi bản chất a. Á thực liếm liếm ướt át môi đỏ mỏng, lấy ra một cái tính chất đặc biệt bằng da tam giác khố, nội chắc nhắm ngay âm hạch vị trí có một khối không trôi chảy bán cầu nổi lên, mà cạnh ngoài tắc là một cây che kín viên bi thô to tượng dao bổng. Tượng dao bổng mũi nhọn hoàn chỉ có to bằng ngón tay, mà căn bộ tắc so nại hạ tay cổ tay còn lớn hơn thượng một vòng. Nàng quỳ gối thêm hội cái mông tiền phương, giống nam nhân giống nhau ôm lấy thêm hội eo của. Nhục cảm mông đẹp đem dừ tợn cự bổng hướng về lại bị đẩy ra nút buộc hạ ướt át lỗ lồn đầy đi, người chính là bị như vậy trói lại mới sẽ đạt tới cao trào biến thái nữ sinh, biết không? Theo cuối cùng câu nghi vấn phun ra, á thực sự mềm dẻo hông của chi dùng sức về phía trước đong đưa, trắng mịn miệng huyệt phát ra rất nhỏ òm ọp thanh âm, to dài hung khí một hơi xuyên vào không hề phòng bị lực non mịn tính khí ở chỗ sâu trong. Thêm hội thống khổ lắc đầu. Bị trói tại trên mắt cá chân hai tay của run rẩy nắm chặt, không cần. Đau quá, tốt chương liệt, vỡ ra, muốn nứt ra rồi. Ngươi không phải đau xót sẽ có khoái cảm sao, ta nhưng là đã đụng đến ngươi phía dưới, chật chật. Còn hơn hồi nãy nữa muốn ẩm ướt đây nè. Á thực dâm đãng cười, đem hai đầu gối phần càng khai, rất tròn mông bắt đầu ở thêm hội trắng noãn giữa đùi trước di động về phía sau, ra bên trong quần lót chắc nổi lên hẳn là rất tốt kích thích âm hạch nàng. Nàng cũng rất nhanh liền tiến vào say mê trạng thái, một bên xoa nắn chính mình chớp lên phong nhũ, một bên sung sướng thở hổn hển. Bị đồng tính gian dâm thêm hội kháng cự xoay mở đầu, buồn khổ khóc ồ lên, nhưng thân thể vẫn là thành thật nhận lấy gập ghềnh mặt ngoài ma sát thành trong mang tới mãnh liệt kích thích, ánh sắc đầu vú đang bị trói chặt mà đột xuất vú đỉnh run rẩy tăng lên trở nên cứng rắn. Nam nhân có cái gì tốt? Nam nhân giống như ta vậy kéo dài sao? Nam nhân có thể trả lời trên người ngươi sở hữu khoái hoạt nguồn suối sao? Nam nhân có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ngươi kỳ thật chính là trời sinh thụ ngược đãi cuồng sao? Ha ha ha, á thực vui sướng cười, căng đầy eo nhỏ không biết mệt mỏi vặn vẹo. Nếu lúc này có thể theo á thực sau lưng làm đi vào, thật không biết muốn thoải mái thành cái dạng gì, nại hạ mắt đỏ nhìn chằm chằm hai cái mỹ nữ ái ân bộ vị, bàn tay tại trên mặt dương vật nhanh chóng sự trượt. Không phải, ta... Không có, bị lạc đỏ nhũ trên căn phương, da thịt trắng nõn nổi lên lại một ba đỏ ửng, thêm hội buồn khổ gào thét, thân thể tại dây thường trung không thể di động bị đè nén làm cho cao trào tới càng thêm kịch liệt, mang theo thống khổ vừa nhanh nhạc mất hồn vẻ mặt, thêm hội đùi kịch liệt co quắp. đồng thời cũng muốn đạt tới đỉnh phong. Á thực đột nhiên nắm để ở một bên ngắn tiên, một bên đổi thành ngồi tư dùng tối đại lực lượng dài xéo thêm hội đã sưng đỏ hũ mật, một bên cả trước hết quất hướng nàng kiều lập đầu vú. Ba, ba, ba ba. À, thân thể cơ hồ muốn đem dây thừng bức nứt vậy dùng sức, thêm hội đang bị tính ngược đổ sai thể nghiệm chung thét lên bắt đầu liên tục không ngừng cao trào. Á thực cũng nhận được cực lớn khoái cảm, số lớn dâm thủy đã theo ra mép quần lót chảy ra, nàng nhưng không có gọi ra, mà là đem cao trào hưng phấn toàn bộ phát tiết ở trong tay trên roi. Thông qua cao su chế phẩm kết hợp với nhau hai cỗ trần chuồng nhất thời bảo trì như vậy trạng thái ước chừng gần 10 phút, mới tại Á thực hư thoát dường như về phía sau ngồi vào khi tuyên cáo kết thúc. Lúc này thêm hội tiến nhập lợi hại hơn thất thần trạng thái, nước miếng theo khóe môi chảy qua hai má, dâm thủy giống nước tiểu giống nhau chảy đầy đất, bởi vì buộc chặt mà nâng lên cái mông trung ương, đạm màu trà lỗ đít còn tại hưng phấn co rút lại không ngừng. Này không biết nên không nên xem như cơn ác mộng cảnh trong mơ tựa hồ đã đến kết thúc, theo Á thực đứng dậy lấy ra hai cái nhẫn vậy vòng bạc, nại hạ trước mắt hình ảnh liền xuất hiện kịch liệt dao động, mà khi một cây cái rồi xuất hiện ở Á thực trên tay thời điểm, thế giới này rốt cục băng phôi. Vỡ vụn thành khối lớn thấu kính, phanh biến mất tại vô biên trong bóng đêm. Lại lưỡng lúc thức dậy, chung quanh đã biến thành một gian bố trí thập phần đáng yêu phòng ngủ. Nại hạ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn kia trương cửa hàng hồng nhạt sàng đan giường đơn. Quả nhiên, ngủ ở phía trên thêm hội sắc mặt tái nhợt đang rên rỉ, con mắt nhanh chóng chuyển động, xem ra rất nhanh nàng sẽ theo mình trong mộng tỉnh lại, tiến vào nại hạ thế giới. Nên làm cái gì đâu này? Tuy rằng con cặc còn tại bởi vì không có được phát tiết mà bất mãn căng đau, khả hắn hiện tại thật sự hạ không được quyết tâm trong mộng tiếp tục trà đạp cô gái này. Ngay tại hắn thời điểm do dự, thêm hội mở ra có chút vô thần mắt to, đen nhánh con mắt chuyển giật mình, kinh ngạc nhìn về phía nại hạ phương hướng. Mà nàng tiếp theo nói ra, lại làm cho nại hạ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mộng dã quân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thứ 32 chương. Theo không nghĩ tới qua mình sẽ ở trong giấc mộng bị nhận ra, nại hạ ngơ ngác nhìn đem chăn gắt gao ôm ở trước ngực lộ ra kinh hoàng biểu tình thêm hội, khẩn trương tự hỏi muốn tìm cái lý do gì mới tốt. Không đợi hắn nghĩ ra được, thêm hội lộ ra nếu có điều mất biểu tình, có chút khổ sở cúi đầu, nhỏ giọng nói quả nhiên. Lại là nằm mơ đâu, mộng dã quân loại thời điểm này làm sao có thể lại ở chỗ này à? Nằm mơ, đúng vậy, đây là nằm mơ. Chỉ cần dựa theo trong mộng bình thường biểu hiện để phát huy, sẽ không có vấn đề. Nại hạ nghĩ nghĩ, đi tới bên giường ngồi xuống, thân thủ vuốt ve thêm hội tóc, ôn nhu nói không sao, đây không phải ác mộng, chuyện gì cũng sẽ không có. Yên tâm đi, có ta ở đây. Thêm hội hít mũi một cái, hốc mắt có chút đỏ lên, hẳn là liền nghĩ tới không tốt nhớ lại, mộng dã quân, ta là đại ngu ngốc, ô ô ô. Có chuyện gì có thể nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi. Nại hạ không để lại dấu vết tới gần đầu giường một ít, tay khoát lên thêm hội trên vai. Dưới chăn nàng mặc lấy một thân thực bảo thủ bằng bông áo ngủ, không có gió gì cảnh có thể cung cấp thưởng thức. Cho dù ý thức được đây là đang trong mộng, thêm hội vẫn như cũ chủ trừ thật lâu, mới đem vùi đầu tại trong ngực của hắn, nhỏ giọng nói ta vốn, nghĩ đến giao cho bạn mới. Đằng Lâm tỷ tỷ vừa đẹp, có năng lực làm, giống như đại minh tinh giống nhau, ta cũng không tin nàng sẽ chủ động cùng ta kết giao bằng hữu. Ta khi đó thật sự thật cao hứng liền cả đi tìm mộng dã quân ngươi ăn cơm trưa đều cam tâm bỏ qua. Đối với ngươi thật sự không nghĩ tới, tại sao phải như vậy? Lời của nàng không hề ăn khớp, nói cũng đứt quãng, nếu không vừa rồi tận mắt thấy quá nàng trong trí nhớ chôn giấu ác mộng, nại hạ chỉ sợ cũng không biết nàng đang nói cái gì. Nàng cũng chỉ là đem lần này thổ lộ làm như trong giấc mộng cảm xúc phát tiết, nghĩ đến cái gì, đã nói thượng hai câu. Sau đó tựa vào trong ngực của hắn khóc lên trong chốc lát, khóc mệt, tiếp theo nói lên hai câu. Mất nhất phen công phu, nại hạ mới tại trong đầu làm theo chỉnh chuyện chân tướng. Xinh đẹp đáng yêu thêm hội hẳn là thực sớm đã bị Á thực này đồng tính luyến ái thêm ngược đãi cuồng coi trọng, lần này điều động vừa vặn cho nàng cơ hội hạ thủ, thậm chí có thể nói, chính là nàng một tay bày ra. Thêm hội loại này có vẻ e lệ không quá am hiểu cùng nhân kết giao nữ sinh dễ dàng đã bị Á thực lừa gạt tín nhiệm. Bị hẹn đến Á thật ra về sau, thêm hội không chút nào phòng bị đồ uống bên trong mị thuốc làm rớt tất cả năng lực chống cự. Thêm hội cha mẹ của đại khái như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, con gái của mình mới vừa rồi còn gọi điện thoại nói tại nhà bạn qua đêm, hơn 10 sau về sau, đã bị một nữ nhân khác thuần thục bác cởi hết quần áo, trần chuồng buộc chặt thành dâm uế tư thế. Á thật kinh nghiệm phi thường phong phú, hơn nữa trên đời này cũng không có nam nhân có thể tượng nữ nhân chính mình vậy trả lời thần bí kia thân thể cấu tạo, gần dùng ngón tay cùng roi, nàng khiến cho ở phương diện này ngây ngô vô tri thêm hội hoàn toàn rơi vào đổ sai khoái cảm lốc xoáy bên trong. Liền cả tự an ủi cũng không biết phải như thế nào đi làm thêm hội, đúng là tại mông bị roi ra quật, trên hột le mang theo cái cặp, đầu vú bị cắn đến sưng đỏ tình hình xuống, lần đầu tiên đạt tới tình dục đỉnh phong. Bởi vì trung học thời điểm là tân thể thao xã viên, thêm hội cũng không có màng trinh, điều này làm cho Á thực rất tức giận, đã cho rằng nàng chính là cái thích câu dẫn nam nhân kỹ nữ, một bên dùng to lớn gậy đấm bóp chà đạp sỏ xuyên qua nàng lần đầu tiên bị dị vật xâm nhập hạ thể, vừa nói các loại châm chọc khiêu khích trong lời nói. Hoàn toàn bị lạc thêm hội không thể chống cự bị Á thực khống chế, bắt đầu lần lượt tại sỉ nhục ở bên trong lấy được khoái cảm dâm ngược thể nghiệm, mà gần nhất một lần, tượng là vì ghi rõ tương ứng giống nhau. Á thực đối với nàng làm càng thêm quá đáng hành vi. Mơ hồ đoán được Á thực làm cái gì, Nại Hạ vẫn là không nhịn được hỏi lên nàng. Làm cái gì? Đại khái là bởi vì trong mộng đối phương lại là Nại Hạ nguyên nhân, thêm hội xoa xoa hai má, ngẩng đầu lên, khuất nhục rũ xuống tầm mắt, cởi bỏ trước ngực nút áo ngủ. Cho dù ở trong mộng, nơi này và phía dưới đều hỏa thiêu vậy đau, thêm hội khóc thút thít bưng kín mặt, trắng noãn vú đỉnh. Lộ ra đầu vú đã không còn là đơn thuần anh sắc nụ hoa, hai cái lòe lòe tỏa sáng vòng bạc, theo hai điểm đỏ bừng trung ương lạnh như băng xuyên qua, ô ô. Mộng giã quân, thêm hội, đã bị hư, nếu không phải nằm mơ, ta ngay cả cùng ngươi khí lực nói chuyện đều không thấy. Làm sao bây giờ? Đây thật là tàn nhẫn tác phẩm nghệ thuật, vốn nên bị lời lẽ âu yếm, hào hào thương yêu địa phương, cứ như vậy bị sỏ xuyên, biến thành mang theo kỳ dị mỹ cảm dâm tà bộ dáng. Nại Hạ thực cố gắng đi tìm cảm giác đồng tình, nhưng vẫn là khắc chế không nổi từ dưới phúc trào ra từng đợt nhiệt lưu. Đồ sứ trắng giống nhau tế nị vú, mềm mại đầu vú, lóe ngân quang nhũ hoàn, bị trói buộc tình yêu nô lệ. Nại Hạ liếm liếm phát khô môi, cố sức phân tay kéo long thêm hội vạt áo, hắn cùng bản không biết như thế nào an ủi thêm hội, nín nửa ngày, ngược lại có chút lỗi thời nói ách. Kỳ thật cũng thật đẹp mắt. Phát giác chính mình nói lỡ. Hắn vội vàng bổ sung nói nếu không thích nói như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp phản kháng mới được. Nàng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, chúng ta có thể báo cảnh sát, ngươi không cần thiết như vậy sợ nàng. Thêm hội lắc lắc đầu, uể oải tựa vào trong ngực của hắn nói không thể nào. Nhà nàng thế lực quá lớn. Công ty này cũng chỉ là nhà nàng món đồ chơi mà thôi. Ta thật hối hận, nếu không đi bộ nhân viên thì tốt rồi. Nhà nàng, vân vân. Không phải Hắc Mộc bộ trưởng gia tộc công ty sao? Nại Hạ có chút kinh ngạc hỏi. Thêm hội mang theo nồng đậm giọng mũi trả lời ta bắt đầu cũng là cho rằng như vậy đấy, kỳ thật. Hắc Mộc bộ trưởng so với ta còn có thể liên, ta rất sợ hãi, tiếp tục như vậy, về sau ta có phải hay không cũng sẽ biến thành Hắc Mộc bộ trưởng như vậy a? Cái kia thoạt nhìn vẻ mặt lạnh như băng bộ dáng Hắc Mộc cảnh tử, thế nhưng cũng là đằng lâm Á thực trong tay món đồ chơi. Quả nhiên bát quái tin tức dựa vào là ở không nhiều lắm, nghĩ như vậy lời nói, tiểu lâm hạnh chẳng lẽ. Nại Hạ càng nghĩ càng cảm thấy kinh ngạc, cái kia luôn đang làm việc thất biếng nhác sửa móng tay con lai mỹ nữ mới là công ty chân chính hậu trường, bộ nhân viên thành viên đều là xuất sắc mỹ nhân xem ra cũng cùng nàng hướng giới tính không thoát được quan hệ. May mắn mỹ cửu cùng tiểu lâm hạnh đã bị điều đi, Nại Hạ suy đoán, hạnh hẳn là thụ vội và quá, lần đó cuối tuần trên người rõ ràng vết thương phải là Á thật kiệt tác. Mà mỹ cửu thoạt nhìn hẳn không có thụ hại, bất luận tính cách là cử chỉ cũng không như bị ngược đãi cuồng trà đạp qua nữ tính. Mộng giã quân, thay đổi thành như vậy thêm hội, có phải hay không đã không tư cách bị người thích? Thêm hội làm bộ đáng thương tại trong ngực của hắn liếm gò má của mình, hai tay vững vàng ôm lấy Nại Hạ hông của. Không biết a, thêm hội là thực xuất sắc tiểu mỹ nữ, vì ngươi nhưng là sẽ có bó lớn nam nhân đánh vỡ đầu. Nại Hạ theo trong lòng xuất hiện câu an ủi nàng. Cố gắng không để cho mình tay theo nàng đơn bạc dưới lưng chợt. Mới vừa rồi còn xem được rõ ràng trắng nõn mông thịt không ngừng tại trước mắt hắn chớp động, nếu không phải có cạn hương bi kịch cảnh cáo hắn, hắn nhất định đã không kềm chế được mình thú tính. Kia, cho dù là nằm mơ cũng tốt, ngươi nguyện ý ôm ta sao? Thêm hội thực nhỏ giọng tại trong ngực hắn nói, thanh âm run rẩy giống như hạ tế treo ở hành lang ở dưới phong linh. To gan như vậy thổ lộ một chút khiến cho Nại Hạ ham muốn hát vang lấy hành khúc sông về chiếm lĩnh điểm cao đồng tình tâm, hắn có chút hơi khó cảm thụ được trong lòng nữ nhân trẻ tuổi thân thể no đủ co giãn, tối nghĩa lái chơi cười ta. Đây không phải chính ôm ngươi sao? Không, không phải như vậy á. Thêm Hội có chút nóng nảy ngẩng đầu, sau đó trở nên có chút uể oải rũ xuống ánh mắt. Quả nhiên, vẫn chưa được ấy ư, ta. Đã không tư cách đâu. Đồ ngu, hiện tại sớm không phải là để ý cái này thời đại, huống chi cái gọi là làm bẩn cũng bất quá là một có chút biến thái nữ nhân mà thôi. Nại Hạ bất đắc dĩ thở dài, cao trên đất đồng tình tâm khoảng cách bị đánh quân lính tan rã, máu bắt đầu thuận theo bản năng hướng về hạ thể xuẩn xuẩn dục động bộ vị gào thét đi qua. Nếu giữ lấy nàng là giải quyết vấn đề phương pháp một trong, Nại Hạ tự nhiên không có do dự nữa lý do. Ta nhưng là nhịn thật lâu mới khắc chế đấy, Thêm Hội. Hắn thở dài cúi đầu hôn lên Thêm Hội bên tai, trực tiếp đem nàng áp nằm ở trên giường, đây chính là hắn tại trong giấc mộng cực kỳ có tự chủ một lần. Bất quá là mộng mà thôi, hơn nữa, ta cũng thích mộng dã quân đâu rồi, nếu không phải là mộng, ta nhất định sẽ càng cao hứng đấy. Thêm Hội thở gấp quay đầu, lạnh cả người môi tìm được Nại Hạ gò má của, có chút khiếp đảm khinh hôn nhẹ. Môi của nàng thực nhuyễn, Nại Hạ ôm nàng, cùng nàng hôn sâu cùng một chỗ, đầu lưỡi tại chặt chẽ liên tiếp trong miệng lẫn nhau dây dưa. Thêm Hội khẩn trương hai tay nắm lấy Nại Hạ bộ ngực quần áo, hoàn toàn bị động nghênh hợp của hắn hút, đương hoạt nộn đầu lưỡi bị ngậm vào Nại Hạ trong miệng cẩn thận nhấm nháp thời điểm, nàng xấu hổ phát ra dễ nghe tiếng hừ. Theo áo ngủ mở ra vạt áo trước sờ soáng đi vào, Thêm Hội cũng không tính to lớn vú dễ dàng đã bị Nại Hạ tay trường bao phủ, như một cái lạnh lẽo vòng bạc, đầu vú cho dù không ở hưng phấn trạng thái, cũng có vẻ phá lệ gắng gượng, nhẹ nhàng lạp xả vòng bạc thời điểm, Thêm Hội giống con mèo nhỏ nức nở giống nhau rên rỉ một tiếng, lửa nóng thân thể bắt đầu không tự chủ vặn vẹo. Có thể hay không đau, Nại Hạ vuốt vuốt tinh xào vòng bạc, cẩn thận vẫn duy trì lực đạo sẽ không quá lớn. Thêm Hội mặt đỏ lên vùi vào ngực của hắn. Thở hào hển lấy nhỏ giọng nói Hội. Bất quá cũng thực thoải mái, ô, thật là mất mặt. Là thật hữu thụ ngược cuồng tiềm chất là á thực dạy dỗ thành công đâu này. Nại Hạ cúi đầu, đem vòng bạc tính cả đầu vú cùng nhau nhét vào giữa môi, đầu lưỡi bắt đầu ôn nhu vỗ về chơi đùa đầu vú bên cạnh lỗ nhỏ. Ôm ta, mộng dã quân, van cầu ngươi ôm ta. Chủ động đem chăn xà đã đến một bên, Thêm Hội ôm Nại Hạ cái gáy. Eo thon chi khó có thể nhẫn nại vậy hướng phương hướng của hắn cùng rất. Nại Hạ vẫn như cũ kiên nhẫn hôn đầu vú nàng, hai tay thác đến mông của nàng xuống, đem quần ngủ chậm rãi theo đùi bác trừ. A, chán ghét, thân thể nóng quá. Gần là đối với một cái đầu vú tiến công, khiến cho Thêm Hội giác quan thiêu đốt đến rõ ràng trình độ, có thể thấy được bộ dạng này tuyệt vời thân thể quả thật có tương đối độ nhạy cảm. Tốt như vậy thân thể, lại bị một nữ nhân nhanh chân đến trước. Nại Hạ có chút tiếc nuối nghĩ, cởi y phục xuống bò lên giường. Nhìn đến trong quần lót bắn ra cương nam căn, Thêm Hội giật mình mở to hai mắt, lộ ra đáng yêu làm người ta tưởng xoa bóp cái mũi biểu tình. Hẳn là từng có bị thô to tượng giao bổng đùa bỡn kinh nghiệm sở trí, nàng đối Nại Hạ lớn nhỏ không có biểu hiện ra sợ hãi, càng nhiều hơn hay là đối với nam nhân tính khí rất hiếu kỳ. Nại Hạ giao thân xác di chuyển về phía trước, con cặc đưa đến Thêm Hội trước mặt của. Cưng quá. Thêm Hội trần chờ vươn tay cầm, hoạt động bao bì, mê mang nhìn màu đỏ tím to lớn đầu rùa. Làm ẩm ướt nó, Nại Hạ trực tiếp yêu cầu lấy, quy đầu hướng môi của nàng lại đến gần rồi một ít. Cái tuổi này cô gái, mặc dù không nữa kinh nghiệm, ít nhiều cũng biết một chút về giữa nam nữ tri thức, Thêm Hội cắn môi một cái, do dự mà đưa ra đầu lưỡi, ướt nhẹp đầu lưỡi mèo giống nhau tại quy đầu phía dưới liếm một chút. Nhức mỏi theo quy đầu cùng đầu lưỡi tiếp xúc bộ vị truyền ra. Nại Hạ thư sướng hừ một tiếng. Bị của hắn tiếng hừ cổ vũ, nàng cầm con cặc, nâng lên cổ từ phía dưới một chút một cái liếm. Muốn chỉnh cái làm ẩm ướt mới được, tuy rằng như vậy cũng có khoái cảm, nhưng còn không phải hắn mong muốn hưởng thụ. Thêm Hội nghe lời bà đầu mang lên vị trí cao hơn, mở to khéo léo đẹp đẽ miệng, ô một tiếng đem quy đầu hàm vào trong miệng. Miệng của nàng rất nhỏ, phí đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm 1/3 con cặc tiến vào ấm áp khoang miệng. Nàng có chút ngượng ngùng ngước mắt nhìn Nại Hạ, đầu lưỡi hết sức đem nước miếng vẽ loạn tại trong miệng cự vật chung quanh. Cảm giác được cũng đủ ướt át, Nại Hạ không kiên nhẫn lại tiếp tục hưởng thụ ngây ngô khẩu kỹ, hắn rút khỏi phân thân, ra đi Thêm Hội hai chân, đem tầm mắt đầu đến cốt nhục đều tuyết trắng cặp đùi mượt mà lên, từng bước rời về phía trung ương. Lần này thấy tính khí vẫn là tiên diễm nộn hồng, có mê người ánh sáng màu đóa hoa đã hưng phấn hơi hơi mở ra. Sáng trong dịch nhờn tràn ra đến nhà ấm trồng hoa ngoại duyên. Bất quá càng làm hắn kinh ngạc, là đóa hoa đính đoàn âm hạch. Nguyên vốn hẳn nên chính là một viên kiều nhỏ trồi hình dạng khí quan, nhưng bây giờ tăng lên đã đến như hạt đậu nành, mà tăng lên nguyên nhân rõ ràng, đúng là sỏ xuyên qua tại trên hột le một khắc mai vòng bạc. Không, không nên nhìn, van cầu ngươi, khó chịu nức nở, thêm hội cảm thấy thẹn bưng kín mặt, trần trụi thân thể mềm mại khẽ run lên. Nại hạ trong đầu một mảnh lửa nóng, hắn thở hổn hển vươn tay, vuốt ve hòn le ngoại dầu có kim trúc khuynh hướng cảm xúc lạnh như băng đồ vật, nhịn không được dùng ngón tay nắm, nhẹ nhàng lạp xả chuyển động. Thêm hội hai chân trong nháy mắt kẹp chặt, hòa lẫn đau đớn hưng phấn rên rỉ theo giữa ngón tay thư sướng đi ra. Đã không cách nào nữa nhẫn nại, nại hạ nắm thêm hội hai chân hướng về phía trước nâng lên, nhìn giữa đùi lòe lòe tỏa sáng vòng bạc, đem đã đói khát đã lâu con cặc một hơi đâm vào ướt át hoa tâm trung ương. Nhất thời vào trong cắm vào cực hạn, con cặc căn bộ trực tiếp đặt ở vòng bạc lên, thêm hội thét lên căng thẳng phía sau lưng, hai chân trên không trung câu đến cùng nhau. Cửa vào bộ phận cực kỳ hẹp hòi, bên trong lại sâu thúy mà khúc chiết, con cặc đâm vào lôi ra trong quá trình, toàn bộ hũ mật đều ngọa nguậy toàn nắm lấy ra, đầy đủ mật hoa làm pít tông vận động trở nên hết sức dễ dàng, nhạy cảm thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền thích ứng nam nhân xâm nhập, vui sướng cho nhiệt tình nhất đáp lại. Mộng Dã Quân, nóng quá, thật lớn, tiến vào, thêm hội cau mày, hai tay lung tung cầm lấy nại hạ đầu gối. Đút vào tốc độ mới nhanh thêm một chút, hũ mật thành thịt liền thay đổi dày vậy chặt lại. Xuất tinh cảm giác theo thời gian trôi qua xuất hiện, thêm hội nhưng vẫn là cùng ngay từ đầu giống nhau hưng phấn thở dốc rên rỉ, cũng không có đạt tới cao trào cảm giác. Nại hạ chậm lại hạ thể động tác, ngón tay bắt đầu đùa bỡn âm hạch, muốn đồng thời tới đỉnh phong. Không, không cần phải xen vào ta. Đã, thực thư thái. Thêm hội giãy giụa mồ hôi ẩm ướt cái mông, hai tay dựa vào xoa vú của mình, hoàn toàn bày biện ra yêu diễm mỹ thái. Ôm thử một cái ý tưởng, nại hạ ôm lấy thêm hội thân thể lật chuyển qua, từ phía sau lưng một lần nữa cắm vào, phối hợp tiến vào tiết tấu tại trắng nõn mông thịt thượng nhéo hai cái, hắn giơ lên thật cao tay, ba một trường quạt đi lên. Trơn trượt dũng đạo theo thêm hội kêu rên gắt gao bao vây đi lên. Nại hạ đáy lòng thú tính vui sướng vọt ra, hắn làm nhiều việc cùng lúc thay nhau quạt thêm hội mông, bàn tay nâng lên thời điểm, con cặc liền hướng về phía mềm yếu nhụy lòng giả ác độc ngoan va chạm, quỳ đầu xả động thịt non về phía sau rút khỏi lúc, một khắc trường liền vang dội hàng lâm. Quả nhiên, lập lại không đến 3 phút, bị thô bạo đối đãi thêm hội ngược lại nghẹn ngào nhuyễn ngã xuống giường, ngẩng cao lên mượt mà mông, run rẩy tiết ra số lớn dâm dịch. Sắp tới cực hạn nại hạ từng thanh trên người của nàng ôm lên, theo dưới nách xuyên qua nắm trên đầu vú vòng bạc, cuối cùng tiến lên lực đạo 10 phần, vứt lên xuống dưới vú bất đắc dĩ bị vòng bạc liên lụy ra dâm mỹ hình dạng. Bén nhọn đau đớn theo đầu vú nhắn dùm đến quanh thân, thêm hội thét lên bắt được nại hạ cánh tay của, hũ mật chỗ sâu nhất, kịch liệt co rút theo cổ tử cung bộ vị hướng ra phía ngoài khuếch tán, ở nơi này tuyệt diệu hưởng thụ ở bên trong. Nại hạ tinh dịch phún ra ngoài, một giọt không dư thừa tưới thêm hội trong cơ thể. Nếu không phải nằm mơ, nên tốt bao nhiêu. Cảnh tượng trở nên mơ hồ, cảnh trong mơ dần dần biến mất thời điểm, nại hạ tựa hồ nghe đã đến mệt mỏi thêm hội nhỏ giọng đã nói như vậy một câu. Nhưng hắn cũng không xác định, này có phải là hắn hay không ảo giác. Thứ 33 chương. Ở công ty đụng tới thêm hội thời điểm, nại hạ bên người vừa mới đi theo Mỹ Cửu. Thêm hội có chút khiếp đảm nhìn thoáng qua chính hưng chí bừng bừng nói tân nghe được tin đồn Mỹ Cửu, khẽ gật đầu xem như lên tiếng chào, liền cúi đầu theo bên cạnh hắn vội vàng đi qua. Quay đầu nhìn thoáng qua thêm hội trong quần bó theo bộ pháp hơi hơi vặn vẹo cái mông, nại hạ liền nghĩ tới trong mộng nhìn thấy sỏ xuyên qua nữ tính tối tư mật tam điểm lóe sáng vòng bạc. Cái loại này tàn nhẫn gợi cảm làm bụng của hắn lại là một trận nóng lên. Này, người cũng chưa lại hãy nghe ta nói. Đang suy nghĩ gì đấy? Thân thủ tại trước mắt hắn quơ quơ, chưa bao giờ thích bị xem nhẹ Mỹ Cửu có chút mất hứng hỏi. Nại hạ nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, lại nói tiếp, người trước kia tại bộ nhân viên thời điểm, cùng Đằng Lâm tiểu thư quan hệ tốt sao? Mỹ Cửu trong đôi mắt của tiên minh toát ra ghét vẻ mặt, nàng xoay mở đầu, sờ chút một chút thái dương tóc, nhỏ giọng lầu bầu một câu gì, mới trả lời không tốt. Kém cực kỳ, ngày kế ta một câu cũng sẽ không nói với nàng. Vì sao? Nại hạ cố ý làm khẩu khí nghe qua khinh lỏng một ít, như là thuận miệng tò mò một chút. Mỹ Cửu có chút phiền chán cau lại mi, Mân nhanh môi trầm mặc vài giây, mới nói không tại sao, ta trong mạch máu mỗi một lấy máu đều chán ghét nàng. Nàng nặn ra một cái tươi cười, cũng làm ra nhẹ nhàng ngữ điệu, cho nên lần này điều động thật sự là cực kỳ giỏi. Tuy rằng tiền lương ít một chút, nhưng cuối cùng không dùng nhìn thấy cái tên kia rồi. Mặc dù nói miệng không ngăn cản, Mỹ Cửu cũng rất ít biết dùng đến tên kia loại này thô lỗ từ ngữ. Có thể thấy được xác thực tùy tâm để cảm thấy chán ghét. Nại hạ nhịn không được hỏi có phải hay không, nàng đối với ngươi làm qua cái gì. Mỹ Cửu cảnh giác quay đầu nhìn hắn, lập tức lắc lắc đầu, nàng có thể đối với ta làm cái gì, ta ngay cả nói cũng không nói với nàng. Ách, vậy ngươi cảm thấy người của nàng như thế nào đây? Chính là đạo đức A, cử chỉ A các loại. Vấn đề hỏi lên sau ngay cả nại hạ mình cũng cảm thấy ngu xuẩn mà không có chút ý nghĩa nào. Quả nhiên Mỹ Cửu chính là thực tùy tiện trả lời, ta làm sao mà biết. Bất quá xinh đẹp đổ là thật, như thế nào? Người nhất thời hạch hỏi, coi trọng nàng sao? Khuyên người hoàn là dẹp ý niệm này hảo, nàng đến công ty hơn 2 năm rồi, cũng chưa nhìn tới nam nhân. Phía trước đến tán gái công tử ca cái thứ nhất coi trọng đúng là nàng, kết quả ta đừng nói rồi. Dù sao sau cùng hắn cũng đem Xuân Nha dỗ lên giường, cuối cùng không đi một chuyến uổng công. Người nếu muốn đuổi theo Đằng Lâm, khả phải làm cho tốt bị cự tuyệt sưng mặt sưng mũi chuẩn bị tâm lý. Đến lúc đó chưa có trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Quả nhiên đề tài thay đổi đã đến sẽ chọc cho Mỹ Cửu tức giận phương hướng, nại hạ thức thời ngưng hẳn đối á thật tiếp tục đàm luận. Dù sao hiện tại mặc kệ trong công việc là về tình cảm, Mỹ Cửu đều trở nên rũ phát trọng yếu, nếu nàng ghen mang lên mặt lạnh. Hắn ít nhất phải đau đầu một tuần. Tốt lắm, không nói, buổi tối tan việc cùng đi ăn mì à. Ta mời khách. Mỹ Cửu thế này mới hiển được cao hứng, gật gật đầu, ân. Còn ngươi nữa đáp ứng phát lương sau mời ta ăn đại tiệc, không được xấu lắm. Nói cách khác, nàng dùng tú khí tay nhỏ bé tại trên cổ hoành so một chút, ra vẻ âm hiểm hừ hừ nở nụ cười hai tiếng. Dạ, tiền bối có lệnh, hậu bối tự nhiên không dám quên. Nại hạ rất phối hợp làm ra sợ biểu tình. Coi như hết, của ta khóa Trương đại nhân. Mỹ Cửu thực không nể mặt liếc mắt, phụ giúp lưng của hắn đem hắn đuổi vào văn phòng. Nại hạ cũng không biết rõ rốt cuộc này hai lần cảnh trong mơ chính mình chiếm được cái gì, có lẽ là công tác mới có thể cũng nói không chừng. Dù sao này đó phức tạp mà tràn ngập chuyện xấu công tác hắn căn bản đều tìm không thấy hạ thủ đầu mối. Nếu là lúc trước hắn, cho dù có Mỹ Cửu hỗ trợ, chỉ sợ cũng là mỗi ngày đau đầu tăng ca thẳng đến sớm mà bắt đầu rụng tóc sau cùng biến thành trước một cái trưởng phòng như vậy trung niên chọc mập mạp. Mà thực tế tiếp nhận về sau, hắn biểu hiện ra mới có thể cùng ánh mắt liền cả bản thân của hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Dùng Mỹ Cửu trong lời nói, chính là đã đủ để cho tên xuất hiện ở mẫu công ty các lão đầu tử trên bàn cuốn sổ lý rồi. Bất quá nại hạ cũng không cảm thấy quá hưng phấn, công tác thành tựu đối với hắn mà nói sẽ không mang đến rất lớn thỏa mãn. Ngược lại thì tăng lên địa vị và phồng lên ví tiền đưa tới mị lực tăng lên mới là hắn cảm kích nhất bộ phận. Làm sắc dục bị đè nén trong mộng như thế lâu dài trẻ tuổi nam tính, giờ phút này đối với hắn mà nói, không có gì so các mỹ nữ bên người càng trọng yếu hơn. Tiếp theo buổi chiều đi làm trước rảnh rỗi, nại hạ rốt cục hạ quyết tâm, hướng thêm hội email lý phát ra một phong bưu kiện. Mặt trên chỉ có một câu, ta tối hôm qua mơ thấy ngươi, một cái vô cùng chân thật. Làm ta hoài nghi ngươi có phải hay không cũng ở trong đó mộng. Ngón tay của hắn tại con chuột thượng do dự thật lâu, có chút chột dạ nhìn thoáng qua Mỹ Cửu, sau cùng, là điểm xuống đi. Nhưng thẳng đến xế chiều làm việc xong toàn kết thúc, tăng ca đến khoảng 8 giờ nại hạ vẫn không có thu được gì hồi phục. Hắn thở dài, thu thập xong này nọ, đi tới cửa, nghênh hướng một khác Trương chờ ở nơi đó miệng cười. Lại đang vì ví tiền của ngươi thở dài sao? Bất quá là một tô mì mà thôi, làm nam nhân không thể quá hẹp hòi nha. Tại Mỹ Cửu bên trong giọng nói, nại hạ nhìn thoáng qua sau lưng tối om phòng làm việc của, nhún vai, đóng cửa lại. Song song đi xa giữa hai người, kia nguyên bản bán cánh tay trái phải khe hở, đã cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Thứ 34 chương. Vĩnh Diệp ma giảm hôn lễ, nại hạ đương nhiên phải tham dự. Nhà trai là của cải giàu có tiểu nhà công nghiệp con trai độc nhất. Tích lũy công tác kinh nghiệm công ty nhỏ ngay tại nại hạ bọn họ chỗ ở văn phòng 12 lâu. Song phương thông qua thân cận tính chất quan hệ hữu nghị quen biết, hành động phái ma lý rất nhanh phải dựa vào nữ tính chủ động phóng ra cường đại ưu thế bắt sống nữ kinh nghiệm tình dục cơ hồ là số không đương nhiệm trưởng phu. Từ trước thời điểm ma lý cũng đã đầy đặn rất nhiều, trong hôn lễ lại có thể tinh tường nhìn ra thêm sắp thành là mẫu thân đẫy đà thân thể. Nhìn áo cưới trắng nõn, bên người lại ngồi mỹ cửu, Nại Hạ không thể làm tránh nhớ lại lần đó trong mộng giao hoan. Tỉ mỉ trang điểm qua mỹ cửu bày biện ra hoàn toàn bất đồng với trong công ty hình tượng kiều mị, thành hôn lễ hiện trường đủ để đưa tới tân nương đố kỵ tiêu điểm. Nại Hạ đã có tốt đẹp cửu kết giao ý niệm trong đầu, khả đã đến thật muốn lúc mới đầu, lại không biết như thế nào mở miệng. Thổ lộ, vãn nhất là tự mình đa tình phải làm sao? Từng bị nhiều lần cự tuyệt bóng ma xốc lên đáy lòng của hắn vết sẹo, bay múa người tốt tạp đủ để mai táng hắn hơi chút nảy sinh chủ động tâm. Tiền Điền Lệ Tử làm phù dâu tham dự, nghe nói đã tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong nàng thoạt nhìn càng thêm tịnh lệ vài phần, có nụ cười tự tin sau, mượt mà gò má của cũng có không thua với thon thả mỹ nữ sáng giỏi. Bởi vì là kiểu dáng Âu Tây hôn lễ, Lệ Tử mặc cùng áo cưới thập phần phối hợp màu trắng liền cả thân lễ phục, quần lụa mỏng phía dưới lộ ra mượt mà trơn bóng tiểu thối. Nghĩ mới vừa rồi còn tại vuốt ve này xong tràn ngập co giãn cùng nhục cảm chân, Nại Hạ lòng của Trung liền lên cao một trận khác thường thỏa mãn. Ngay tại hơn 20 phút trước, hắn và Lệ Tử mới vừa ở khách sạn trên lầu trong phòng của vội vã giao hoan một lần. Oán trách bạn trai bảo thủ chất phác, Lệ Tử biểu hiện ra mãnh liệt nhiệt tình, thậm chí không kịp đợi đi vào trong phòng, nhất đóng cửa lại, liền hai tay vịn vách tường đem tốt tươi cặp mông về phía sau quyệt lên. Hai người theo cửa trước vẫn duy trì ái ân tư thế một đường đi đến bên giường, lại từ bên giường duy trì ướt dầm dề piston vận động đi đến cửa sổ, Lệ Tử càn rỡ âm thanh rên rỉ lấy, nhất thời cao trào đến liền cả nước mắt đều chảy xuống. Xuất tinh thời điểm, Nại Hạ cảm thấy chung quanh thịt non thật chặt hút vào con cặc căn bộ, giống ngậm núm vú tiểu hài tử, cơ hồ đem của hắn tuyến dịch đều toát không còn một mảnh. Kỳ thật, ta hôm nay là giai đoạn nguy hiểm đâu. Sửa sang lại quần áo thời điểm, Lệ Tử như không có chuyện gì xảy ra nói. Ha ha, Nại Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, nàng chính cẩn thận đem khăn giấy đệm ở quần lót cái đáy, sau đó mặc vào tốt ngăn chặn lưu cúi đi ra ngoài bạch tương. An tâm, thật muốn có lời nói, ta giống như hắn kết hôn. Tựa như ma trong kia giảng. Ma lý, minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ, Nại Hạ càng thêm giật mình. Đúng vậy à, cái kia đáng thương người thành thật, nghe được có đứa nhỏ cao hứng khóc. Thực muốn nhắc nhở hắn đâu. Đây chính là ma lý đi ra ngoài lêu lồng có bầu tiểu hài tử, thực muốn đi tìm phụ thân chỉ sợ cũng không biết tìm ai. Lệ Tử sửa sang xong lễ phục, đối với gương dạo qua một vòng, cười híp mắt nói như vậy ta vẫn còn tương đối may mắn, thật muốn có lời nói, chỉ có thể là ngươi. Tốt lắm, ta đùa giỡn, nào có dễ dàng như vậy sẽ có tiểu hài tử. Lệ Tử tại Nại Hạ trên mặt của hôn một chút, cười lôi kéo cánh tay của hắn, chạy nhanh đi xuống đi. Bằng không cũng bị hoài nghi. Chúng ta mấy phút xuống lần nữa lâu. Trước khi rời đi, Nại Hạ cẩn thận hỏi một câu, Lệ Tử, ngươi là? Thật sự cùng với người nam nhân kia kết hôn sao? Lệ Tử trừng mắt nhìn, nở nụ cười, ngươi sẽ lấy ta sao? Nại Hạ ngẩn ra, vẫn chưa trả lời, Lệ Tử liền khanh khách nở nụ cười, đó là cùng Nại Hạ phát sinh thân thì quan hệ phía trước chưa từng xuất hiện ở trên mặt nàng qua tươi cười, ta nghĩ cùng hắn kết hôn. Hắn có thể cho ta nghĩ muốn cuộc sống, hơn nữa. Nàng ngừng lại một chút, khóe môi độ cong trở nên bình thản mà ấm áp, ta thích mình có thể xứng đôi hạnh phúc. Xứng đôi hạnh phúc, sao, nghĩ Lệ Tử lời nói, Nại Hạ không khỏi quay đầu nhìn chính hâm mộ nhìn chằm chằm tân nương lễ phục Mỹ Cửu. Hắn biết Mỹ Cửu mặc vào áo cưới bộ dạng, xinh đẹp mà thánh khiết, cười khẽ vừa đáng yêu. Này này, thật tốt xem hôn lễ của người khác, Mỹ Cửu chú ý tới Nại Hạ tầm mắt. Có chút ngượng ngùng tại dưới mặt bàn mặt ninh hắn một chút, nhất thời nhìn ta làm gì, chán ghét. Ta suy nghĩ, ngươi mặc thượng áo cưới tình hình đặc biệt lúc ấy là cái dạng gì nữa trời. Nại Hạ cười cười, quay đầu nhìn về phía vợ chồng mới cưới bên kia. Có thể là dạng gì, cũng sẽ không dài hơn một cái lỗ mũi đi ra. Mỹ Cửu nhỏ giọng lầu bầu, dùng chỉ có Nại Hạ có thể nghe được âm lượng. Đối với đã thập phần hiểu biết Mỹ Cửu hắn mà nói. Nghe ra giọng điệu này hàm nghĩa đã là thập phần chuyện dễ dàng. Nàng xấu hổ, hơn nữa, thật cao hứng. Thứ 35 chương. Điền Bộ Tự Yêu đã thật lâu không có xuất hiện qua. Đảo trên tay Tạp Lạc Tư, Tạp Tư Tháp Ni đặt nằm mơ nghệ thuật, Nại Hạ đã phải cố gắng nhớ lại mới có thể nhớ tới kia tay nhỏ bé trắng noãn đem quyển sách này giao cho trên tay mình khi mang tới kích động. Mỹ Cửu cũng bắt đầu xem một ít cùng mộng có liên quan thư, không phải hứng thú. Bởi vì Nại Hạ nhiều lần thấy nàng đối với mấy thứ này đánh ngáp, Về phần nguyên nhân, đại khái là vì để cho Nại Hạ đang thảo luận lời như vậy để thời điểm nhớ tới người là nàng. Về Phệ Mộng người tin tức, theo Từ Yêu biến mất mà gián đoạn. Hơn nữa này hơn một tháng trong thời gian, Nại Hạ cũng quả thật không có làm tiếp mộng. Hắn đối giấc mơ chờ mong đang dần dần phục hồi, ngược lại thì Mỹ cựu thân ảnh của bắt đầu bỏ thêm vào tại các nơi trong khe hở. Trừ bỏ thân thể dục vọng, còn lại toàn bộ hắn cũng bắt đầu dần dần thói quen. May mắn còn có cổ Hạ Du này xuất sắc tính đồng bọn, hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi trộm ăn một miếng cuối cùng có thể làm cho mình chẳng phải phiền chán. Tiếp tục như vậy, chính là tự nhiên mà vậy tốt đẹp cựu phát triển trở thành luyến nhân A. Hẳn là thông báo sao? Nại Hạ nhìn lịch ngày, nghĩ muốn hay không ở cuối tuần mời vài lần tư cách cá nhân ước hội. Hắn đã tìm không ra lý do gì đến để cho mình do dự nữa muốn hay không nhận Mỹ cửu hào cảm rồi. Mỹ cửu bay đi Phúc Cương, đi công tác 4 tới 5 thiên, mà Nại Hạ rất không xảo bị bổn địa nghiệp vụ ngăn trở. Đây coi như là trong khoảng thời gian này cộng sự tới nay lần đầu tiên thời gian dài tách ra, có lẽ thừa dịp lúc này cẩn thận suy nghĩ có thể làm ra quyết định. Kỳ thật trong lòng đã có đáp án, Nại Hạ mỉm cười cầm điện thoại lên, hướng cửa hàng bán hoa dự định hoa hồng, chuẩn bị tại nàng lúc trở lại đi đón máy bay. Ở nơi này một đêm, Nại Hạ nhận được một chiếc điện thoại. Cái kia, Mộng Dã Quân, mạo muội quấy rầy, xin hỏi ngài hiện tại có thì giờ rảnh không? Nại Hạ do dự một chút, đối phương tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn là thuộc hạ của hắn, công sự ở ngoài lại đã không có gì tiếp xúc. Hắn nhìn Dịch Tinh Bình mặc thượng đẳng con ngựa phía trên Tiểu Lâm Hạnh tên, do dự vài giây, ân, ta bây giờ còn không tính là bận quá. Nàng muốn làm cái gì? Thừa dịp Mỹ cửu không đang hướng về mình phát động thế công. Nại Hạ cười cười, loại này ảo tưởng không thực tế thật là có trận không xuất hiện qua. Vậy ngài hiện tại có thể tới bên này một chuyến sao? Ta tại XX Cà Phê 106 ghế lô. Cái kia, bái thác. Ta có chuyện rất trọng yếu tưởng thương lượng với ngài. Căn bản chưa cho Nại Hạ cơ hội cự tuyệt, Hạnh vội và nói xong, trực tiếp cúp xong điện thoại. Một chiếc điện thoại kết thúc, là một chiếc điện thoại liền theo sát sau đánh tiến vào. Là Mỹ Cửu, Nại Hạ cười cười, nhấn hạ nghe. Này, khóa trương đại nhân, đã trễ thế này cũng không cần liều mạng công tác, tan tầm về nhà thật tốt. Xem ra là cho rằng Nại Hạ mới vừa đường dây bận là ở việc công tác. Nghe qua Mỹ cựu tâm tình rất tốt, ta đã đến Phúc Cương rồi, hiện tại đang ở ăn xương heo mì sợi Nga, người cũng không nên quá hâm mộ. Nghe nàng hưng cao thải liệt nói một tràng sự tình, giống như không ra khỏi cửa tiểu hài tử giống nhau, Nại Hạ nhịn không được hay nói giỡn nói nha, Mỹ cựu, người như vậy thích đi công tác về sau ra cửa sự tình liền đều cầu xin ngươi tốt lắm. Bên kia lập tức dứt khoát oán giận trở về, mới. Không, muốn. Ta còn là thích vùi ở ấm trong lò xem tivi. Ách, bất qua ngẫu nhiên ra tới một lần chơi đùa cũng không tệ lắm. Ta trước kia đều không có mình lữ hành qua đây. Này này, Hạ Xuyên khoa trưởng, ngươi là đi việc chung, việc chung. Không cần lầm mục đích được không? Nại Hạ cười nhắc nhở nàng, lữ hành chính là thuận tiện mà thôi. Kia, trong loa thanh âm chợt yếu đi rất nhiều, lần sau thật sự cùng nhau lữ hành một lần a, được không? Nàng nhất định là uống một chút thanh rượu thêm can đảm, thanh âm này lý có hắn quen thuộc vi huân sau vi rượu kiều mị, là Mỹ cửu hoàn toàn tư mật một mặt. Tốt! Nói ra cái chữ này thời điểm, Nại Hạ cảm thấy nhịp tim của mình chợt thay đổi mau, mà vào giờ khắc này, mới vừa điện thoại cũng bị hắn quên mất không còn một mảnh. Tàn gẫu hoàn thiên nhớ tới mới vừa ước hội, ngay sau đó chạy tới thời điểm, đã qua hơn 40 phút. Nại Hạ không phải thực xác định hạnh có phải hay không chính ở chỗ này. Bây giờ nữ tính đối với chờ đợi cũng không phải thực am hiểu, ước hội muộn quà thực liền là một thanh nắm lấy luyến ái đường dây cao thế, vẫn là không có cách biệt vỏ ngoài cái loại này. May mắn đây không phải như vậy quan hệ. Nại Hạ xuống xe taxi, vội vã chạy vào trang hoàng thực thích hợp tình lữ hẹn hò quán cà phê. 106, ách, Nại Hạ nhìn trên cửa lộ vẻ thỉnh không quấy dày, có chút hơi khó gãi gãi đầu. Cái kia... Là Tiểu Lâm có ở bên trong không? Không có trực tiếp gõ cửa, mà là đang ngoài cửa lớn tiếng hô một câu. Như vậy nếu bên trong là đang ở củi khô lửa bốc tình lữ, Nại Hạ cũng có thể không quá lúng túng rời khỏi. Trước mặt không có người đáp lời, không biết có phải hay không là môn cách âm hiệu quả làm được quá tốt. Nại Hạ đang muốn xoay người đi đại sảnh gọi điện thoại xác nhận thời điểm, cửa phòng cùng cục mở một đường may. Phía sau cửa xuất hiện, cũng là Tùng Đào thêm hội có chút tiểu tụy khuôn mặt. Mộng Dã Quân, cái kia, mời vào. Nại Hạ mê hoặc đi vào trong nhà, nho nhỏ phòng thập phần im lặng, bên cạnh tivi tắt đi thanh âm, chỉ có hình vẻ màu sắc rực rỡ đảm nhiệm nguồn sáng, trên bàn tỏ vẻ một đống lớn bia lon không, làm cho người ta một loại các người uống rượu đến tiệm cà phê làm cái gì cảm giác vô lực. Bên cạnh trên sofa ta dựa vào bầy da không hề hình tượng thục nữ tư thế đúng là Tiểu Lâm Hạnh. Nàng hẳn là uống không ít bia, hai má hồng phác phác, tầm mắt cũng có chút tan rã. Nhìn đến Nại Hạ tiến vào, nàng sờ sờ mặt gò má, cố gắng ngồi thẳng thân thể, đem nhíu váy kéo triển đắp lên lõa lộ ra đầu gối, không yên bất an nhìn liếc mắt một cái Thêm Hội. Thêm Hội lắc lắc đầu, không nói tiếng nào ngồi xuống Hạnh bên cạnh, cúi đầu xoa xoa mình chéo quần. Trầm mặc liên tục đến Nại Hạ cảm giác được phiền chán trình độ, Thêm Hội mới có hơi khiếp đảm thấp giọng mở miệng, Mộng Dã Quân, ta. Chuyện ta nói khả năng phi thường buồn cười, nếu ngươi không tin, thỉnh, xin không cần cười nhạo ta. Nại Hạ lắc lắc đầu, ta không biết. Lần trước ngươi cho ta phát ra một phong bưu kiện, nói ngươi mơ thấy ta, hoàn. Thập phần chân thật, phải không? Thêm Hội khẩn trương nhìn hắn. Giống như này đáp án đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Nại Hạ gật gật đầu, trong lòng bắt đầu suy tư tình huống hiện tại có cái gì có khả năng. Kỳ thật, ta cũng mơ thấy ngươi, ta cảm thấy được, ta tại trong mộng nói với ngươi thật nhiều sự tình, ta cảm giác, ngươi mạnh khỏe tượng thật sự nghe được giống nhau. Mộng Dã Quân, ngươi có phải hay không đã biết, tựa hồ là cảm giác mình loại không đầu không đuôi hỏi pháp thật sự hoang đường, Thêm Hội đáng yêu trên mặt của tràn đầy lo lắng biểu tình. Nại Hạ trù trừ một chút, hai tay giao ác đặt ở trên đầu gối, hắn cúi người về phía trước, thành khẩn nhìn Thêm Hội ánh mắt của, nghiêm túc trả lời ngươi ngày đó tại trong mộng nói cho ta biết sự tình, ta đều nhớ. Ngươi và Đằng Lâm trong đó chuyện gì xảy ra, ta cũng đều biết. Thêm Hội vẻ mặt trở nên có chút phức tạp, ký có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, lại cảm thấy khó có thể che giấu cảm thấy thẹn, nàng theo bản năng vuốt ve trước ngực của mình, cúi đầu, chân kỳ hay. Bất quá. Có thể gặp được đến chuyện thần kỳ như vậy tình, thật sự là quá tốt. Nói như vậy, chúng ta cũng không cần đem khó chịu sự tình lại hướng ngươi giảng thuật một lần. Chúng ta, chú ý tới Thêm Hội chữ, Nại Hạ nhìn thoáng qua Tiểu Lâm Hạnh, quả nhiên, người Mỹ nữ này cũng bị Đằng Lâm Á thực đoạt tới tay nữa à. Như thế ấn chứng Nại Hạ ý tưởng, Tiểu Lâm Hạnh đối tốt với hắn cảm chợt biến mất cũng không phải tới tự mình chủ quan ý nguyện, mà là bị Á thực mạnh mẽ chặn. Kia! Rốt cuộc là chuyện gì đâu này? Nại Hạ hết sức tò mò, hắn có thể giúp thượng gấp cái gì? Làm cho các nàng lưỡng nếm thử nam nhân tư vị tốt buông tha cho đồng tính luyến ái cùng SM. Hắn không biết là Á thực là sẽ bị chủ động vứt bỏ nhân, hơn nữa nhìn hai người bọn họ vẻ mặt, rõ ràng không phải thích thú bộ dạng. Hạnh nhìn Thêm Hội, hai người trao đổi một chút ánh mắt, Thêm Hội đẩy một cái Hạnh có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu, Thêm Hội lại đẩy một cái nàng. Nàng mới có hơi bất đắc dĩ mặt hướng Nại Hạ, buông xuống lấy tầm mắt mở miệng, nói cũng là dâu ria trong lời nói Mộng Dã Quân, ngươi và Hạ Xuyên cùng một chỗ, nhất định rất vui vẻ a. Ách, Nại Hạ do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Thực hâm mộ nàng đâu, Hạnh thở dài, giao nhau 10 ngón thật chặt nắm bắt, tuy rằng hỏi như vậy, có thể sẽ có chút không biết xấu hổ, nhưng ta còn là muốn biết, tại Mộng Dã Quân lòng của ở bên trong, ta và Thêm Hội xem như có lực hấp dẫn nữ nhân sao. Nại Hạ trừng mắt nhìn, lại gật đầu một cái. Hắn coi như là thành thực nam nhân, Thêm Hội cùng Hạnh đều là không cần phí công phu gì thế liền khả năng hấp dẫn nam tính lực chú ý mỹ nhân, tính cách lại là không ít nam nhân thiên ái mềm mại đáng yêu, nói không động tâm ngay cả mình đều không tin. Hạnh nhìn thoáng qua Thêm Hội, nhỏ giọng hỏi kia, có thể nói sao? Thêm Hội đầu thật sâu thấp xuống, ừ một tiếng. Hạnh cầm lấy một lon bia, uống một ngụm, nâng lên tầm mắt. Kiên định nói chúng ta muốn mời Mộng Dã Quân giúp chúng ta một chuyện. Nếu ngươi nguyện ý, làm báo đáp, chúng ta. Thanh âm của nàng trở nên có chút run rẩy. Hai chúng ta đều có thể làm nữ nhân của ngươi. Hơn nữa, là đơn thuần nữ nhân của ngươi mà thôi. Tuyệt sẽ không ảnh hưởng ngươi và Hạ Xuyên kết giao. Trên người một trận nóng lên, thuộc loại nam tính máu bốc cháy lên. Nại Hạ lập tức hỏi lên, chuyện gì? Hạnh ánh mắt nháy mắt tràn đầy hận ý. Chúng ta cầu ngươi hỗ trợ. Giúp chúng ta trả thù nữ nhân kia. Thứ 36 chương. Chậc chậc, hóa ra này con lai mỹ nhân dĩ nhiên là đại lão bản con gái riêng. Nại Hạ nhìn trong máy vi tính Thêm Hội gửi tới tài liệu, có chút không dám tin tưởng rụi rụi con mắt. Hắn đang đảm nhiệm chức vụ công ty, là cái công ty dưới cờ thật rất nhỏ một cái chi nhánh, làm bổn ra to lớn công ty, cơ hồ có thể xem như này đại lão bản một người gia tộc xí nghiệp. Mà Đằng Lâm Á thực, chính là người nam nhân kia nữ nhi. Mẫu thân là một có chút danh tiếng con lai minh tinh, vừa mới tại giới văn nghệ bộc lộ tài năng, đã bị nam nhân này nhìn chúng dùng số tiền lớn cùng thủ đoạn nhét vào trong nhà cất giấu. Nam nhân kia không biết có phải hay không là gặp cái gì báo ứng, đùa bỡn qua nữ người đã có thể dùng thiên làm đơn vị để cân nhắc, lại không có để lại một đứa con trai. Vài lần ống nghiệm trẻ con cố ý theo đuổi bé trai nhỏ, cũng chưa tới một tuổi liền chết non. Khỏe mạnh lớn lên đấy, chỉ có hai đứa con gái, cũng đều là tình phụ hậu đại. Không biết có phải hay không là bị tình huống như vậy đánh tan, để tam nhậm chính thê ở phía trước năm bệnh nặng không chừng trị, đi đời nhà ma. Hai cái con gái riêng bởi vậy có thể tiến dần từng bước, cũng chiếm được kén rể sau cùng phu quân một đạo kế thừa tài sản cơ hội. Tiếc nuối là Đằng Lâm Á thực đối nam tính có cực kỳ mãnh liệt bóng ma trong lòng, là một rõ đầu rõ đuôi có ngược đãi tính phích đồng tính luyến ái. Đến nơi này công ty về sau, ngược lại đem mục tiêu rơi vào không biết chút nào nữ đồng việc trên người. Đại khái là vì chứng thật tài liệu của mình chân thật, thêm hội phụ thượng đi một tí đối gương mặt đã làm xử lý ảnh chụp. Nghe nói là vài cái không nhịn được mà từ chức tiền bối, bất cứ giá nào ảnh chụp cùng ghi hình bị phơi bày ra cũng muốn quyết liệt. Vốn thêm hội cũng là làm quyết định này, khá nghe được kết quả, chính là chút các tiền bối không có một cái nào có thể thuận lợi bày ra cuộc sống mới, nặc danh mà đến ảnh chụp dễ dàng có thể hủy diệt các nàng mỗi vừa mới bắt đầu. Thêm hội cùng hành cũng nghĩ không ra cái gì hữu hiệu phản kích, các nàng cố gắng suy tính kết quả, là định dùng thủ đoạn giống nhau qua lại kính nữ nhân kia. Một khi có nhược điểm nơi tay, ít nhất không cần lại lo lắng Á thực mạnh mẽ can thiệp các nàng trốn sau khi đi cuộc sống. Chuyện như vậy dựa vào hai người bọn họ đã bị dạy dỗ qua nữ nhân hiển nhiên không đủ, mà tùy ý tìm kiếm nam nhân hỗ trợ, lại sẽ có ngược lại xúc phạm tới mình lo lắng. Hai cái cô gái đáng thương cũng là thương lượng thật lâu, lại uống rượu thêm can đảm về sau, mới thử thăm dò gọi tới nại hạ. Muốn thật là lớn lão bản con gái riêng lời nói. Tương lai nói không chừng có thể trở thành người thừa kế, thật muốn xuống tay với nàng, vậy coi như là đánh bạc tiền đồ của mình. Bây giờ cùng Mỹ cựu tình cảm lưu luyến đang ở khỏe mạnh nảy sinh thông thuận thời kỳ, lý trí nói cho hắn biết thật sự không nên nhúng tay loại này tương đối nguy hiểm chuyện. Nhưng nghĩ đến một khi thành công, lấy được chính là ba cái Mỹ nhân mạn diệu thân thể, nói không chừng còn sẽ hơn nữa cái mới nhìn qua kia lạnh như băng hắc mộc bộ trưởng. Chống lại loại này cám dỗ đối với nam nhân mà nói cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhìn Đằng Lâm Á thực trong tấm ảnh thiết đến kia bộ phận gần như hoàn mỹ trần trụi chi dưới, nại hạ nhịn không được điều chỉnh một chút quần lót, làm cho cương con cạc ở càng thêm vị trí thoải mái. Mỹ cử ứng nên sẽ không biết a. Nại hạ liếm liếm phát khô môi, dưới đáy lòng làm quyết định. Vạn nhất nếu là có thể thành công khống chế được người nữ nhân này, cuộc sống sau này đã có thể hoàn toàn bất đồng. Tưởng tượng thấy Á thật sự dưới người hắn mang theo chán ghét biểu tình dãy dụa trần chuồng bộ dáng, nại hạ nhu nhu trong quần lót tăng lên cục thịt, nhẫn nại lấy chui vào trong đệm chăn. Tạp niệm làm hắn qua thật lâu mới tiến vào mộng đẹp. Mà quen thuộc không trọng làm cho hắn hiểu được, chính mình lại tiến nhập một cái thuộc loại người khác trong mộng cảnh. Tuy rằng tự yêu đã thật lâu không có xuất hiện, nhưng đối với phệ mộng người năng lực nghiên cứu hắn lại chưa từng có đình chỉ. Thông qua một dị năng giả tư mật khu thảo luận. Hắn suy đoán chính mình hẳn là đã kinh tiến vào có khuy mộng năng lực giai đoạn. Nếu tiến thêm một bước phát triển, đã đem dần dần có được phệ giấc mơ tự chủ năng lực, mà không còn là như bây giờ cùng rút thường cùng loại sờ không tới ý nghĩ. Hắc ám rằng co thật lâu, nại hạ không thể nào phán đoán đây rốt cuộc là của người nào cảnh trong mơ, mãi cho đến chờ đều có chút phiền chán thời điểm, trước mắt hắc ám mới chợt nứt ra rồi một cái hẹp dài khe hở. Đây cũng là cùng thức kéo môn khe cửa. Trong khe cửa lộ ra hồng nhạt ngọn đèn thập phần đen tối, tràn ngập tình dục mập mờ cảm giác. Hắn nhìn chung quanh một chút, trừ bỏ môn này khâu, toàn bộ vẫn là một mảnh tối đen. Xem ra này mộng đã đầy đủ mơ hồ đến chỉ còn lại có khe cửa này một cái trung tâm. Tại người khác trong mộng cũng không có thật thể, nại hạ thoải mái mà chuyển kiếp kia phiến kéo môn, đi tới trong phòng. Vốn nghĩ đến thấy cái gì thập phần hương diễm trường hợp, kết quả trong phòng trống rỗng. Cái gì cũng không có, chỉ có dưới nóc nhà cúi móc cùng bốn phía thảm nền tatami thượng hỗn độn trưng bày dâm mỹ đạo cụ có thể suy đoán, nơi này là SM nơi tuyệt hảo, hoặc là nói, căn phòng này đúng là vì thế mà tồn tại. Nại hạ ngồi xếp bằng ở tại giữa phòng, chờ đợi có ý nghĩa nội dung xuất hiện. Hắn đợi thật lâu, nhất thời đợi cho mình bị đồng hồ báo thức đánh thức, trở lại trong hiện thực tỉnh lại, mà kia gian phòng Lý, vẫn như cũ cái gì cũng không có. Tựa như kia nằm mơ nhân, cứ như vậy lẳng lặng trong mộng nhìn kia đang lúc không phòng ở, cái gì cũng không muốn. Dùng gần bù lại về giấc mơ tri thức để giải thích, loại này không thể bị hoàn chỉnh theo dõi cảnh trong mơ người chủ, không phải có được cực kỳ kiên định ý chí, chính là theo đáy lòng hoàn toàn phong bế chính mình. Nếu như là Đằng Lâm Á thực lời nói, sẽ là loại nào đâu này? Thứ 37 chương. Mỹ Cửu không có ở đây duyên cớ, lần này ra ngoài, Nại Hạ rất tự nhiên mang theo Tiểu Lâm Hạnh làm trợ thủ. Trên thực tế lấy Mỹ Cửu khoa trưởng thân phận, vốn thì không nên lần lượt xuất hiện ở cùng loại thư ký vị trí, chẳng qua người chung quanh đều đã có khuynh hướng nhận định hai người kết giao dưới thực tế, tự nhiên không có nhân đi ra chỉ trích bọn họ lấy việc công làm việc tư ngâm chung một chỗ. Hạnh ôm tư liệu cúi đầu cùng ở bên cạnh hắn hai bước ở ngoài, đi ra cửa còn bị vừa vặn đụng phải cổ Hạ Du điều khản một câu. Ai nha, Hạ Xuyên lần này đi công tác thật đúng là quá không sáng suốt nữa nha. Đại khái là không nghĩ tới ở công ty biểu hiện luôn luôn rất bề bộn cổ Hạ nói lời như vậy, Hạnh đỏ mặt chưa có trở về miệng, bước nhanh hơn đi vào thang máy. Đàm phán cũng không phải thực thuận lợi, đối phương là quảng cáo giới mới quật khởi hy vọng tinh, hiển nhiên càng muốn đem tinh lực đầu nhập tại trường kỳ có thể tin hợp tác đồng bọn lên, Nại Hạ công ty tính chất cùng môn quy quyết định không có tuyệt bút động thái quảng cáo đầu nhập, mà mặt bằng tuyên truyền cũng không phải thực mê người bánh ngọt. Nếu không phải có cường đại mẫu công ty này bối cảnh, chỉ sợ đối phương căn bản sẽ không cho bọn hắn đến thảo luận cơ hội. Cùng Nại Hạ trực tiếp đối thoại là Hắc Mộc Cảnh Tử mạnh như vậy thế nữ tính, dung mạo thượng so Hắc Mộc kém một đoạn, khí thế thượng lại thắng được không chỉ một tầng. Về một loạt trạm xe điện ngầm hộp đèn giá cả thảo luận chuẩn bị kết thúc thời điểm, Nại Hạ thậm chí sinh ra một loại ảo giác, nếu không phải mặc không có phương tiện hành động quần bó, nữ nhân kia nhất định sẽ một cước đạp tại trên bàn dài, nhéo cà vạt của hắn gầm thét nói cho hắn biết cần nhận giá tiền của nàng cần hiện tại liền cút đi. Đương nhiên này trong ảo tưởng tình cảnh cũng không có phát sinh, Nại Hạ đối với tại nữ tính ở trước mặt cho yếu thế địa vị loại sự tình này có phong phú kinh nghiệm. Cho nên thằng sau cùng cũng không có bởi vì đối phương khí thế lăng nhân mà biểu hiện ra một điểm bất khoái. Làm hắn hết ý, ngay tại hắn cho rằng cả ngày hôm nay đều phải tốn tại này đàm phán thượng thời điểm, đối phương ngược lại tung khẩu. Cho ra giới cách bị hắn dự tính điểm mấu chốt còn thấp hơn thượng một đoạn. Nại Hạ cũng không biết là biểu hiện của mình chiếm được đối phương tán thành, là sau cùng nói lên bày ra án quyền quyết định phân phối đúng rồi đối phương khẩu vị. Tóm lại, này đặt trước muốn hao phí một ngày đàm phán thành công tại chừng 3 giờ chiều kết thúc. Đi ra công ty đó đại môn thời điểm, Nại Hạ nhịn không được duỗi thân cánh tay, thư thích duỗi người. Mộng Giã Quân, ngươi thật sự là, so với ta tưởng tượng còn có thể làm đâu. Hạnh ở một bên nhỏ giọng tán thưởng, cùng vừa tới thời điểm so sánh với, cảm giác giống như là thay đổi một người giống nhau. Nại Hạ thuận miệng đùa giỡn trả lời đúng vậy a, có khả năng là của ta trưởng thành kỳ đến chậm. A, đói bụng rồi, đều là người tuổi trẻ duyên cớ, suốt tứ cái giờ Lý không có người nghĩ đến muốn đi ăn bữa cơm, cũng không thể làm hôm nay chiêu đãi phí không công lãng phí a. Nại Hạ vỗ vỗ Hạnh Kiên, chúng ta đi ăn thật ngon một chút. Trong lỗ mũi lưu lại sofa ghế vật liệu ra mùi rốt cục bị nướng tuyết cá hương vị hòa tan, Nại Hạ tâm tình cũng hoàn toàn theo đàm phán khẩn trương Lý trầm tĩnh lại. Loại này điển hình cùng thức ghế lô. Đồ ăn dâng đủ toàn sau cũng liền không cần lo lắng lại có nhân đột nhiên xâm nhập, cách âm hiệu quả tuy rằng bình thường, chỉ nói là nói trong lời nói đổ đã đầy đủ tin cậy. Nại Hạ uống lên hai chén sau, đem đề tài dẫn tới vốn là tính toán hảo hảo nói một chút trên sự tình. Hạnh, sự kiện kia các ngươi thương lượng xong phải làm sao sao? Hạnh vốn mỉm cười lập tức cương ở trên mặt, có khả năng là gần đây giống như ước hẹn bầu không khí để cho nàng ngắn ngủi quên mất chuyện này, nàng mân chặt môi. Dùng trên bàn địa phương khăn lau miệng, suy nghĩ một chút, mới nhỏ giọng nói chúng ta. Cũng không có tìm được cái gì thực biện pháp tốt, Á Thực ở trong công ty cái gì cũng không quản, hắn và nhà nước Trương Mục nhân sự chuyện có liên quan đến, đều là Hắc Mộc bộ trưởng đang làm, căn bản không có thể tính là của nàng nhược điểm. Nàng ghi xuống cái kia chút, này tần số nhìn, còn có ảnh chụp, cũng đều không có có mặt nàng bộ phận, cho dù lấy ra nữa, cảm thấy khổ sở cũng là chúng ta. Nại Hạ cao mày theo miệng nặn ra một cái xương cá, kia. Các ngươi muốn như thế nào trả thù nàng, ta là nghĩ không ra có cái gì ta có thể giúp một tay địa phương. Hạnh cắn chặt răng, hạ giọng nói liền như lần trước nói, nếu hiện đang không có nhược điểm, chúng ta cũng có thể chế tạo một cái nhược điểm xuất hiện đi. Tuy rằng nàng giống như có luyện tập quá cận chiến kỹ, nhưng ta và thêm hội hơn nữa người có chừng 3 người, đồng phục nàng hẳn không phải là thực khó khăn mới đúng. Đến lúc đó nàng như thế nào đối với chúng ta, ngươi liền như thế nào đối với nàng. Nàng nếu còn dám tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta liền đem ghi hình gửi cho ba nàng. Cứ việc đoán được các nàng sau cùng quyết định dùng không có gì hơn là thủ đoạn này, nghe được Hạnh cắn răng nghiến lợi nói lúc đi ra, Nại Hạ vẫn còn có chút giật mình. Nói thật, nếu thật là làm được một bước kia, này Thu Tần số nhìn không chỉ có riêng là muốn hiệp nhược điểm, cũng là cảnh sát thích nhất chứng cớ, nên vì các nàng làm được loại trình độ đó, Nại Hạ quyết tâm còn không phải rất mãnh liệt. Tưởng không muốn hơn vạn nhất nàng báo cảnh sát nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không, Hạnh lộ ra thực có nắm chắc biểu tình, nhà các nàng đều là chết sĩ diện lại cũ kỹ người, làm mặt mình vứt xuống cảnh cục đi còn không bằng muốn mạng của bọn hắn. Bằng không cái kia đại lão bản cũng không trở thành vui buồn thất thường làm nữ nhi tại công ty nhỏ lý lịch lãm, chính mình liều mạng đi làm tân tú chính là cái kia tiểu minh tinh sinh con, cũng không muốn đi kén rể bước này. Chết sĩ diện lại cũ kỹ người hóa ra còn chưa có chết tuyệt a. Nại Hạ lái chơi cười, nhấp một miếng thanh rượu, già như vậy đầu cũng sẽ có cái con lai nữ nhi, quả nhiên đối nam nhân mà nói loại chuyện này là so truyền thống cái gì hoàn trọng yếu hơn. Á thực nếu không phải con lai, khả năng cũng sẽ không như vậy tâm lý vặn vẹo. Nàng cái kia đồng dạng là con gái riêng tỷ tỷ cũng là bởi vì là thuần chánh người Nhật Bản, tại di chúc thượng kế thừa ưu tiên cấp vừa vặn cao hơn nàng một điểm. Nại Hạ hồi tưởng trong mộng nhìn thấy Á thực trà đạp thêm hội khi mang trên mặt mỉm cười, không qua đồng ý lắc đầu, loại này biến thái, cũng không phải là quang một cái tỷ tỷ có thể áp lực đi ra ngoài. Kỳ thật đáy lòng của hắn đã có đại khái suy đoán, căn cứ chính là tối hôm qua trận kia nhìn trộm chi mộng. Không đoán sai, Á thực hẳn là theo lúc còn rất nhỏ liền thấy thân mẹ ruột bị nam nhân dùng các loại phương thức ngược đãi cảnh tượng, hơn nữa khẳng định không chỉ một lần. Theo sợ hãi đến phong bế, rồi đến đối với mẫu thân ký thống khổ lại sung sướng vẻ mặt rất hiếu kỳ, hơn nữa phụ thân tại tính ngược là cho thấy hưng phấn, những yếu tố này thực dễ dàng có thể tại nhất đứa bé tâm lý đâm xuống tính vặn vẹo căn tu. Ách, xem ra này mộng A tiềm thức A các loại sách quỷ quái cũng không tính nhìn không, cười một cái tự diễu. Nại Hạ cấp Hạnh cái chén rót đầy rượu, thẳng thắn nói được tội như vậy gia tộc là mạo thực đại phong hiểm, bảo không cho phép chúng ta cường bảo Á thật ngày hôm sau đã bị nhân cất vào du dũng rót tiếp nước bùn ném vào Đông Kinh loan lý. Người nhất định phải làm sao như vậy? Hạnh sắc mặt của có hơi trắng bệch, nàng uống một hớp nhỏ rượu, hai má mới lại nổi lên nhất điểm hồng choáng váng, không làm như vậy, ta và thêm hội sau này nhân sinh, cũng cùng bị chìm tiến Đông Kinh loan lý không có gì khác nhau rồi. Nại Hạ nhìn mặt của nàng, quan sát một trận, khe khẽ thở dài, bưng ly rượu lên ở trước mặt của nàng dơ một chút, uống một hớp làm, vậy được rồi, ta cũng sẽ không nói này dối trá lời khách sáo rồi, các ngươi cho ra điều kiện ta thật sự không thể không động tâm, thành giao. Hạnh cao hứng ngẩng đầu nhìn hắn, kia, vậy cầu xin ngươi rồi, Mộng Dã Quân. Như là đã là đồng bạn hợp tác, bảo ta Nại Hạ là được rồi. Đánh cuộc một lần a, dựa vào Phệ Mộng sau sinh ra tự tin. Nại Hạ giao trái tim chung đã sớm nghĩ kỹ quyết định chính thức gõ xuống. Nhân sinh luôn sẽ gặp phải như vậy lối rẽ, mặc kệ tuyển chọn thế nào một cái, kiên định đi xuống là được. Cái gọi là đánh giá, kỳ thật lộ vẻ chút mã hậu pháo thôi. Như là rốt cục yên tâm giảm cự tảng đá lớn, Hạnh biểu tình trở nên nhu hòa rất nhiều, liền cả khóe môi mỹ nhân trí cũng giống như mang theo ý cười. Cái kia, Nại Hạ quân, vi huân sau Hạnh dơ lên hồng phác phác hai má. Nhỏ giọng nói, thời gian còn sớm, bên cạnh liền có tửu điếm, ta nghĩ đem tiền đặt cọc trước trả cho ngươi. Ước định đại giới là nàng và thêm hội hai người thân thể, cái gọi là tiền đặt cọc là cái gì cũng không khó lý giải, Nại Hạ đương nhiên không đạo lý cự tuyệt đưa đến bên miệng thịt béo, hắn gật gật đầu, cười tại Hạnh trên cằm nhéo một chút, trước phó lời nói, không sợ ta y có tiền bạch kiếm ngươi lúc này đây sao. Hạnh mắt đen lý nhộn nhạo lên một trận rất nhỏ gợn sóng. Nàng mỉm cười cởi bỏ sau đầu búi tóc, tóc đen xóa xuống, rũ xuống tại trắng nõn gò má của hai bên, nàng bà đầu phát chỉnh sửa lại một chút, bán cúi đầu, do dự vài giây, mới nhỏ giọng nói không sợ. Ta, vốn là thích ngươi. Thứ 38 chương. Cùng ôn nhu gương mặt tương xứng, lấy xuống khăn tắm Tiểu Lâm Hạnh bày ra trần chuồng có đúng đổ chỗ tốt đường cong, hiện lên thản nhiên đỏ ửng trắng nõn da thịt không có trải qua ánh mặt trời tàn phá dấu vết, vẫn duy trì mềm mại thủy trau chút chạch. này làm cho nam nhân không nhịn được nghĩ muốn cắn cắn đi lên da thịt duy nhất ấn ký, chính là từng đạo sỏ xuyên qua quá nữ thể không dễ dàng bị người thấy bộ phận, hơi màu tím thẳng vết. Loại này vết đỏng xuất hiện ở đây dạng dầu có cổ điển xinh đẹp trần truồng lên, phối hợp hạnh bởi vì cảm thấy thẹn mà trở nên vi diệu vẻ mặt, nại hạ tính dục dễ dàng đã bị nổ tung đến chút cao, còn cặc trực tiếp đẩy ra vướng bẩn khăn tắm, đàng hoàng nhúc nhích. Hẳn là bị á thực dậy dỗ nguyên nhân, hạnh đối với ôn nhu âu yếm cũng không có gì rõ ràng phản ứng, nại hạ tay trường vuốt ve nàng vú thời điểm, nàng chính là lộ ra khẩn trương biểu tình, dùng lần đầu tiên đối mặt nam tính ánh mắt xin tha vậy nhìn hắn. Mà khi hắn hơi hơi dùng sức tại quầng vú chung quanh cắn cắn lúc, thân thể của nàng mới nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nguyên bản mềm hãm tại quầng vú bên trong núm vú rất nhanh liền bành trướng, hắn dùng đầu lưỡi cuốn bỏ lên đi, răng nanh ngược lại bắt đầu công kích nhũ lôi căn bộ. Hạnh phát ra thấp kém đau đớn rên rỉ, bị đặt ở nải hạ phía dưới thân thể lại thành thực bắt đầu nóng lên, uốn éo. Đưa đến giữa hai chân ngón tay của cũng không có cảm thấy đầy đủ trơn, nải hạ thử thăm dò mở ra hổ khẩu, thêm đại lực lượng nắm mộ phần khởi viên thịt căn bộ. Khi hắn siết chặt thời điểm, đang ở miệng âm đạo châm ngòi đầu ngón tay tinh tường cảm giác được kia một đoàn mềm yếu thịt non thình lình hút nhanh. Ô, nại hạ quân, không, không cần ôn nhu như vậy đấy. Cảm thấy bộ ngực lực lượng cũng không có lại thêm đại, hạnh hơi lộ ra buồn khổ thân tay nắm chặt dương vật của hắn, một bên khuấy động một bên nhỏ giọng nói xong. Hóa ra như vậy coi như là ôn nhu sao, nại hạ có chút hưng phấn nuốt xuống nước miếng trong miệng, một trường phiến tại hạnh trên vú. Theo thanh thúy một tiếng ba, mềm mại vú bóng nước giống nhau biến ảo hình dạng. Hạnh đau hừ một tiếng, miệng thở dốc lại kiều mị một chút. Đáy lòng cuồng bạo cảm theo hạnh mở ra khe hở tiết lộ ra ngoài, nại hạ dùng đầu gối đè lại bụng của nàng, bắt đầu thô bạo bóp trên kia một đôi tuyết trắng quả cầu thịt. Cùng thêm hội giống nhau, hạnh trước ngực mềm mại nụ hoa cũng lưu lại bị trà đạp dấu vết, đầu vú bên cạnh, có thể tinh tường đụng đến thật sâu lõm xuống vết thương. Xem ra cho dù bỏ sỏ xuyên qua trong đó vòng kim loại, vết thương này cũng không phải dễ dàng như vậy bình phục. Ừ, không cần, không cần nhất thời sờ nơi đó. Hẳn là không quá tưởng đối mặt đầu vú từng bị đâm thủng qua nhớ lại, hạnh xúc lên thân thể, dùng hai tay ôm lấy ngực. Một bên tiếp tục dùng thô bạo lực đạo xoa nắn hạnh vú, nại hạ một bên hôn nàng trần truồng, đầu lưỡi theo dây thường giấu vết ôn nhu sự trượt, theo khe ngực hướng về trong quần chậm rãi đi tới. Đường đầu lưỡi xuyên qua đổ hình tam giác cây cối, thuận lợi đến nổi lên núm thịt lúc, hạnh hai chân một chút kẹp chặt, run rẩy thanh tuyến nói không cần, nơi đó không cần. Hẳn là cũng bị xuyên qua hoàn nguyên nhân, âm hạch nàng so tầm thường nữ tính bành rất nhiều, thịt hồng nhạt bao bì đã hoàn toàn rút vào phía trên, ngón út tiêm lớn nhỏ trong suốt nộn đậu theo bộ phận sinh dục cơ bắp luật động mà vi diệu vặn vẹo. À, không được, nơi đó cảm giác quá, quá mạnh mẽ, không cần liếm. Ô a a a, nại hạ thử thăm dò đem đầu lưỡi dán đi lên sự trực đồng thời, hạnh bén nhọn kêu lên, hai tay cầm lấy sau ót của hắn, hai chân sau lưng hắn đá động. Kích thích quá mạnh mẽ à, nại hạ nhíu nhíu mày, vẫn không có dừng lại đầu lưỡi tính toán, nếu nàng liền cả hoàn toàn vi phạm ý chí tính ngược đều có thể thừa nhận xuống dưới, loại này quá lượng vui thích sẽ không có vấn đề, hơn nữa hắn không rất ưa thích mình bạn gái là một không bị ngược đãi liền không thể cao trào biến thái. Nữ nhân hẳn là hiểu biết tất cả khoái hoạt chi nguyên mới được. Y, nhà a a, tốt tươi cái mông theo cao vút dâm khiếu kịch liệt bắn động, nại hạ vững vàng bắt lấy bắp đùi của nàng, không cho nàng né ra, môi đem âm hạch vây quanh ở chính giữa, đầu lưỡi thật nhanh ma sát tăng lên trồi. Không được, không được, nóng quá, muốn hóa điệu rồi, a a a, cứu mạng, muốn chết, a a, không biết có phải hay không là lần đầu tiên thể hội loại cảm giác này nguyên nhân. Hạnh rên gì thậm chí có điểm sợ hãi ý tứ hàm xúc. Nại hạ mạnh buộc chặt hai gò má, như muốn đem xương âm hạch hít vào chính mình miệng vậy dùng sức, đầu lưỡi tại cuối cùng thời điểm lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. À à à, hạnh thanh âm ngay sau đó kéo dài, trở nên tinh tế mà cao vút, cả người cơ bắp như bị điện lưu kích thích giống nhau dùng sức căng thẳng, toàn bộ chân chuồng đều rơi vào một loại tuyệt vời run run bên trong, mãi cho đến nại hạ miệng buông ra, nàng mới nức nở than ngã xuống giường. Nguyễn thành một đống mặc người chém giết mỹ thịt. Đã chạy tới trên giường dâm tùy đủ để trơn bất kỳ nữ nhân nào hũ mật, nại hạ hài lòng giao thân xác đè lên, con cặc dễ dàng tạo ra nhuyễn nộn âm hộ, đem khoản này làm hắn vô cùng hài lòng tiền đặt cọc hoàn toàn nhận lấy. Trắng mịn hoa nhị thuận sướng đã nhét vào nam tính con cặc, hạnh mở to sương mù đôi mắt, thân thủ ôm lấy Nại Hà cổ, hạnh phúc khóc thút thít, hưởng thụ chân chính lưỡng tính đang lúc khoái hoạt. Nại Hà quân, ngươi muốn đi ra sao? Nhận thấy nam nhân động tác trở nên thô bạo mà rất nhanh, Hạnh giãy dụa thân thể mềm mại, tế tế thở hào hển hỏi hắn. Dục vọng tích lũy không ít, hơn nữa hoàn phải chạy trở về xử lý công sự, Nại Hà không có ý định nhẫn nại lấy đem thời gian kéo dài. Hạnh khi hắn đút vào trung cao chiều hai lần sau, hắn mà bắt đầu buộc chặt đáy chậu bắp thịt của chuẩn bị xuất tinh. Ta là giai đoạn nguy hiểm, cái kia, có thể không cần bắn co ở bên trong không? Đầy mặt đỏ mặt Hạnh có chút bất an hỏi, trên mặt mất tự nhiên hiện ra có chút áy náy vẻ mặt. Kia, muốn bắn ở nơi nào? Đã đến sau cùng tiến lên bộ, Nại Hà cầm lấy nàng chấp lên vú, nhẫn nại lấy hỏi. Không ở bên trong, làm sao đều có thể? Làm ơn, Hạnh cảm giác được trong cơ thể quy đầu lại bành trướng một ít, quát cọ nàng nửa người nhức mỏi, vội vàng ra tiếng thỉnh cầu. Nhìn chằm chằm nàng hồng nhuận trên má viên kia mỹ nhân trí, Nại Hà gật gật đầu, sau cùng tại trong cơ thể nàng đánh sâu vào vài cái, mạnh rút ra phân thân, thở hổn hển vượt đến trên gương mặt của nàng phương, nắm con cặc nhắm ngay kia nốt ruồi đen vị trí bắt đầu phun ra. Hoàn ở cao trào trong dư vận Hạnh phản ứng cũng có vẻ hơi chậm một chút độn. Cổ thứ nhất tinh dịch bắn ở trên mặt, nàng mới phản ứng được hai mắt nhắm nghiền, đi theo lại ngậm miệng lại. Nín một trận Nại Hà bắn ra lượng phi thường lớn, Hạnh kiều tiểu hai má đương nhiên không thể toàn bộ thừa kế tiếp, nùng bạch dịch tụ tập tại mũi một bên, một bộ phận theo gò má hướng bên tai chảy xuống, một bộ phận chậm rãi chảy đến nhân trung bên kia lõm xuống bộ vị lý. Khăn tay, cho ta khăn tay, không dám há to mồm, Hạnh hốt hoảng thân thủ vỗ Nại Hà đầu gối. Thỏa mãn nhìn bị tinh dịch biến thành nhất tháp hồ đồ mỹ mạo dung nhan, Nại Hà thỏa mãn về phía sau chống được thân thể, theo đầu giường đưa qua khăn tay hộp đặt ở bên người nàng. Bắn nhiều như vậy à? Hạnh cẩn thận đem mặt thượng một chút lau sạch sẽ, nghi ngờ hỏi. Cứ việc thập phần cẩn thận, vẫn có một điểm tinh tương chảy đến trong miệng của nàng, nàng khó xử cau lại mi, mân chặt miệng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống, ân. Hương vị là lạ. Người trước kia không giao du bạn trai sao? Xem biểu hiện của nàng quả thật không giống có kinh nghiệm nữ nhân, Nại Hà nhịn không được hỏi. Hạnh có chút ảm nhiên cúi đầu, hai tay ô tải nhanh cũng đùi trung ương, trầm mặc một hồi lâu, mới nhỏ giọng trả lời hắn. Không có, của ta xử nữ, là bị á thực dùng ngón tay cướp đi đấy. Quả nhiên, Nại Hà không tự chủ trở nên phẫn nộ, cái kia chết tiệt con lai con nhóc, minh minh không là nam nhân tại sao phải chạy đến đoạt nam nhân con mồi a hỗn đản. Xem ra cho dù vì cứu vớt này đó vốn chính là thích nam nhân các mỹ nữ, cũng phải thật tốt đối phó một chút cái kia không biết cái gọi là ngược đãi điên. Thứ 39 chương. Không biết có phải hay không là lúc này đây tình yêu nguyên nhân, trên đường trở về Hạnh rõ ràng trở nên buông lỏng một ít, nụ cười trên mặt cũng ít chút tạp chất. Đã đến nửa đường, nàng hoàn vuốt chính mình khóe miệng nốt ruồi đen bộ vị, mỉm cười hướng hắn hay nói giỡn vậy oán giận, Nại Hà quân, bị ngươi bắn qua bên này trở nên khô khốc đấy. Hoàn trơn mượt rất hiếu kỳ quái đâu. Nhanh phù mỹ dung, ngươi nếu đầu quân một điểm không vội mà lau hiệu quả rất tốt. Nại Hà thuận miệng trả lời, trong lòng bắt đầu tính toán khả thi tương đối cao kế hoạch, dù sao chuyện cần làm nhưng là tại phạm pháp. Thật vậy chăng? Hạnh mở to hai mắt nhìn, lộ ra cùng thêm hội tương tự thiên nhiên biểu tình, hiển nhiên tin lời của hắn. Nại Hà ở trong lòng nở nụ cười, xem ra đằng Lâm Á thật khẩu vị thật đúng là chuyên nhất a. Liền thích loại này thiên thực nhu thuận tiểu mỹ nữ, khó trách mỹ cửu có thể toàn thân trở ra. Nghĩ như vậy lời nói, Hắc Mộc bộ trưởng có thể hay không cũng có loại này ngơ ngác thời điểm đâu này. Ách, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng, nhất thời biểu hiện ra giỏi giang bình tĩnh tác phong thành thục nữ cường nhân, làm Nại Hà cho dù là ý dâm cũng khá khó khăn. Như vậy một tấm lạnh như băng mặt, bị nam nhân đùa bỡn đến thời điểm cao trào sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Chỉ sợ không chính mắt thấy được trong lời nói là vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng a. Nữ nhân như vậy cũng được á thật nô lệ, người này thật đúng là lấy nam tính công địch làm mục tiêu đang cố gắng a. Mặc kệ phía trước như thế nào hai người, một khi có thân thể quan hệ, tổng biết bao nhiêu có một chút tâm tính thượng biến hóa, đã đến tàu điện lên, Hạnh rất tự nhiên trốn vào Nại Hà bảo hộ khu vực, khi hắn nhận mỹ cửu điện thoại thời điểm, hoàn không có hảo ý cách áo sơ mi gãi lấy của hắn cái bụng. Thẳng đến hắn tại trên mông đít nàng hung hăng nhéo một cái, mới miền liễu miền trùy thu tay lại. Hắn bao nhiêu nhận thấy, nếu như có thể thoát ly á thực mang tới bóng ma, thuộc về tiểu Lâm Hạnh nhưng thật ra là cái hoạt bát sáng sủa cô gái, mà không chỉ là bình thường trong công ty thấy mềm mại hiền thục. Đây thật ra là rất tốt phu nhân chọn người, lấy Nại Hạ khẩu vị mà nói. Thật đáng tiếc, sớm đi nhận thức nàng thì tốt rồi. Từ phía sau nhìn nàng sáo trang cổ áo lộ ra thâm thúy khe ngực, Nại Hạ lại một lần nữa ở trong lòng tiếc hận ai thán. Kỳ thật, gần nhất Đằng Lâm đã rất ít sẽ tìm ta. Nhanh đến công ty kia đoạn đi bộ lộ trình ở bên trong, Hạnh Dùng có chút do dự khẩu khí nói, nàng đối hứng thú của ta đã qua, cho nên ta mới có thể cho là mình đã có thể theo đuổi thích nam nhân. Kết quả, nàng sau khi biết rất tức giận, hung hăng dạy dỗ ta một chút. Xem ra, nàng nói đúng là liền cả trên mặt cũng dẫn theo thương cái kia thứ, nàng kia nói thích nam nhân, dĩ nhiên chính là Nại Hạ rồi, hắn vỗ vỗ bả vai của nàng, ly công ty đã rất gần, hắn cũng không dám làm ra thân cận hơn động tác, yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi, liền nhất định giúp các ngươi đến giúp để. Hạnh gật gật đầu, nhỏ giọng nói thật sự cầu xin ngươi rồi, thêm hội. Nàng là cái rất tốt cô gái, nếu không có người giúp nàng, nàng nhất định không có biện pháp giống nhau người bình thường giống nhau sống được rồi. Nàng, thích ngươi, ngươi cũng là biết đến a. Nại Hạ ư một tiếng, ngửa đầu nhìn màu xám cho Đại Hạ nguội lạnh bề ngoài, nắng chiều quang mang làm cửa sổ thủy tinh chiếu ra khác thường màu đỏ. Hắn thật không nghĩ tới, mình sẽ ở công tác sau này trong thời gian thật ngắn, trải qua đến vậy trước hơn 20 năm cũng không từng trải qua chuyện tình. Rất nhiều chuyện, tuyệt vời đến sẽ chỉ ở đi qua giấc mộng của hắn chung mới có thể thể nghiệm. Kia, chờ ta cùng thêm hội thương lượng xong rồi, sẽ cùng ngươi cụ thể thảo luận một chút ha. Hạnh vậy cũng cần phải một ít quyết tâm, nàng nắm chặt quả đấm, bước nhanh hướng đại môn đi đến. Nhìn nàng bao vây đang bẫy trang bên trong thon thả bóng dáng, tưởng tượng thấy sắp đến miệng á thực không thể soi mói gợi cảm thân thể, Nại Hạ đè nén trong lòng xuần xuần dục động hưng phấn, cùng đi theo hướng về phía đại môn. Thứ 40 chương. Khoa trưởng trở lại, Nại Hạ quân hẳn là liền không có quá nhiều rảnh rỗi thời gian. Cho nên, ta và thêm hội tưởng tại cuối tuần này xuống tay. Chúng ta cũng không muốn bởi vì chuyện của chúng ta, làm hại Nại Hạ quân cùng khoa trưởng trong đó xảy ra vấn đề. Sao chụp trong phòng, Hạnh một bên thuần thục thao tác phát ra tiếng huyên náo âm máy copy, vừa hướng ở bên cạnh Nại Hạ nói như vậy. Mỹ cửu chủ nhật buổi chiều sẽ trở lại rồi, công ty truyền thống chính là thứ bảy tăng ca chủ nhật trách nhiệm, Nại Hạ không khỏi hoài nghi hỏi có thời cơ thích hợp sao. Hạnh gật gật đầu, Hắc Mộc bộ trưởng lập tức tới ngay hàng năm đi mẫu công ty nghiên sửa thời gian, Đằng Lâm đã hẹn nàng và thêm hội tối thứ sáu thượng gặp mặt. Hơn phân nửa là tính toán cử hành một cái đặc biệt vui vẻ đưa tiễn hội. Vui vẻ đưa tiễn Nại Hạ nhíu nhíu mày, nhất thời không cách nào tưởng tượng. Hạnh do dự một chút, thấp giọng nói năm trước thời điểm thêm hội vị trí hay là ta. Kia căn bản chính là Đằng Lâm mượn cớ đùa bỡn người khác mà thôi. Ta nghe nói Hắc Mộc bộ trưởng cùng Đằng Lâm phụ thân của cũng có không đang lúc quan hệ, giống như lúc ban đầu dạy dỗ bộ trưởng người là hắn, Đằng Lâm đối với lần này rất tức giận. Mỗi lần bộ trưởng có cùng cha nàng cơ hội gặp mặt lúc, nàng đều sẽ hung hăng tra tấn bộ trưởng. Lần đó, nàng ngừng lại một chút, mặt đột nhiên đỏ lên, quên đi, cụ thể ta đừng nói rồi. Tóm lại không là chuyện gì tốt, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, Hắc Mộc bộ trưởng cũng không đi nhà nàng, cho nên mỗi lần đều là tại an toàn tình thú khách sạn, thêm hội có thể trước tiên lấy đến cái chìa khóa, chúng ta phải dựa vào lúc này đây rồi. Nại Hạ sờ sờ cằm, gật gật đầu. Vậy thứ bảy a. Cụ thể sau khi tan tầm bàn lại, ngươi và thêm hội tìm địa phương tốt phát biểu kiện cho ta, ta hết bận liền đi qua. Ân, cảm ơn ngươi, Nại Hạ quân. Đứa ngốc, Nại Hạ nhu nhu đầu nàng, đối nam nhân mà nói đây chính là thiên đại hảo sự. Có chừng bốn mỹ nữ, mộng cũng không dám làm như thế. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Này vui đùa bao nhiêu giảm bớt Hạnh đối với yêu cầu Nại Hạ phạm pháp phụ tội cảm, nàng cười theo. Tại trước ngực hắn đập một quyền, đúng vậy a, tiện nghi khóa Trương đại nhân nữa nha. Buổi tối gặp mặt địa phương, lại là một cái tư mật ghế lô, đem điểm ca cơ nguyên ngón giọng có thể lái được đại sau, cách âm hiệu quả tốt bên trong gian phòng đã không cần lo lắng bên ngoài có người nghe được bọn họ bất kỳ thanh âm gì. Mặc dù như thế, thêm hội là có vẻ dị thường khẩn trương, đại khái đối nhát gan nàng mà nói, phải làm phạm pháp sự thật tại có chút khảo nghiệm quyết tâm của nàng. Bất qua so với ngồi tù sợ hãi, á thực chuyện làm hiển nhiên để cho nàng lại càng không nguyện nhận, nàng cúi đầu nhìn mình quấn quýt ở chung với nhau ngón tay, dùng muốn khóc lên thanh âm nói ta. Phải làm, mặc kệ hậu quả gì ta đều không để ý rồi, ta không nghĩ tiếp tục như vậy rồi, còn như vậy, ta, ta liền thật sự phải đổi thành nhất tên biến thái rồi. Đối với căn bản cũng không có cái gì tình yêu kinh nghiệm thêm hội mà nói, bị như vậy lăng nhục ngược đãi hoàn không cách nào khống chế thân thể của chính mình, do đó đạt tới cao trào vặn vẹo khoái cảm thực dễ dàng sẽ xa vào, nàng đại khái cũng phát hiện loại biến hóa này, mới có thể khó được kiên định như vậy. Hạnh xem ra cũng trải qua tương tự mưu trí lịch trình, thêm hội lúc nói chuyện, nàng liền ở một bên khinh khẽ vuốt vuốt thêm hội cánh tay, dùng ôn nhu mà bi thương ánh mắt nhìn nàng. Như vậy, thì làm a? Dựa vào các ngươi thiết kế, tương lai thật sự xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không trách các ngươi đấy. Không đành lòng xem thêm hội nhất thời lộ ra tự trách vẻ mặt, Nại Hạ bưng lên trước mặt rượu đỏ, dùng buông lỏng miệng nói. Kỳ thật nếu đối tượng không phải Đằng Lâm Á thực loại này khó gặp siêu cấp mỹ nhân, Nại Hạ hơn phân nửa liền sẽ chọn mướn mấy tên tiểu lưu manh đến làm việc, cho nên cũng không thể nói hắn tham dự vào động cơ tất cả đều là hảo tâm. Chẳng qua tại thêm hội trong mắt của, đã đem hắn coi là cuối cùng cứu thế chủ, xem ánh mắt của hắn, đã tràn đầy dâng lên cái gì đều có thể dịu ngoan. Nếu nghiêm túc đề tài đã nói xong rồi, chúng ta liền buông lỏng một chút ha. Nại Hạ nắm lên phone, điều xảy ra chút ca đơn, đến đều tới, không chơi một chút bước đi cũng quá lãng phí. Hạnh quả nhiên là có chút rối loạn loại hình, ngoài miệng nói xong quá mất mặt, một chào đến phone, lại cả người đều hưng phấn lên, đầy mặt hồng quang hát của mình thích thần tượng đoàn thể mới xuất lô đơn độc khúc. Thêm hội ra vẻ đối lưu hành âm nhạc không có gì nghiên cứu, lật tới lật lui, tuyển một bài mỗ động người trong bức họa khí nữ bộc nhân vật ca, cái loại này nơm nớp lo sợ thỉnh thoảng tẩu điều yếu khí tiếng ca cường đại dị thường trở lại như cũ nguyên tác. Trực kích Nại Hạ trong lòng cơ hồ bị Trần Phong nhị thứ nguyên chi hồn. Ngồi ở hai cái mỹ nữ trung gian tả ủng hữu bão, hơn nữa còn tác dụng, Nại Hạ cơ hồ có thân ở thiên quốc vậy vui sướng cảm giác, nếu mấy lần trước không có rõ ràng hồi báo mộng vì cho hắn một cái cơ hội như vậy, đây tuyệt đối là cực kỳ giá trị nhiều lắm. Nương vi huân cảm giác, Nại Hạ nghiêng đầu qua chỗ khác, có chút khẩn trương bà đầu xề gần thêm hội hồng phác phác bên tai, nhỏ giọng nói Hạnh đã phó qua tiền đặt cọc rồi, thêm hội đâu này. Thêm hội thân thể hơi hơi chiến giật mình, đang cùng Hạnh hợp sướng thanh âm cũng có chút hứa chạy điều, bất quá nàng nên biết Hạnh đã cùng hắn đã làm sự tình, cũng không có quá mức kinh ngạc. Mãi cho đến chỉnh bài hát hát xong, nàng mới đỏ mặt cúi đầu, thực nhỏ giọng nói Nại Hạ quân. Ngươi giống trong mộng ôn nhu như vậy sao? Đương nhiên, thêm hội đáng yêu như thế, ta như thế nào bỏ được không ôn nhu? Tuy rằng không cảm giác mình tại trong mộng thời điểm đến cỡ nào ôn nhu, Nại Hạ ngoài miệng là nói như vậy. Thêm hội dùng cơ hồ nhìn không ra biên độ gật gật đầu, ân. Kia xin chiếu cố nhiều hơn rồi. Này giống như tân hôn thê tử vậy nói chọc cho bên kia Hạnh nở nụ cười, nàng đứng dậy cầm lấy áo khoác, nói các ngươi đã nói hay lắm, ta đây liền về nhà trước, không quấy rầy các ngươi. Bất quá lời nói của ta, hay là đi khách sạn thì tốt hơn, nơi này loạn tao tao, một điểm tư tưởng đều không có. Nhìn ra được Hạnh đã ở cồn dưới sự kích thích so bình thường hưng phấn. Nại Hạ thử thăm dò đứng lên đi tới ôm lấy nàng, cười híp mắt nói đi khách sạn là khẳng định. Bất quá, ngươi không cùng lúc đi không? Thêm hội a một tiếng, ngượng ngùng mặt đỏ lên, bất quá nàng ra vẻ có cùng Hạnh trần chuồng tương đối kinh nghiệm, đổ có vẻ chẳng phải bài xích. Ngược lại thì Hạnh lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói thôi được rồi, cảm giác cùng nhau nói, đừng xoay xoay đấy. Ngươi thật sự không muốn đi sao? Nại Hạ kéo dài thanh âm. Ôm vào sau lưng nàng tay trượt xuống dưới đi, đột nhiên dùng sức nắm nàng trong quần bó nở nang cái mông. A, nàng hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái, bộ ngực đầy đặn tại áo sơ mi hạ nhanh chóng phập phồng, nàng xem thêm hội, phát hiện thêm hội đã ở thấp thỏm nhìn nàng, nàng do dự vài giây, sờ sờ chính mình nóng lên gò má của, nhỏ giọng nói, kia. Người bồi bồi thêm hội, ta đi trước tìm phòng, chúng ta còn chưa phải muốn cùng nhau tiến quán rượu, ta tại phòng chờ các ngươi. Nại Hạ cao hứng tại trên mặt nàng hôn một cái, gật gật đầu. Nhất tiễn xong điêu, đây chính là qua lại dâm trong mộng để cho hắn hưng phấn cảnh tượng rồi. Hắn ngồi trở lại đến thêm hội bên người, lôi kéo tay nàng hôn một chút hoạt nộn mờ u bàn tay, thêm hội có thể hay không không vui. Thêm hội bả đầu tựa vào trên vai của hắn, ngón tay tại trước ngực hắn hoa một ít không tốt lắm đoán tự, cái kia, ta... Vóc người của ta không có Hạnh tỷ tốt, ngươi không biết cười ta đi. Làm sao có thể, hơn nữa của ngươi trần chuồng ta cũng không phải chưa thấy qua, Nại Hạ ở trong lòng trở về chỗ một chút thêm hội thon thả kiều tiểu thân thể, trong quần cục thịt bắt đầu có máu tập trung đi qua. Kia, ta đây liền an tâm. Thêm Hội nhẹ nhàng thở ra giống nhau, lộ ra làm người ta không nhịn được nghĩ muốn đè lại xoa bóp hai má đáng yêu biểu tình. Nại Hạ rốt cục nhịn không được xung động trong lòng, ôm nàng eo thon chi, dùng sức hôn lên nàng đỏ bừng môi anh đào. Thứ 41 chương. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, Nại Hạ người cuối cùng đạt tới khách sạn. Thêm Hội đi lên trước này hơn 10 sao lý, hắn ở trong đại sảnh cấp Mỹ Cửu gọi điện thoại, làm hàng ngày theo thông lệ nói chuyện phiếm, vì phòng ngừa Mỹ Cửu chốc lát nữa nhàm chán đánh lại ra, hắn cũng đặc biệt giả bộ pin sẽ không điện bộ dạng, sau khi cúp điện thoại thuận tay tắt điện thoại di động. Ngoài cửa phòng đã sáng lên thỉnh không quấy rầy môn đèn, bất quá hiển nhiên đây không phải lượng cho hắn nhìn. Hắn chỉnh sửa lại một chút áo, làm cổ bên kia chẳng phải ước thúc, tiếp theo giơ tay lên, gõ lên cửa vài cái. Mở cửa là Tiểu Lâm Hạnh, người nàng trốn ở sau cửa, cận lộ ra cổ trở lên bộ phận, cười híp mắt đối với hắn gật gật đầu. Cho là nàng đã là trần truồng, Nại Hạ vào cửa sau riêng quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả trong dự tính hình ảnh cũng không có xuất hiện, trên người nàng bọc ga giường, liền đem xương quai xanh cùng tiểu thối trở xuống bộ phận lộ ở bên ngoài. Ta và Thêm Hội đều đã tắm xong, liền thừa ngươi nha. Hạnh trực tiếp đem hắn đẩy tới phòng tắm, cũng chưa cho hắn nhìn xem trong phòng Thêm Hội cơ hội. Vội vàng chấn kiện mấy cái địa phương dùng xà phòng cẩn thận trà sát tắm một cái, lau khô thân thể về sau, hắn liền cả áo choàng tắm cũng lười đi xuyên, trực tiếp cứ như vậy người trần truồng đi ra. Gian phòng trung tâm là một tấm rộng thùng thình lòng của hình nhuyễn giường, trên trần nhà hoàn cần to lớn gương, Thêm Hội liền nằm ở giường trung ương. Chăn kéo cao khi đến ba vị trí, có chút bối rối ánh mắt vừa tiếp xúc với của hắn trần truồng, liền điện giật giống nhau chuyển hướng về phía một bên, hai má lập tức hồng nhuận hảo giống mới vừa rồi bị hắn hôn thời điểm giống nhau. Hạnh nghiêng dựa vào bên giường, trên người là bọc ga giường, nhìn đến hắn liền chảy như vậy đi ra, nhịn không được đỏ mặt nở nụ cười, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu, người cũng quá sốt ruột đi à nha, đại sắc lang. Xem Thêm Hội một bộ xấu hổ bộ dáng. Nại Hạ bản năng đi tới muốn an ủi nàng hai câu, kết quả còn chưa mở miệng, nàng liền đem đầu xoay hướng về phía bên kia. Ân, hẳn là trực tiếp đem vướng bận cái chăn xốc lên sao? Nại Hạ nâng cầm lên suy tính, nhưng trong lòng có chút bận tâm có thể hay không hù được Thêm Hội. Dù sao trong hiện thực đã cùng Hạnh từng có thân thể quan hệ, hắn tự nhiên bản năng tưởng trước cùng Thêm Hội làm. Hạnh cúi đầu úp sấp Thêm Hội bên tai, nhỏ giọng nói hai câu, Thêm Hội do dự trong chốc lát. Hoàn là khẽ lắc đầu một cái, Hạnh phúc bật cười, thân thủ tại Thêm Hội trên đầu xoa nhẹ hai cái, bò đến Nại Hạ bên này, có chút ngượng ngùng cầm tay hắn, bỏ vào trước ngực của mình, Thêm Hội có chút không quá thói quen như vậy, Nại Hạ quân, tới trước ôm ta đi. Cầm tràn ngập co giãn đầu vú, mặc dù có chút không quá cam tâm, nhưng hắn cũng không có mất hứng tính toán, hắn đùa bỡn đỏ bừng đầu vú, vài cái khiến cho viên kia nụ hoa chiến nguy nguy bành trướng, Hạnh loại này cảm độ tốt cân xứng thân thể. Rất nhanh liền hấp dẫn hắn bốc cháy lên dục hỏa. Miệng của hai người môi dán hợp cùng một chỗ, hoạt nộn đầu lưỡi rơi vào trong miệng của hắn, hắn một bên nhấm nháp, vừa bắt đầu vuốt ve Hạnh cái mông. Bóng loáng mông bởi vì vừa tắm qua hoàn cất giữ thủy nộn xúc cảm, ngón tay hơi chút dùng sức, xốp mông thịt liền phát sinh mê người biến hóa. Ga giường đã sớm rũ xuống đến trên giường, Hạnh thân thể hoàn toàn trần trụi tại trước mắt hắn, hắn nuốt ngụm nước miếng. Cúi đầu đi hôn nàng thiên nga giống nhau trắng nõn thon dài cổ. Bên tai sau là đa số nữ tính vùng mẫn cảm, hắn thực tự tin đem môi dán đi lên, quả nhiên, đầu lưỡi mới theo ấm áp ra thịt sự trượt vài cái, Hạnh hô hấp liền trở nên dồn dập, hai tay cũng có chút không biết làm sao vuốt ve trước ngực của hắn. Hắn đang muốn đem nàng đẩy ngã tại bên giường một đường hôn đi, như lần trước như vậy dùng đầu lưỡi để cho nàng thăng thiên, chợt nghe nàng nói đợi, vân vân. Nại Hạ quân, lần này để cho ta tới. Dựa vào yêu cầu của nàng, Nại Hạ đứng ở trên giường, tách ra hai chân. Hạnh có chút khẩn trương liếm môi một cái, dùng hai tay bưng lấy cương con cặc, nhỏ giọng nói ta. Hoàn không hiểu lắm làm như thế nào, nàng thử thăm dò lẻ lưỡi, theo cái đáy nâng quy đầu, ôn nhu trước di động về phía sau. Giống như là lâm thời theo đã lớn trong phim học được kỹ thuật giống nhau, nàng dùng nước bọt cẩn thận đem quy đầu vẽ loạn thượng sáng trong sáng bóng. Chắc quay đầu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét quy đầu sau cảnh câu, thẳng đến Nại Hạ phát ra thư sướng rên rỉ, mới dùng miệng môi bọc lại quy đầu ngay trước, một hơi nuốt hút đi vào. Nếu là lần đầu tiên làm lời nói, kia Hạnh thật đúng là rất thiên phú nữ nhân a, Nại Hạ thoải mái hừ, ừ. Ngươi thật không giống lần đầu tiên làm như vậy, thật thoải mái, Tê Lỗ, liếm nãi mèo giống nhau tại đỉnh quy đầu đoan liếm hai cái, Hạnh đỏ mặt dương mắt nhìn lấy hắn nói, ta. Hữu dụng chuối luyện tập quá, chán ghét, không cho cười ta, quá mất mặt. Nàng vội vàng tránh đi hắn bỡn cợt tầm mắt, cúi đầu chuyên tâm dùng miệng hầu hạ con cặc. Thêm hội chẳng biết lúc nào nghiêng đầu, núp ở trong chăn, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn Hạnh hoạt động khéo léo môi. Không biết nàng có phải hay không tại trở về chỗ cũ trong mộng vì nại hạ làm trận kia miệng diễn. Hạnh, có thể rồi, lại tiếp tục ta muốn bắn ra rồi. Nại hạ đùa giỡn vỗ vỗ đầu nàng, so với tại miệng phóng ra, hắn hiện tại càng khát vọng nữ tính ướt át non mềm hũ mật. Làm ơn, ta còn tại giai đoạn nguy hiểm, thỉnh. Thỉnh như lần trước như vậy bắn ở bên ngoài. Nàng thuận theo phun ra con cặc về phía sau nằm vật xuống, vẫn không quên bổ sung một câu, cái kia, có thể trong lời nói lần này không cần ở trên mặt rồi, phạm sao căng thẳng đấy, cảm giác thật không được tự nhiên. Nằm vật xuống sau Hạnh bả vai trở lên bộ phận gối lên thêm hội trên người, nại hạ thực thưởng thức cái tư thế này, về phần bắn ở nơi nào vấn đề, hắn mới lười lo lắng, nếu không cho bắn ở trên mặt, rõ ràng khiến cho nàng toàn bộ ăn đi tốt lắm. Hắn nghĩ như vậy, cúi người mở ra Hạnh hai chân, đè lên. Hạnh phối hợp nâng lên cái mông, nhu nhuận miệng huyệt cũng không phải thực ướt át, nhưng dựa vào trên mặt đầu chim nước miếng trơn, nại hạ là thuận lợi trượt vào đến trong cơ thể nàng. Ân a, Hạnh kiều mị hư một tiếng, nâng lên hai chân quấn ở nại hạ hông của lên, bàn chân dán trên cặp mông của hắn hạ ma sát. Nại hạ rất động thân thể, bắt đầu hưởng thụ dưới thân mỹ nhân mềm mại nhiều chất lỏng lỗ lồn. Thân thể của nàng quả thật phi thường mẫn cảm, tiến vào thời điểm trơn hoàn chủ yếu dựa vào này lưu lại nước miếng, mới có rúm vài chục cái, trắng mịn dâm mật cũng đã nhiều đến có thể bị quy đầu quát cọ đi ra ngoài trình độ. Thêm hội, lại đây. Đến ta bên này, Hạnh diều bãi cái mông nghênh hợp nại hạ đút vào, đồng thời nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về thêm hội đưa tay ra cánh tay. Vẫn nhìn này trần truồng dâm diễn, thêm hội gò má của cũng dâng lên tiên diễm mây đỏ, tuy rằng trong ánh mắt vẫn có mãnh liệt cảm thấy thẹn, nhưng nàng là ngoan ngoãn thay đổi thân thể, tà dựa đi tới đến gần rồi Hạnh. À, thật thoải mái, thêm hội, cầu xin ngươi, đến làm ta thoải mái hơn a. Hạnh lôi kéo thêm hội tay, trực tiếp đặt ở chính mình lay động vú đỉnh, đồng thời ôm cổ của nàng, lôi kéo nàng dựa đi tới, tiếp cận đến có thể hôn nàng khoảng cách. Đối bị nữ tính hôn môi chuyện thực không có biểu hiện ra bao nhiêu kháng cự, thêm hội nheo lại ánh mắt, khẩn trương xoa Hạnh bộ ngực, bị Hạnh quấy trong miệng không kiềm hãm được phát ra chiêm chiếp thanh âm. Hôn nồng nhiệt đang tiếp tục, Hạnh cánh tay của linh hoạt chui vào trong chăn, bị hôn miệng không phát ra được gì kháng nghị thanh âm, thêm hội không ở dưới cái tay kia siết thật chặt chăn, nhắm hai mắt lại. Hiểu biết nhất nữ nhân chỉ có nữ nhân chính mình, tại Hạnh đùa bỡn xuống, rất nhanh thêm hội hơi thở liền trở nên ngọt mà mê người, hồng nộn đầu lưỡi đã ở Hạnh cám dỗ hạ đưa ra ngoài, tại tứ phiến đôi môi mềm mại trong đó cuối cùng một chỗ. Để cho tiện Hạnh động tác, nại hạ đơn giản ôm nàng để cho nàng nghiêng đi thân thể, mình thì ôm lấy nàng một cái đùi đẹp ôm vào trong ngực, cưỡi ở một khác cái bắp đùi lên, theo bên cạnh tiến công lấy ướt rầm rề nơi riêng tư. Tư thế như vậy. Con cặc không thể tiến vào rất sâu địa phương, quy đầu không ngừng mà kích thích miệng âm đạo mẫn cảm nhất khu vực, làm đỏ bừng thịt non lật tiến nhảy ra. Hạnh hôn môi không thể khắc chế dùng sức, vui sướng ma sát để cho nàng cả người cơ bắp cũng dần dần căng thẳng, nhu tại thêm hội bộ ngực tay cũng không nhịn được nắm chặt, bị bóp đau thêm hội kích hoạt rồi phi tự nguyện hình thành thụ ngược đãi ước số, kêu rên lấy tại trong chăn uốn éo. Kỳ diệu như thế phản ứng dây chuyền tạo thành mới mẻ thị giác kích thích, nại hạ tăng nhanh phần eo động tác. Đồng thời bắt đầu dùng ngón tay đùa bỡn Hạnh âm hạch. Kiều tiểu trồi tập trung nữ thể dày đặc nhất giác quan, ngón tay mới bắt đầu cao thấp sự trượt, Hạnh thân thể liền nổi lên một trận khiêu gợi run rẩy. Thêm hội chăn mền trên người tại vặn vẹo trung chậm rãi cởi đi xuống, dần dần lộ ra bộ ngực đỉnh, lóe sáng vòng bạc rơi vào nại hạ tầm mắt, hắn nhìn chằm chằm bị Hạnh nắm tà hữu ôn éo vòng bạc, nhìn kia dần dần sung huyết đầu vú, xương mờ u chỗ phấn khởi gãi ngứa lên. Nhận thấy trong cơ thể con cặc trở nên càng thêm hung ác thô to, Hạnh vội vàng ly khai thêm hội, dùng nâng lên chân của để ở nại hạ trong ngực, kiều thờ hồn hển nói nại hạ quân, đừng, đừng ở bên trong. Nại hạ hàm hồ ừ một tiếng, cúi đầu hôn ngón chân của nàng, xuống phía dưới liếm hướng lòng bàn chân của nàng. Đi, muốn đi rồi, Hạnh chân của chỉ thật chặt cuộn mình mà bắt đầu, đủ để chiếu khởi đáng yêu sóng gợn, ra sức khai khẩn con cặc ngay trước. Số lớn chất mật chảy ra, làm chặt khít hũ mật trơn mượt như là lau du giống nhau. Nại Hạ sau cùng tiến lên vài cái, thân thể mạnh nhào tới trước một cái, nhảy qua ở Tại Hạnh trước ngực, thật nhanh đem quy đầu đặt ở môi của nàng ngoài. Hạnh sửng sốt đại khái một giây trái phải, theo sát sau lập tức há miệng ra môi, nhất miệng ngậm chặt đã tăng lên đến cực hạn quy đầu. Nại Hạ vui sướng run một cái, giấu ở căn bộ tinh dịch hữu lực phun ra. Ô, ho khan một cái, tựa hồ là bị tinh dịch bắn tới yết hầu, Hạnh cố sức duy trì môi bao vây, bị đè nén ho khan hai tiếng, xác nhận xuất tinh đã sau khi kết thúc, nàng hút chặt hai má đem lưu lại tinh dịch toát đi ra, tiếp theo thư sướng nằm lại đến trên giường, hờn dỗi chừng mắt nhìn Nại Hạ liếc mắt một cái, đem trong miệng dinh dính dịch dầm nuốt xuống, Nại Hạ quân thật là xấu đản. Khi dễ người ta không muốn cho người bắn tới trên mặt. Thêm hội có chút kinh ngạc nhìn Hạnh khóe miệng màu trắng dấu vết, còn không có ý thức được mình đã nửa thân trần tại Nại Hạ trước mặt. Nại Hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trong lòng ham muốn mới vừa vặn giấy lên mà thôi, thêm hội mỹ nhân như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua, tay hắn theo thêm hội dưới nách xuyên qua, đi vòng qua nằm nghiêng thiếu nữ trước ngực. Đầu vú đột nhiên bị tay kia thì nắm, thêm hội a kinh hô một tiếng, cánh tay kẹp chặt nách đã hạ thủ cánh tay, khẩn trương quay đầu nhìn Nại Hạ nói cái kia. Cái kia, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút không? Không thành vấn đề, bái cảnh trong mơ ban cho cường đại tính năng lực ban tặng, chỉ cần dục vọng của hắn cũng đủ, kia căn con cặc chỉ cần mấy phút có thể lại trở nên cứng rắn chướng đại, giống hiện tại loại này làm người ta phấn khởi trường hợp, kia con cặc thậm chí còn không có mềm hóa, cũng đã lại hưng phấn. Thêm hội, ra, lần này đổi cho ngươi đến bang Nại Hạ quân nha. Hạnh chống đỡ khởi thân thể, từng thanh vướng bận cái chăn xốc lên qua một bên. Thêm hội đáng yêu kêu một tiếng, hai cái đùi vội vàng cũng lại với nhau, cuộn mình mà bắt đầu ta không hiểu lắm, sẽ bị chán ghét đấy. Ô, Hạnh lôi kéo nàng đứng lên, làm Nại Hạ nằm ở trên gối đầu, tiếp theo nhỏ giọng tại bên tai nàng nói hai câu. Thêm hội trần chờ vươn tay, cầm Nại Hạ trương khai giữ hai chân dựng thẳng lên con cặc, nhỏ giọng kháng nghị, ách. Lần đó là làm mộng á, hơn nữa cũng làm được rất tệ. Trong mộng Nại Hạ quân giống như bị ta cắn được nữa nha. Giống như vậy, đem răng nanh tận lực mở ra, nhớ rõ làm răng nanh cùng tiểu đệ đệ trong đó nhất định phải bảo chỉ có môi ứng tiền trước. Tại Hạnh dưới sự chỉ đạo, thêm hội ngượng ngùng để sát vào Nại Hạ trong quần, dựa vào nàng nói phương pháp nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi bao lại con cặc ngay trước. Trên mặt dương vật hoàn lưu lại vừa rồi sung sướng dấu vết, mặn mặn còn có chút phát sáp. Thêm hội nhíu nhíu mày, dựa vào Hạnh chỉ điểm bắt đầu thượng xuống di động lấy đầu. Hai tay gối lên đầu về sau, Nại Hạ thỏa mãn nhìn hai cái mỹ nữ nằm co tại dưới háng của mình, vây quanh dương vật của hắn ân cần hầu hạ. So với sinh lý kích thích, tâm lý sung sướng càng thì không cách nào cân nhắc. Hạnh nhìn thêm hội mang theo ngây thơ cố gắng vẻ mặt hoạt động miệng, ánh mắt cũng biến thành ướt át, nàng giúp đỡ Nại Hạ đùi phải, theo đầu gối nội chắc bắt đầu hướng về phía trước liếm lên. Nguyễn trượt đầu lưỡi một đường trải qua nhiều lông đùi, theo sát thêm hội đầu di động đến con cặc bên cạnh, giống như là muốn cùng thêm hội hôn môi giống nhau, môi của nàng dán lên Nại Hạ dương vật căn bộ, lần quần kích thích buộc chặt âm nang, sau đó là háng. Cái loại này ngọt ngào tô ngứa làm Nại Hạ duỗi thẳng hai chân, con cặc hưng phấn vểnh lên, quy đầu cũng đụng đến thêm hội thượng ngạc, thêm hội khổ sở đi theo đưa cổ dài, duy trì không đụng tới răng nanh tư thế. Xác định Nại Hạ đã hoàn toàn hưng phấn về sau, Hạnh hướng rút lui đi ra ngoài, nằm ở thêm hội dưới thân, cầm nhân trọng lực có vẻ so bình thường đầy đặn rất nhiều vú, đầu lưỡi xuyên qua lóe sáng vòng bạc, bắt đầu đùa bỡn nhạy cảm núm vú. Tư sướng kiều ma làm cho thêm hội buộc chặt miệng, hừ lên, khéo léo đầu lưỡi cũng không biết làm sao loạn liếm lên. Hạnh tiếp tục hướng di động về phía sau thân thể, dùng đầu đẩy ra thêm hội hai chân. Nâng lên cổ đem mặt để sát vào thêm hội phần mờ u. Đỏ bừng nộn bối đã ướt át, lóe sáng sáng bóng ở bên trong, có thể tinh tường nhìn đến oánh hồng nhạt miệng âm đạo đang ở khẽ trương khẽ hợp phân bố lấy dâm đãng chất mật. Hạnh dùng ngón tay búng đẩy đà môi mật, đối với bạo lộ ra âm hạch đưa lên đầu lưỡi. Bị xuyên hoàn trồi có đặc biệt cảm độ, đầu lưỡi mới đẩy ra non mịn bao bì, hai má hai bên thêm hội đùi sẽ tùy nàng kiều mị nức nở mà căng thẳng. Không được. Sở tại trong hưng phấn cắn vào miệng con cặc, thêm hội thiên mở đầu lấy tay tiếp tục khuấy động lấy, tựa vào Nại Hạ trên đùi dồn dập thở gấp. Hạnh không chỉ có không có dừng lại, ngược lại đem hai cái ngón tay nhét vào nàng hoa nhị, theo đầu lưỡi động tác dùng ngón tay thon dài đào sới trắng mịn nước suối. thêm hội tay càng động càng nhanh, cũng càng nắm càng chặt, miệng rên rỉ một trận so một trận ngắn ngủi cao vút. Đường Hạnh gợi lên ngón tay áp bách lấy hũ mật ngay trước tăng lên nộn vách tường, cùng sử dụng đầu lưỡi xuyên qua vòng bạc dùng sức ngăn chặn lõa lồ âm hạch trái phải xoa nắn thời điểm, thêm hội phát ra bén nhọn dâm khiếu, cảm thấy thẹn đem mặt vùi vào nải hạ cổ câu, ôm thật chặt bắp đùi của hắn đạt tới cao trào. Thứ 42 chương. Bị Hạnh Bình đặt lên giường thêm hội như trước đắm chìm trong mới vừa cao trào trong dư vận, trắng nõn trần chuồng xuất hiện diễm lệ hồng nhuận ánh sáng màu, bẹn đùi bộ hơi hơi co quắp, ướt nhẹp đóa hoa tại dưới ánh đèn lòe lòe tỏa sáng. Nại hạ nhẫn nại cũng không sai biệt lắm đã đến cực hạn, hắn nhìn Hạnh liếc mắt một cái, đối phương đỏ mặt đối với hắn gật gật đầu, hắn thế này mới xoay người bao trùm tại thêm hội trên người, hôn môi của nàng, đem tăng lên nam căn hướng ướt át hoa viên đưa vào. Ô, ân a. Lớn ô cảnh thông qua nhân cao trào mà phá lệ nhảy cảm miệng âm đạo lúc, thêm hội cảm thấy thẹn bưng kín mặt, ngửa đầu chĩa vào nệm, đôi môi đỏ thắm lý tiết ra phấn khởi thở dốc. Co rút lại co rút hũ mật mát xa vậy xoa nắn xâm nhập con cặc, nại hạ thư sướng mở miệng khí, cúi đầu cắn cắn thêm hội xương quai xanh phụ cận da thịt, cong lưng bắt đầu lay động phần eo. Theo nam tính thật lớn khí quan di động, còn chưa bình phục lại dư vị nhanh chóng chuyển hóa thành tân một lớp giác quan. Thêm hội có chút kinh hoàng trợn to đôi mắt ngẩng đầu lên, đen nhánh con mắt che hơi nước nhìn về phía thân thể hai người đang lúc mờ tối khe hở. Không phải hư vô ảo giác, cũng không phải không thể tin tưởng mộng xuân, theo chống đỡ đẩy ra thịt non ma sát ra mãnh liệt khoái cảm, thêm hội nghẹn ngào ôm lấy nại hạ thân thể, ấu mèo giống nhau nhỏ giọng nói nại. Nại hạ cái kia lý, thật sự tiến vào đâu. Ân, đây không phải nằm mơ nha. Nại hạ nâng lên trên thân. Dùng ngón tay xoa lấy thêm hội đứng thẳng đầu vú, trong quần động tác bắt đầu gia tăng tốc độ. Hạnh nằm nghiêng đổ thêm hội bên người, ôm lấy gò má của nàng, thở gấp lấy vươn đầu lưỡi, cẩn thận liếm quá nàng bên tai sau chắc làn da, đồng thời lôi kéo tay nàng, dẫn tới mình bị dâm thủy thấm ướt giữa đùi. Ách, hư hết rồi, thêm hội nghẹo đầu, không kiềm hãm được nâng lên hai chân, quay quanh tại nải hạ phía sau, buộc chặt mông một chút một cái hướng lên trên kích thích, theo đòn ý nói hùa tiết tấu. Bàn tay nàng cũng bao trùm tại Hạnh lỗ lồn ở ngoài, thấm mồ hôi dựa vào nhu. À ân, thêm hội, lại dùng lực, dùng sức chút. Hạnh đùi kẹp lấy thêm hội tay cổ tay, một bên trước sau ma sát tốt tươi phần mờ u, một bên dán thêm hội bên tai rên rỉ. Tình dục kích thích tại ba người tổ hợp chung bị tuần hoàn phóng đại, nại hạ trong miệng phát ra một trận trầm thấp lẩm bẩm, đứng dậy cầm thêm hội kiều tiểu chân trắng, đổi thành đoan tránh quỷ tư, ra sức hướng ở chỗ sâu trong đột thứ. Hai chân bị triệt để rớt ra về sau, rộng mở hoa nhị bị triệt để xỏ xuyên qua, bên tai bị liếm ra từng chuỗi hỏa hoa, đầu vú cũng bị Hạnh tay trường xoa nắn đến nở, thêm hội nhẹ nhàng lắc đầu, ô tại Hạnh giữa đùi tay trường bản năng dùng sức cuộn lại, ngón tay tư đào vào hoạt nộn trong lỗ lồn, hai người rên rỉ cùng nhau đổ xuống mà ra, a a. Ân a a a. Hạnh thanh âm tiêm tế mà cao vút, ngượng ngùng thêm hội là cố gắng đè nén kêu rên, hai người dâm khiếu đan vào cùng một chỗ. Hoàn toàn là một đoạn khiến nam nhân mê hồn tiên nhạc. Nại hạ con cặc tải như vậy dưới sự kích thích, rất nhanh lại tích tụ nổi lên một cỗ xuất tinh xúc động, muốn cho thêm hội cũng đồng thời tới cao trào hắn hồi tưởng trong mộng lần đó kinh nghiệm, do dự một chút, là một bên duy trì tốc độ cao rút ra đút vào, một bên cúi người cắn thêm hội bên kia núm vú. Đầu lưỡi xuyên qua vòng bạc, răng nanh đem hồng nộn nụ hoa giáp trên thôi cao, răng nanh bắt đầu dùng sức thời điểm. Nại hạ nam căn tinh tường cảm giác được chung quanh thịt non thật chặt bao vây đi lên. Hạnh vậy cũng đối thêm hội thân thể hết sức quen thuộc, vừa nhìn thấy nại hạ động tác, nàng liền theo sát sau dùng ngón tay nhéo ở thêm hội đầu vú, răng nanh cắn khéo léo vành tai, thêm hội. Chúng ta cùng nhau, cùng đi. Ta, muốn bị hư, tuyệt đại khoái cảm làm thêm hội căn bản nhận không ra bên tai nghe được cái gì. Nhưng phấn khởi bên trong thân thể tất cả cơ bắp đều ở đây không tự chủ dùng sức, cắm vào Hạnh trong cơ thể ngón tay cũng tự nhiên dùng sức đào móc, đầu ngón tay thật chặt ngăn chặn lỗ lồn cửa vào nội thượng vách tường, một chút một cái khô động. Chết, đã chết ta, cũng đi. Ô, nghe hai cái mỹ nữ cùng nhau phát ra mất hồn tiếng kêu, nại hạ cô nén cuối cùng quan khẩu, hỏi, thêm hội, trước mặt, có thể sao? Không biết là cao trào cảm giác tước đoạt lý trí, là thêm hội căn bản không có mang thai các loại ý thức, nàng mang theo cao trào khi nữ tính đặc hữu khóc nức nở vậy thanh âm nhìn về phía nại hạ, nói trước mặt. Không muốn xảy ra đi, trước mặt. Thật thoải mái, không cần, đừng ngừng lại. Ách, căn bản không kịp đợi nghe xong Thêm Hội trả lời, Nại Hạ đem mông dùng sức áp hướng Thêm Hội giữa đùi, cứng rắn quy đầu đè ép Mềm Yếu Hoa Tâm, nhúc nhích phun ra. Nhất thời duy trì tư thế như vậy chừng một phút, Nại Hạ mới buông lỏng cả người cơ bắp, ghé vào ôm chặt ở chung với nhau hai nữ nhân trên người, đem các nàng cùng nhau ôm vào trong lòng. Lẳng lặng nghỉ ngơi hơn 10 phút sau, Thêm Hội xoay giật mình, ngượng ngùng đỏ bừng lên mặt, nhỏ giọng nói kia. Cái kia, ta, như thế nào, muốn đi toilet sao? Nghĩ đến Thêm Hội muốn như xí, Nại Hạ vội vàng nhường ra thân thể, nằm nghiêng tại Hạnh phía sau. Không, không phải rồi. Thêm Hội vội và phủ nhận, đỏ mặt đến gần rồi Hạnh bên tai, thực nhỏ giọng nói một câu cái gì. Hạnh đỏ mặt hồng, tiếp theo xì bật cười, tại Thêm Hội trên mặt của nhéo một chút, không nghĩ tới Thêm Hội nguyên đến háo sắc như này đây nè. Ô, Hạnh tỷ, không cần nói đi ra a. Đứa ngốc, nói muốn, không riêng muốn ra, còn muốn làm mới được. Hạnh đứng lên, nhường ra Nại Hạ trước người vị trí, ở sau lưng đẩy một cái Thêm Hội, chỉ cúi khi hắn bẹn đùi nam tính tượng trưng. Vừa mới trải qua hai lần mãnh liệt cao trào, nam tính khí quan hoàn ở ngắn ngủi không ứng giữa kỳ, Nại Hạ nằm nghiêng lấy tay chống đỡ đầu, thực mong đợi chờ xem Thêm Hội kế tiếp phải làm những gì. Này, có thể vừa được vừa rồi lớn như vậy sao? Lần đầu tiên nhìn đến hoàn toàn mềm hóa nam bộ phận sinh dục, Thêm Hội lộ ra đáng yêu kinh ngạc vẻ mặt, dùng ngón tay cẩn thận nắm nam căn quan sát đến, phía trên kia còn dính lấy sáng trong suốt dâm thủy, giống bọc một tầng tố màng. Hạnh hoạt động đến Thêm Hội phía trên, hôn một cái Nại Hạ đầu vú, cúi đầu cười nói tên tiểu tử kia trưởng thành nhưng là toàn xem ngươi phục vụ. A, Thêm Hội do dự một chút, lấy tay xoa xoa lưu lại dịch, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm đi lên. Hai người đều là nằm nghiêng nguyên nhân, Thêm Hội cổ gánh chịu đầu sức nặng, mới liếm vài cái, đã cảm thấy hõm vai có chút lên men, ách, Nại Hạ quân, cái kia. Người cũng không thể được đổi tư thế à. Đứng lên a, như vậy tiện nhất, Hạnh ánh mắt của sáng trong đấy, tốt giống nghĩ tới điều gì. Nại Hạ lười biếng gật gật đầu, đứng lên đứng ở trên giường. Dáng người kiều tiểu Thêm Hội quỳ ở trước mặt của hắn, còn muốn hơi chút bạt cao một chút trên thân. Mới có thể thuận sướng đem cái miệng nhỏ nhắn tiến đến Nại Hạ giữa đùi. Hắn đang muốn nói là bình nằm xuống rất tốt, liền phát hiện đứng ở hắn sau lưng Hạnh cũng bắt đầu hành động. Đầu tiên là cổ phía sau đến vai bộ, tiếp theo theo xương sống hướng đi một đường xuống phía dưới, Hạnh mềm mại ướt át đầu lưỡi linh hoạt lưu lại một chuỗi khiêu gợi ấn ký, làm một cỗ tô cảm giác nhục trực tiếp bắn về phía Nại Hạ lòng của ổ. Đi theo, Hạnh môi dày đặc hôn cái mông của hắn, xoắn ốc trạng hướng trung tâm dựa. Nàng nâng lên hai tay, búng cái mông của hắn, sau cùng, đem non mềm môi dán tại của hắn lỗ đít ngoài. Ô à, mới mẻ kích thích làm Nại Hạ cả người đánh run một cái, dương vật chiếm được thức tỉnh tín hiệu, máu lại xuống phía dưới tập trung. Ân ân ân, Thêm Hội mừng rỡ hừ, môi tê lỗ bắt đầu hút vào nhếch lên dương cụ. Cùng lúc đó, Hạnh đầu lưỡi cũng đúng Nại Hạ lỗ đít triển khai thế công, mềm mại đầu lưỡi liếm khắp nhíu chặt cơ vòng về sau. Từ giữa tâm nhẹ nhàng đâm vào. Nga, nga nha, phía sau tuyệt vời kích thích làm Nại Hạ thậm chí cảm thấy xuất tinh khoái hoạt, con cặc thậm chí nhịn không được dạo dực. Cho là hắn muốn bắn ra Thêm Hội kinh hoàng đem trong miệng cự vật phun ra, ngơ ngác ngẩng đầu hỏi ngươi sắp tới. Xem ra cũng không đủ tinh lực thật đúng là sẽ làm nữ nhân thất vọng a. Nại Hạ nhìn Thêm Hội lo lắng biểu tình, thư sướng lắc đầu, chưa, chính là. Qua nga, quá. Quá sung sướng. Hạnh về phía sau lấy ra đầu, từ phía sau lưng thân thủ tại dương vật của hắn thượng sáo hai cái. Đã cứng như thế nữa nha. Thêm Hội, đến, nàng nằm trên giường, lôi kéo Thêm Hội nằm ở trên người nàng, từ phía sau lưng một bên xoa nắn Thêm Hội vú, vừa hướng Nại Hạ nói, Nại Hạ quân, ta cũng muốn rồi. Tứ con trắng noãn đùi đẹp chồng lên nhau, ướt át trơn mềm hũ mật cũng biến thành cao thấp mở ra trùng điệp kiều hoa. Nại Hạ không tự chủ làm ra nuốt động tác, nhìn chằm chằm dĩ vãng liền cả trong mộng cũng chưa từng xuất hiện qua cảnh đẹp, mang theo hạnh phúc cảm giác hôn mê, tham lam đè lên. Thứ 43 chương. Nại Hạ về đến nhà thời điểm, đã là đêm khuya hơn 1 giờ chung. Đương nhiên không có nhân riêng chờ hắn, gần nhất đệ hắn Mộng Dã Bảo khoa tài ở đại học làm nghiên cứu có tân đột phá, tân thù trên diện rộng dâng lên đồng thời, cũng tổng yếu bận đến đã khuya mới về nhà. Mà chỉ có tại đệ hắn trở về so với hắn trễ thời điểm, cửa trước Lý mới có phụ mẫu đang chờ đợi. Nha, Ít nhất khi hắn không hoàn toàn nỗ lực hiện tại, song thân tươi cười cuối cùng cũng không lại đối với hắn keo kiệt. Trước khi hắn trở lại, hành lang ở dưới đèn cũng sẽ nhất thời mở ra. Nại Hạ chua xót cười cười, mang theo cặp tài liệu đi lên gian phòng của mình, thuận tay tắt đi Lâu Hạ tối hậu một chiếc đèn. Lần này hưởng thụ thực đang kéo dài quá lâu, tiếp cận trong mộng tiêu hao làm hắn trong hiện thực thân thể cảm thấy có chút ăn không tiêu, thay áo ngủ về sau, trong quần lót phân thân căn bộ còn tại rất nhỏ run rẩy, duy trì bán sung huyết trạng thái quy đầu không biết có phải hay không là sưng lên, hơi có chút đau đớn. Bất quá cùng lấy được so sánh với, những thứ này đều là đáng giá. Hắn trở về chỗ hạnh cùng thêm hội các cụ mị lực trần trụi thân thể dưới thân thể rên rỉ vặn vẹo khi mang tới ngọt ngào khoái cảm, mỉm cười chui vào trong đệm chăn. Ngủ trước, hắn không tự chủ nghĩ tới Đằng Lâm Á Thực, tưởng tượng thấy kia khi hắn trong mộng đã hoàn toàn cho sáng tỏ qua tuyệt mỹ nữ thể, một khi bị chinh phục là như thế nào mất hồn tuyệt vời. Vốn tưởng rằng nằm mơ, nhưng thẳng đến đồng hồ báo thức bắt đầu thực hiện chức trách, cũng không có gì cả phát sinh. Nại Hạ có chút thất vọng bò ra ngoài ổ chăn, bắt đầu tân một ngày làm việc. Đương đối một cái sắp sửa đã đến ngày có điều mong đợi thời điểm, quá trình thường thường sẽ trở nên dài lâu khiến người ta nôn nóng. Mới bất qua thứ tư, không kiềm chế được Nại Hạ liền ước càng thêm hội cùng Hạnh đi khách sạn chơi một đêm, thứ sáu còn tại phòng hồ sơ lý thừa dịp nghỉ trưa, đem đã hoàn toàn mê luyến thượng hắn năng lực cổ Hạ Du đùa bỡn đến khóc xin tha, thật tốt đổ nàng tràn đầy nhất miệng. Liền cả Nại Hạ mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, như vậy cuồn cuộn không dứt tinh lực, sẽ không phải là làm sao dị thường đi à nha. Tính nghiện chứng cái gì, nhưng hắn là cũng đã nghe nói qua đấy. Cho dù là cái gì dị thường, cũng không phải chuyện xấu a. Xa vào cho khoái cảm nhục dục Nại Hạ, rất tự nhiên an ủi mình như vậy. Sự tình sẽ không tổng hướng tốt phương hướng phát triển, dự định kế hoạch tại thứ bảy buổi trưa xuất hiện nho nhỏ khúc chiết. Vì Tị Hiềm không có cùng Hạnh cùng nhau dùng cơm, ngồi một mình ở căn tin Nại Hạ một bên nhận lấy vài cái những tầng lầu khác công ty nhân viên nữ khiêu khích sóng mắt, vừa ăn không nhớ được hương vị gì vậy công tác cơm. Mới ăn một nửa, đã nhìn thấy xa xa nhận một chiếc điện thoại Hạnh buông xuống bàn ăn, vội vội vàng vàng chạy tới Nại Hạ bên người, cũng không đoái hoài tới để ý chung quanh ánh mắt của người, trực tiếp cúi người xuống tiến tới Nại Hạ bên tai, Nại Hạ quân, không xong, ra trạng huống rồi. Ha ha. Làm sao vậy, biết nơi này không có phương tiện nói chuyện, Nại Hạ cũng chỉ tốt bỏ xuống ăn một nửa đồ ăn, đi theo Hạnh trực tiếp đi hướng thang máy. Phía trước Tam Phủ tiểu thư gọi điện thoại ra, cho ta biết xế chiều hôm nay lâm thời đi bộ nhân viên hỗ trợ tăng ca. Hạnh có chút hốt hoảng nói xong. Tam Phủ tiếng đàn, cái kia có người mẫu dáng người cao gầy nữ lang theo Hạnh nói là khó được có thể để cho Á Thực không thể đắc thủ mục tiêu một trong, tại bộ nhân viên thường thường bị vây thờ ơ lạnh nhạt nhân vật. Có một ổn định bạn trai, nghĩ như thế nào, cũng sẽ không là Đằng Lâm Á Thật tâm phúc mới đúng, vậy làm sao rồi hả? Buổi chiều chúng ta bên này không có an bài, người đi qua hỗ trợ cũng không có gì à, là vì không nghĩ tái kiến Á Thực cùng bộ trưởng sao? Không phải, Hạnh lắc lắc đầu, tổ chức một chút ngôn ngữ, ta bắt đầu cũng hiểu được không có gì, nhưng mới rồi thêm hội gọi điện thoại cho ta. Nàng là lén lút tại buồng vệ sinh đánh thôi, nàng nói Á Thực đem thời gian nói trước. Làm thêm hội cùng bộ trưởng đều xin phép rồi, giữa trưa sẽ tại khách sạn bắt đầu. Hiện tại chỉ sợ ba người đã tại đi khách sạn trên đường, Á Thực ở bên kia là hội viên cao cấp, cơm trưa các nàng cũng muốn ở bên kia trực tiếp ăn. Cái gì, vậy chúng ta phải làm sao? Nại Hạ nhất thời phát hiện chuyện nghiêm trọng tính, vốn là kế hoạch rất có thể muốn như vậy chi trả. Ta cũng không biết a, cho nên mới tới tìm ngươi thương lượng. Nhà kia XX khách sạn ta trước kia cũng bị mang đi quá. Trước mặt kỳ thật có một phục vụ thương giới danh nhân câu lạc bộ, hội viên tư mật phòng chỗ ở tầng trệt không có thông hành tạp căn bản không cho phép tiến vào, làm tạp lời nói, không ai dẫn tiến quang xét duyệt sẽ 3 ngày đến 1 tuần. Ta không nghĩ tới Á Thực đi vào trong đó ha. Không có cái mới con mồi thời điểm nàng bình thường sẽ không riêng qua bên kia đấy, thêm hội Minh Minh đã bị mang đi qua a, này phải làm sao nà. Hạnh trên mặt của tất cả đều là bối rối. Các nàng đã đầu nhập vào tin cậy Hòa Phong hiểm tại Nại Hạ trên người, vạn nhất lần thất bại này, Mỹ Cửu sau khi trở về, thật không biết khi nào thì mới có thể có lần nữa cơ hội. Mặc kệ như thế nào, người trước làm tốt xin nghỉ chuẩn bị. Nại Hạ cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, trong đầu thổi qua thừa tái một tia hy vọng cuối cùng đạo thảo, sau đó dùng tin vắn cùng thêm hội liên hệ, nhất định phải cho tới số phòng con ngựa. Cửa thang máy vừa mở, hắn liền xông về tập trung khu làm việc. hắn nhớ rõ hôm nay Cổ Hạ Du không có xuống lầu ăn cơm, chắc còn ở bên này mới đúng. Không có người, Nại Hạ Lăng tại bên bàn làm việc, trên bàn hoàn tỏ vẻ sốc lên đắc tiện lợi hộp, nhân hẳn là còn chưa đi xa mới đúng. Mộng Dã trưởng phòng, như thế nào không ở dưới mặt ăn cơm thật ngon, đến tìm ta có việc. Lúc này, sau lưng truyền đến Du thanh âm, nàng đang dùng khăn tay sát trên tay Thủy, cười híp mắt nhìn hắn. Nại Hạ có chút khẩn trương lôi kéo nàng trực tiếp đi đến trong hành lang, thấp giọng nói lên cái rượu kia điếm tên, nơi đó có câu lạc bộ, người biết không? Du nhíu nhíu mày, không cao hứng lắm nghe được bộ dáng, nhưng đối với Nại Hạ nàng cũng không cần gì cả giấu giếm, gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời biết, ta đi quá trước mặt vài lần. Ách, bởi vì sau trên người giấu rất khó làm rơi, không có gì quen nhau khách hàng lớn, ta hiện tại bình thường sẽ không qua bên kia. Làm sao vậy? Người đột nhiên thích cái loại này ngoạn pháp rồi hả? Không phải, Nại Hạ lắc lắc đầu, ta có chuyện rất trọng yếu cần phải đi bên kia một chuyến, nhưng là, ta không có thông hành tạp. Làm nói, không ai dẫn tiến phải đợi thật lâu, căn bản không kịp, ta nghĩ. Hắn vốn là muốn nói làm Du vận dụng làm Elise người mạch, giúp hắn tìm dẫn tiến nhân, tốn ít tiền mau chóng làm một tấm thông hành tạp, không nghĩ tới Du trực tiếp nhìn hắn nói thông hành tạp lời nói, ta có a. Trở lại trước bàn làm việc mở ra bao da tường kép, Du từ bên trong ám túi lấy ra một cái tạp giáp, lấy ra một tấm viền vàng hắc tạp, đặt ở Nại Hạ trong tay, nặc, người dùng của ta có thể. Nàng trừng mắt nhìn, thoáng do dự một chút, thấp giọng nói, bất quá nói thật, không phải thẻ hội viên lời nói, bên kia tiền phòng cũng không thấp, quang lấy thông hành tạp đi có chút đắt đâu. Ngươi, thực phải thích như vậy ngoạn lời nói, kỳ thật ta nhà trọ bên kia cũng dự sẵn chút đạo cụ, không quá mức phận yêu cầu. Ta còn là có thể thỏa mãn của ngươi. Xem bốn phía cũng không có người khác, Nại Hạ cúi đầu thật sâu tại Du trên môi hôn trong chốc lát, tại bên tai nàng nói ta là có chuyện rất trọng yếu vội vã làm, dùng xong trở về liền trả lại ngươi. Ta đối cái loại này ngoạn pháp không có đặc biệt yêu thích, ngươi có thể yên tâm. Du đỏ mặt hồng, bấm một cái bắp đùi của hắn, đi thôi, ta muốn ăn cơm. Chán ghét, ít nhất, tiến vào vấn đề xem như bước đầu giải quyết rồi. Đến cửa thang máy cùng xin nghỉ hạnh hội hợp, nàng đã đổi về thường phục, xem ra xin phép coi như thuận lợi. 1608, là khách quý phòng. Vừa ngồi vào ngồi phía sau chỗ ngồi, tin vắn thanh âm nhắc nhở liền vang lên, Hạnh nhìn di động, có chút khẩn trương mà nói, Nại Hạ quân, ta. Có điểm sợ hãi. Nại Hạ nhìn thoáng qua trước mặt tài xế xe taxi, vuốt ve Hạnh sau lưng của, nhỏ giọng nói đừng sợ, có ta ở đây. Sự tình đến trình độ này, đã không có khe hở làm chúng ta quay đầu lại. Hạnh gật gật đầu, đem mặt vùi vào trong ngực của hắn, có chút thở hào hển cách áo sơ mi phun tại trước ngực hắn. Chuyện không nhân tiện đến thật nhỏ suy sụp cảm giác, Nại Hạ có chút phiền chán gãi gãi đầu, tại trong lòng suy nghĩ sau hành động. Đồng phục á thực hiển nhiên là bước đầu tiên, nếu thuận lợi, sau muốn làm cái gì? Cường bạo đối phương cũng lưu lại nhược điểm. Gần như vậy hồ đơn thuần hiếp bức hành vi đối á thực loại này bản thân ngay tại hiếp bức người khác nữ tính mà nói đến tột cùng có không có ý nghĩa. Nha, nếu quả như thật bị rót tiếp nước bùn ném vào Đông Kinh Loan, vậy lần này liền thật sự là tại liều mệnh. Hắn vỗ về chơi đùa lấy Hạnh mềm mại hông của Chi, bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Bất quá khi xuống xe taxi, chân tránh đứng ở khách sạn trước cửa thời điểm, Nại Hạ quyết tâm ngược lại kiên định xuống dưới. Thêm hội dáng vẻ đáng thương cùng nàng cao trào khi cái loại này giống như khóc thông thường cực nhạc vẻ mặt luân phiên tại trước mắt chớp động, hắn siết chặt nắm đấm, cùng Hạnh cùng nhau sải bước đi vào. Thứ 44 chương. Thân phận thẩm tra so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, an ninh nhân viên chính là mập mờ mà hâm mộ nhìn thoáng qua Hạnh, liền thâu nhập phía sau thang máy mật mã, dùng thông hành tạp mở ra đi thông 16 tầng thông lộ. Dựa vào Hạnh thuyết pháp, 16 tầng đến 18 tầng đều là nhà này câu lạc bộ dành riêng tầng trệt, còn lại thang máy không ở nơi này 3 tầng ngừng, này 3 tầng hành lang cũng không có trang bị theo dõi thiết bị, gian phòng cách âm phi thường cường đại, mặc kệ phòng phát ra như thế nào bén nhọn kêu thảm thiết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cách vách đang lúc khách nhân. Như Cổ Hạ Du theo như lời, thông hành tạp không có bất kỳ tiền phòng ưu đãi, cũng không thể đặt trước phòng. 1608 bên cạnh phòng hầu hết đã bị đặt trước. Ví tiền thực tại tao thụ một phen bị thương nặng Nại Hạ chỉ phải lựa chọn 1602. Chẳng qua là một cái tình thú phòng, thời gian cũng là ngành sản xuất tiêu chuẩn tới ngày mai giữa trưa 12 điểm mới thôi, khả tiêu hết tiền cho dù ở Đông Kinh cao nhất khách sạn, cũng có thể tại phòng cho Tổng thống ở thêm 2 ngày rồi. Cho dù lại kiên định quyết tâm, đối mặt loại này gần 1 tháng tiền lương đột nhiên chi, Nại Hạ là cảm thấy có chút đau lòng. Nhất định phải tại á thực trên người của đòi lại, nổi lên lập tức muốn bắt đầu tập kích, Nại Hạ dùng thông hành tạp mở ra trước 1602, cùng Hạnh cùng đi vào. Nhìn không ra có cái gì rất rõ ràng chỗ đặc biệt, cái thứ nhất lăn tiến trong óc ấn tượng, ngược lại là đại. Cùng bình thường tình thú khách sạn bất đồng, phòng trong là phòng kết cấu, bố cục cũng càng tiếp cận thông thường khách sạn, suy nghĩ kỹ một chút lời nói, cũng thực bình thường, dù sao nơi này trừ bỏ này 3 tầng ở ngoài, vốn chính là bình thường hướng khách sạn. Giường thực thật lớn, ngồi lên về sau, cái mông lập tức cảm giác được mềm mại lực đàn hồi, tự giác có thể tăng lên cố định giá thép, tùy thời có thể dựa vào cần phải kéo cao, cùng trần nhà rũ xuống nóc hô ứng. Giá thép đề đoan có kết nối lấy kim trúc liên ra còng tay, đầu giường rậm rạp chằng chịt công tác hoàn viết các loại có thể để cho giường phát sinh biến hóa công năng. Chỉ là này một giường lớn, xem ra có thể tưởng tượng ra vô số làm người nhiệt huyết sôi trào ngoạn pháp. Ít tự cùng chữ thập kim trúc cái, ngựa gỗ, chất cốc ghế dựa, câu thúc đài. Không bình thường SM người yêu thích chuẩn bị đại hình khí cụ, hiện đầy căn này phòng, hơn nữa tụ âm tường lý cái gì cần có đều có đạo cụ. Thật là á thực loại người này đại yêu. Hạnh vẻ mặt phức tạp nhìn phòng trong trần thiết, đứng ở cửa trước nội vị trí, không muốn đi tới bộ dáng. Đối bình thường nữ tính, loại địa phương này xác thực sẽ không lưu lại cái gì tốt đẹp nhớ lại. Như thế chú trọng bí ẩn tính nơi, tất nhiên ẩn tàng rồi không biết bao nhiêu vô tội thiếu nữ bi thương gào thét. Là đến tòa trong chốc lát a. Nại Hạ lắc đầu, vỗ vỗ bên người nệm, ta cảm thấy được các nàng còn muốn một thời gian mới có thể đi lên. Hạnh do dự một chút, đi tới ngồi ở Nại Hạ bên người, hai tay giao ác tại đầu gối đang lúc, nhỏ giọng nói thêm hội nói đến phòng sau sẽ cho ta cái tin tức. Vậy chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ thì tốt rồi. Nại Hạ gật gật đầu, tầm mắt không tự chủ rơi xuống Hạnh mảnh khảnh trên mắt cá chân, đổi dép lê sau, kia xinh đẹp tuyệt trần chân của cổ tay làm hắn không kiềm hãm được nghĩ tới bên cạnh chân giường thượng hợp với còng tay ra. Hắn cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Vội vàng để cho mình đem lực chú ý từ trong nhà bài trí thượng rớt ra. Trên tủ đầu giường tỏ vẻ cứng rắn ra một quyển giới thiệu, hắn cầm lên mở ra, chuẩn bị dùng để giết thời gian. Quả nhiên, kia cứng rắn ra vở trước mặt văn hay tranh đẹp giới thiệu, đúng là bên trong nhà này đủ loại đạo cụ thiết bị cách dùng cùng với an toàn hạng mục công việc. Hắn ngẩng đầu nhìn hai bên đang đóng phòng xếp cửa phòng, dựa vào giới thiệu lý thuyết pháp, làm phía sau cửa căn phòng của là thằng chói trong đó. Hồng môn sau căn phòng của là hình trách trong đó. Về phần đồ vật bên trong, theo tên thượng liền rất dễ hiểu. Qua loa đem quyển kia tự lật một lần, Nại Hạ ngược lại cảm thấy càng thêm nôn nóng, phía trên phối đồ dùng người mẫu dáng người bất quá bình thường mà thôi, nhưng hợp với này dâm mỹ mới là đạo cụ, liền có vẻ phá lệ kích thích. Hắn theo bản năng nhu nhu đũng quần, hỏi thêm hội còn không có phát tín hiệu lại đây. Hạnh cầm điện thoại di động lên, lắc lắc đầu. Tựa hồ là muốn tìm chút chuyện làm, nàng theo trong bóp ra móc ra mang đến đã dùng chữ số máy chụp ảnh, điều chỉnh thử lấy màn ảnh. Đây chỉ là để phòng bất cứ tình huống nào, bởi vì á thực như vậy hội viên câu lạc bộ ở trong phòng cung cấp nguyên bộ chụp ảnh thiết bị. Hạnh, chúng ta thật có thể uy hiếp được Đằng Lâm sao? Nại Hạ về phía sau nằm ngã xuống giường, nhìn lên trời trần nhà to lớn gương, khẩu khí vẫn còn có chút mê mang. Hạnh nghiêm túc gật gật đầu, nhất định có thể. Tính là á thực không cần, cha của nàng cũng để ý. Ta nghe nói á thực quyền kế thừa vốn là đã bị lấn ép đến rất thấp, thật sự đã xảy ra chuyện gì, bị thủ tiêu cũng không phải là không được. Cha nàng là một lão cổ bản, vốn là đối với nàng con lai huyết thống không hài lòng lắm, vẫn luôn càng thiên vị nàng thuần máu tỷ tỷ. Nếu sau cùng nếu không đến con, người thừa kế phải là nàng tương lai tỷ phu, biểu hiện của nàng sẽ phải quyết định nàng sau cùng có thể được đến bao nhiêu ăn cơm thừa rượu cạn. Nghe người nói như vậy, như thế nào cảm giác nàng ngược lại sẽ không thực để ý quyền kế thừa dường như. Hạnh lắc lắc đầu, chớ xem thường gia tộc các nàng sản nghiệp, cho dù là ăn cơm thừa rượu cặn, cũng không phải có thể tùy ý buông tha số lượng nhỏ. Bằng không ngươi cho là nàng vì ủy khuất gì chính mình nghẹn tại loại này công ty nhỏ lý, còn không phải nghe cha nàng tới tích lũy kinh nghiệm. Thật chỉ là vì lời của mỹ nữ, nhà bọn họ nhưng là có chuyên môn chủ tính công ty cung lão nhân hưởng lạc đấy. Ách, mặc dù đối với á thực phụ thân gia tộc có chừng cái khái niệm, Đằng Xuyên gia tộc danh tiếng hắn cũng ít nhiều hiểu biết một ít, khả nghe được nói như vậy, hoàn là bao nhiêu sẽ cảm thấy rung động.